Trở lại trong phủ, Dĩ Giao quả nhiên là được tin tức liền chạy tới Tố Khổ, Thiên Vân Hề còn không có tiến chính mình sân, liền nhìn thấy Dĩ Giao mang theo Tuyết U các nàng mấy cái cô nương lại đây. Tiểu thư, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, nô tỳ một người ở trong phủ xử lý như vậy nhiều sự tình, ngươi thật đúng là một chút không đau lòng. Tiểu thư, ta và ngươi nói Dĩ Giao vừa mới ngồi xuống liền bắt đầu đoán giận khai. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, đừng oán giận, trong phủ còn có Trương Mụ Mụ bọn họ cùng Tuyết Ú bọn họ mấy cái giúp đỡ đâu, ngươi có thể mệt đi nơi nào. Dĩ Giao buồn há mồm muốn nói, kết quả lúc này mới nói một câu, hai câu lời nói còn không có nói xong đâu, khiến cho Thiên Vân Hề cấp đổ đã trở lại, trong lòng nhất thời nghẹn khuất thật sự, tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, làm bộ không vui nhíu nhíu mày, đừng làm ầm ĩ, ngươi ở trong phủ có chút sự tình gì ta còn có thể không biết, không phải làm ngươi phối hợp Cờ Lan xử lý một chút bên ngoài đồn đãi sao, có như vậy mệt sao. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề tựa hồ là không cao hứng, lập tức liền hành quân lặng lẽ, quan tâm nhìn nàng nói, tiểu thư hôm nay là làm sao vậy, không cao hứng sao. Tiểu thư không phải đi ra ngoài giải sầu sao, như thế nào chơi nhiều thế này nhật tử còn không cao hứng. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào, lần này tử thật là đem Dĩ Giao xem sửng sốt, tiểu thư như vậy không kiên nhẫn, đây là thật không cao hứng, ngại nàng phiền đi. Thức thời nhắm lại miệng, Dĩ Giao cẩn thận nhìn nàng một cái, nhìn không có quá sinh khí mới rụt rụt cổ uống trà đi. Nếu là Mặc Cửu Hiên còn lưu lại nơi này, không có hồi phủ chung đi xử lý sự tình, tất nhiên có thể nhìn ra tới Thiên Vân Hề đây là sợ Dĩ Giao phiền nàng mới giả vờ, chỉ là Dĩ Giao hiện giờ còn không có cái kia nhãn lực có thể nhìn thấu Thiên Vân Hề. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, một bên tỉnh táo nhất nhất cẩn thận Tuyết Ú lại là đã nhìn ra Thiên Vân Hề mục đích, bởi vì tiểu thư lúc này căn bản là không có tức giận lý do a. Hơn nữa nhà bọn họ tiểu thư tốt nhất một chút chính là cũng không sẽ đem chính mình không hài lòng trách tội đến các nàng trên người, Dĩ Giao cô nương lại chưa từng phạm sai lầm, tiểu thư mới sẽ không sinh khí đâu, đây là ngại Dĩ Giao cô nương phiền, cho nên mới dùng chút biện pháp làm nàng thu liễm một ít đi. Nhìn Dĩ Giao một bộ thật cẩn thận bộ dáng, Tuyết Ú ở trong lòng đều sắp cười đến đánh ngã, tiểu thư thật đúng là thích khi dễ Dĩ Giao cô nương, như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra. Dĩ Giao câm miệng lúc sau trong phòng liền có chút an tĩnh, biết Thiên Vân Hề cũng không có tức giận Tuyết Ú cười đánh vỡ yên lặng, đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm, bất quá xử lý trong quá trình chúng ta phát hiện Mai gia người tựa hồ từng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, muốn đem Cờ Lan thiếu gia nói thành yêu nghiệt, bọn họ có phải hay không đã phát hiện chúng ta thân phận. Mai gia Cờ Hòa Lan thiếu gia vốn không có cái gì liên lụy, nhưng là lại tại đây chuyện thượng ra tay, chẳng lẽ là các nàng không cẩn thận lộ ra dấu vết, tiết lộ bọn họ thân phận, mới có thể dẫn tới Mai gia nhằm vào. Dĩ Giao cũng nói tiếp nói, Mai gia lúc này đây xuống tay thực mau, nếu không phải chúng ta phản ứng càng mau một ít, sợ là Lan Nhi sự tình liền sẽ ra đại sự nhi, tiểu thư chúng ta có phải hay không có cái gì không cẩn thận địa phương. Chuyện này Dĩ Giao cũng thực lo lắng. Thật sự là bởi vì lúc này đây Mai gia xuống tay quá nhanh quá coi trọng, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không địa phương nào làm sai, làm cho bọn họ đã nhận ra cái gì. Thiên Vân Hề lắc đầu, thủ hạ người luôn luôn hành sự cẩn thận, hẳn là sẽ không. Bên nàng không biết, chỉ nói phía trước bọn họ tính kế Lý Vũ là có thể đủ làm được tích thủy bất lậu, một cái Mai gia hẳn là không có khả năng sẽ nhận thấy được các nàng thân phận. Đó là vì sao? Dĩ Giao nghi hoặc. Thiên Vân Hề cười nói, ước chừng là Cờ Lan chắn Mai mới biết lộ. Mai mới biết là mấy năm nay bên trong nhất chạm tay là bỏng thiếu niên tướng quân, hiện giờ Cờ Lan vừa ra tới liền lập như vậy đại công tích, hoàng đế phong thưởng cũng càng phong phú, ta coi bọn họ là cảm thấy Cờ Lan đối bọn họ là uy hiếp, cho nên mới sẽ ra tay ở sau lưng thao túng đi. Mai ra nếu là không có thiếu niên này tướng quân, này Mai Thu Nhụy thật đúng là không nhất định có thể trở thành thái tử phi, hiện giờ có người xuất hiện đoạt hắn nổi bật, bọn họ sao có thể sẽ cam tâm. Hơn nữa Mai mới biết đã 20 tuổi, Cờ Lan thượng không đủ 15, này trung gian tuổi chênh lệch nên làm người cảm nhận được uy hiếp. Dĩ Giao lạnh lùng cười, nói, nếu là như thế, chúng ta Cố gia cùng Mai gia ân đoán thật đúng là nhiều. Nguyên bản kia Mai Thu Nhụy trở thành thái tử phi chính là đoạt bọn họ tiểu thư, hiện giờ Lan Nhi còn cùng bọn họ Mai mới biết đối thượng, thật đúng là ân đoán rất nhiều. Chương 692 đem về. Chương 992 đem về. Nhiều liền nhiều, nhìn Mai Thu Nhụy cái kia ghen tị bộ dáng. Về sau chúng ta tiểu thư trở lại Vĩnh Nhạc Hầu Phủ cũng là sẽ cùng nàng đối thượng. Thập Thu cười nói, Mai Thu Nhụy gả qua đi Đông Cung đã có một ít nhật tử, dựa vào nàng kia không hiểu che giấu tính tình, hiện giờ ai không biết thái tử phi ghen tị, các nàng ra tiểu thư đỉnh kia thái tử tiền vị hôn thê tên tuổi, chỉ cần các nàng ra tiểu thư trở về kinh thành, ngày sau mâu thuẫn định là sẽ không thiếu, một khi đã như vậy lại nhiều một ít thì đã sao? Tuyết U nói cũng là, kia Mai Thu Nhụy ghen tị, toàn bộ trong kinh thành đầu đều đã biết, đó là không có Cờ Lan thiếu gia này một tầng, lúc sau Vĩnh Nhạc Hầu Phủ cùng Mai Gia Chi Gian cũng sẽ không an bình. Ngược lại, có Cờ Lan thiếu gia bên ngoài công tích, nói không chừng bọn họ còn sẽ bận tâm một ít, tổng không đến mức sẽ ở bên ngoài đem ra mặt xé rách. Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, kia nhưng không nhất định, từ kia một lần Bích Thủy Các ném thẻ vào bình rượu sự tình bên trong là có thể đủ nhìn ra được tới, này Mai Thu Nhụy cũng không phải một cái người thông minh, hiện giờ vừa lúc nhà nàng trung đắc thế, nàng thành thái tử phi, hắn ca ca lại là chạm tay là bỏng thiếu niên tướng quân, sợ là chịu không nổi người khác vài câu xúi dục liền sẽ cùng ta Vĩnh Nhạc Hầu Phủ chính diện đối thượng. Liên ngán nu ân đều có thể đủ tính kế người, nàng nhưng không thấy được có như vậy thông minh. Dĩ Giao cười lạnh nói, phiên ở bên ngoài liền phiên ở bên ngoài, nói không chừng nàng nháo thượng một hồi còn có thể giúp chúng ta một phen. Bọn họ hiện giờ cũng không phải là người ngoài trong mắt mềm yếu vô thế Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, mà là tiểu thư trải qua trăm cay ngàn đắng mới một lần nữa thành lập Cố gia, nhưng không sợ nàng kia kẻ hèn một cái Mai gia, chỉ cần nàng dám lại đây tìm phiền thoái, vậy trở thành Cố gia lập uy đá kê chân đi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, hiện giờ nhưng thật ra biết tính kế nhân ra, không tồi không tồi, chúng ta Dĩ Giao cũng coi như là sẽ tính kế nhân tâm. Lấy Mai ra đương đá kê chân đảo thật là không tồi, gần nhất Mai Thu Nhụy kia tính nết thật sự là dễ dàng tìm người phiền toái lại cho chính mình tìm tới phiền toái. Thứ hai đó là Mai ra hiện giờ ở kinh thành bên trong cũng coi như là chạm tay là bỏng, nếu bọn họ thật thu thập Mai Thu Nhụy, cũng coi như là thật thật lập uy. Dĩ Giao bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, đắc ý rào rạt nói, đó là đương nhiên, cái kia Mai Thu Nhụy nhìn liền chán ghét, nô tỳ đã sớm muốn giáo huấn một chút nàng. Thiên Vân Hề phiết nàng liếc mắt một cái, thật đúng là khen không được, một khen liền nguyên hình tất lộ. Dĩ Giao, nơi này liền chúng ta mấy cái người một nhà, lại không có người khác, đắc ý liền đắc ý, chẳng lẽ còn muốn cất dấu à? Là, Dĩ Giao cô nương nói đúng. Tuyết U cười nói, nhìn Tuyết U cũng phụ họa chê cười nàng, Dĩ Giao duỗi tay đi cào nàng. Tuyết U nhanh tay lẹ mắt lập tức liền trốn rồi qua đi. Tuyết U tránh thoát lúc sau còn giả bộ sợ hãi bộ dáng, Dĩ Giao cô nương thật thật càng ngày càng chọc đến không được, lúc này mới nói một câu liền phải phát tác, về sau chúng ta nhưng đến trốn tránh Dĩ Giao cô nương đi rồi. Cùng Dĩ Giao ở bên nhau làm việc lâu như vậy, Tuyết U cùng Dĩ Giao quan hệ đã càng ngày càng gần, trong ngày thường tuy là kính nàng, chính là ở chung chi gian lại sớm đã là tỉ muội, nói cái gì đều dám nói. Thấy nàng không dứt, Dĩ Giao uy hiếp nói, lại nói, ta làm ngươi đem Cửu Trọng Thiên sở hữu chướng đều tra một lần. Hiện giờ Dĩ Giao sớm đã thu liệm thủ đoạn, trở về trong phủ, tuy rằng nhìn như là thu quyền lợi, chính là trên thực tế ai đều biết Thiên Vân Hề đây là vì làm nàng trở thành này Cố gia chân chính thiên kim tiểu thư làm chuẩn bị. Hiện giờ Trương Mụ Mụ có cái gì không thể đắn đo sự tình đều là đi hỏi qua Dĩ Giao, chỉ có Nghiêm Bá bên kia quan trọng sự tình mới có thể trực tiếp lại đây tìm Thiên Vân Hề, cho nên nàng hiện giờ chính là cùng này Cố gia thiên kim vô dị. Chỉ là kém cái danh phận mà thôi. Nàng như vậy nói tự nhiên là nói đến là có thể đủ làm được. Thấy Dĩ Giao như vậy nói, Tuyết Ú vội vàng xin tha, đừng nha. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng như vậy a. Kia Cửu Trọng Thiên sổ sách ngươi đó là cho ta một tháng ta đều sửa sang lại không xong a. Hừ. Dĩ Giao hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, sai rồi không? Tuyết Ú gật đầu, sai rồi, đều là ta sai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng. Kia muốn thật sửa sang lại ra tới còn không được đem đầu đều xem hôn mê đi. Cửu Trọng Thiên tiền lời thật lớn, một ngày sổ sách liền đủ người nhìn, huống chi là thời gian dài như vậy tới nay sở hữu, nếu thật muốn xem xong, kia thật đúng là muốn mạng người sự tình. Được rồi, đừng náo loạn, các ngươi thật là không có một cái thời điểm là ngừng nghỉ. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ đùa giỡn bất đắc dĩ cười cười, Dĩ Giao, Cờ Lan nhưng có gửi thư nói, khi nào trở về. Năm trước liền nói năm nay sẽ trở về, nghĩ lâu như vậy. Biên quan sự tình hẳn là cũng là hạ màn đi. Dĩ Giao vui mừng nói, đã nói là đã ở trên đường, bất quá nhìn đường xá, sợ là còn muốn quá một ít nhật tử mới hồi đến tới, cho nên năm nay Thanh Minh sợ là không đuổi kịp. Thanh Minh chính là vài ngày sau, Cờ Lan là như thế nào đều không đuổi kịp, nói đến cái này Cố gia thiếu gia còn chưa từng gặp qua Cố gia những cái đó các trưởng bối đâu. Không sao, bất quá chính là một ít nghi thức xã giao thôi, về sau lại mang theo hắn qua đi nhìn xem là được. Rốt cuộc là tâm thành liền hảo, hà tất để ý hình thức. Thiên Vân Hề nói, nàng đảo không thèm để ý Cờ Lan có thể hay không ở Thanh Minh phía trước trở về, nàng để ý chính là Mai ra nếu đã ở hắn đôi mắt kia chuyện thượng ra tay, như vậy hắn trở về này một đường sợ là sẽ không thái bình. Biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì, Dĩ Giao cười nói, tiểu thư cứ yên tâm đi, Lan Nhi lúc này đây là hòa bình Tây Vương cùng nhau trở về, hộ vệ người không ít. Hơn nữa chúng ta chính mình người cũng là dọc theo đường đi đều nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, sẽ không có việc gì. Cho hắn truyền tin, làm hắn không cần quá vội vàng trở về, đường xá xa xôi vất vả, vẫn là bảo trọng chính mình mới hảo. Thiên Vân Hề dặn dò nói. Dĩ Giao cười, tiểu thư lời này nhưng thật ra không cần, Trương Mụ Mụ đã thay người nói đâu. Nói đến Trương Mụ Mụ thật đúng là đem Lan Nhi trở thành chính mình Nhi tử đại, cái gì tốt đều có nghĩ Lan Nhi, cái gì thật nhỏ sự tình cũng đều lưu ý, cờ Lan này còn không có trở về đâu, nàng cũng đã ở Lan Nhi thu thập trong viện. Thượng một lần Tuyết U nhìn thấy nói nàng hạt nhọc lòng, cờ Lan đều có tướng quân phủ, Trương Mụ Mụ lại nói cờ Lan nói không chừng sẽ muốn trở về trụ, cho nên hết thảy đều phải chuẩn bị. Bằng không cờ Lan trở về nhìn này tân phủ đệ không có chuẩn bị hắn sân sẽ thương tâm. Thiên Vân Hề cười nói, nàng nhưng thật ra đối cờ Lan thực hảo. Dĩ Giao, Trương Mụ Mụ đây là thật đem cờ Lan trở thành chính mình nhi tử đãi đâu. Như vậy mới hảo, nếu là này trong phủ mấy người này đều không có chút thiệt tình, kia đã có thể thật là bi ai. Thiên Vân Hề đạm cười. Dĩ Giao cười, tiểu thư yên tâm, chúng ta trong phủ này đó cá nhân đều là cùng nhau trải qua quá sự tình. Biết này phân gia nghiệp tiểu thư là như thế nào nỗ lực tránh tới, sẽ không cô phụ tiểu thư một phen tâm tư. Bọn họ này trong phủ chính là cùng bên trong phủ không giống nhau, bọn họ luôn luôn các tư này trước, cũng không tranh đấu, bởi vì bọn họ căn bản là không có nội đấu thói quen, bên ngoài thiên địa như vậy quảng, bọn họ muốn so cái gì muốn tranh cái gì trước nay đều là ở bên ngoài. Bất quá với tranh, cũng liền chính là chính mình vài người ngẫu nhiên đấu đấu khí thôi. Chương 693 Thiên Lao. Chương 963 Thiên Lao. Tiểu thư, ngươi hôm qua mới trở về kinh thành, hôm nay đây là muốn đi chỗ nào? Hôm nay Thiên Vân Hề sớm cũng đã tỉnh, nhìn bộ dáng này như là muốn đi chỗ nào, Lan Duyên một bên hầu hạ Thiên Vân Hề rửa mặt chải đầu một bên hỏi đến. Thiên Vân Hề nhìn trong gương đầu chính mình, cười cười, ta hôm nay tâm tình thực hảo, cho nên tính toán đi gặp một người, thuận tiện cũng làm hắn đem sở hữu sự tình sáng tỏ. Vì Thiên Vân Hề chọn lựa trang sức, Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề khỏe miệng ý cười. Khoe miệng cũng gợi lên một nụ cười, nói, tiểu thư, ngày gần đây trong phủ mới vì tiểu thư tải một thân bộ đồ mới, đỏ thẫm nhan sắc thập phần diễm lệ, phía trên hoa phượng vi rất sống động, nô tỳ nhìn vũ mị chung lại không mất đại khí, tiểu thư cần phải thay. Lan Duyên như vậy thông thấu người từ Thiên Vân Hề vừa rồi kia một câu liền nghe ra tới Thiên Vân Hề muốn đi gặp ai, nghĩ tiểu thư nếu đi gặp người kia trang điểm đại khí một ít càng tốt, cũng làm cho hắn chân chính biết chính mình thua ở ai trên tay. Thiên Vân Hề nhìn thiện giải nhân ý Lan Duyên. Đi lấy đến đây đi. Lan Duyên vì Thiên Vân Hề trang điểm hảo, Thiên Vân Hề từ ám cách bên trong lấy ra kia tinh mỹ tuyệt luân trang gia chủ nhận ban chỉ hộ, nhẹ nhàng mở ra, đem nhận ban chỉ lấy ra, trồng lên chính mình ngón cái thượng, đi thôi. Nhìn trước mắt cao lớn tường thành, Thiên Vân Hề cười lạnh nói, này Thiên Lao thật đúng là thủ vệ nghiêm mật, đã từng cố gia người cũng là ở chỗ này giam giữ. Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề trên mặt lạnh lùng tươi cười chỉ cảm thấy nguy hiểm, tiểu thư chớ có thương tâm, rốt cuộc nhậm gia đã chịu ứng có trừng phạt. Lý Vũ cũng đã ở chỗ này đầu, tiểu thư cũng coi như là vì cố gia hàm đoan người báo này huyết hải thâm thủ. Thiên Vân Hề không nói lời nào, chỉ nhìn Thiên Lao kia hai cái huyết hồng chữ to con khỏe miệng. Xuống xe ngựa, vừa mới đi rồi hai bước, phía trước liền có một cái dẫn đầu người ra tay ngăn lại bọn họ, người nào. Thiên Lao trọng địa không được tự tiện xông vào. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mắt ngăn lại các nàng hắc giáp tướng lãnh, Lan Duyên lấy ra Vĩnh Nhạc Hầu phủ lệnh bài. Tuy rằng Thiên Vân Hề còn chưa từng đi qua Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, bất quá Hoàng đế ban cho tất cả đồ vật đều ở Vĩnh Nhạc Hầu Phủ phóng, bao gồm Vĩnh Nhạc Hầu Phủ lệnh bài, còn có Hoàng đế thân hạ thánh chỉ, cho nên bọn họ muốn đem mấy thứ này lấy ra tới vẫn là dễ dàng. Phía trước Hoàng đế đem mấy thứ này đưa đến Vĩnh Nhạc Hầu Phủ lúc sau, bọn họ cũng đã đem sở hữu đồ vật đều cầm lại đây. Thấy là Vĩnh Nhạc Hầu Phủ lệnh bài, ngăn lại các nàng người sửng sốt một chút, đánh giá một chút căn bản chưa từng con mắt xem qua hắn. Chỉ nhìn Thiên Lao kia hai chữ Thiên Vân Hề hai mắt, cảm thấy nàng hẳn là thật là kia Vĩnh Nhạc Chờ, bất quá lại không có tránh ra, chỉ là ôm quyền nói, tiểu nhân không biết Vĩnh Nhạc Chờ giá lâm, nhiều có đắc tội, còn thỉnh Vĩnh Nhạc Chờ thứ tội. Bất quá, Vĩnh Nhạc Chờ, đây là Thiên Lao trọng địa, cần phải có hình bộ thượng thư thủ lệnh mới có thể tiến vào, mong rằng Vĩnh Nhạc Chờ chớ có khó xử tiểu nhân. Lan Duyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nhớ rõ trừ bỏ này hình bộ thượng thư thủ lệnh, thân cư nhất phẩm quan viên cũng là có quyền tiến vào Thiên Lao đi. Chẳng lẽ là nhà ta Vĩnh Nhạc Chờ, hoàng thượng thân phong nhất phẩm chờ, tay vô thực quyền liền không phải nhất phẩm quan to. Này, con thỉnh Vĩnh Nhạc Chờ chớ có khó xử tiểu nhân. Tuy rằng túi đầu trường tiểu học phụ thuộc làm thấp, nhưng là hắn thật là cảm thấy Thiên Vân Hề tay vô thực quyền, không thể tiến vào này Thiên Lao. Đây cũng là này trong triều đình cam chịu quy củ, chân chính có quyền người vô luận là ai đều có thể đi vào, nhưng là trong tay không có quyền, triều đình nhân dưỡng trước xuông liền không giống nhau. Vĩnh Nhạc Hầu Phủ tuy rằng nói thật dễ nghe, bất quá lại thật là triều đình nhân dưỡng trước xuông, tiến vào thiên lao như vậy địa phương, nói như vậy đều là sẽ cầm hình bộ thượng thư thủ lệnh tới. Thiên Vân Hề thấy hắn cũng không có tránh ra ý tứ, lạnh lùng cong cong khỏe miệng, xem ra Cố gia yên lặng lâu như vậy, đã rất ít có người nhớ rõ Cố gia người rốt cuộc là như thế nào hành sự. Nhìn thoáng qua trước mắt túi đầu người, Thiên Vân Hề tâm tình thập phần sung sướng nói, ngươi nói, nếu là hôm nay ta một cái không cao hứng đem ngươi giết, hoàng đế sẽ trách tội ta sao? Tướng lãnh sửng sốt, đồng nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn nàng. Thiên Vân Hề không xem hắn phản ứng, chỉ là tạm dừng một chút, sẽ không, bởi vì tương đối với hoàng đế thánh minh tới nói, ngươi một cái tướng lãnh vận mệnh vốn là không tính cái gì, chỉ cần Cố gia này oan án còn bị người nhớ rõ, hắn liền sẽ không vì này đó chuyện nhỏ mà đụng đến ta, càng sẽ không vì này đó việc nhỏ liền trách cứ ta, trừ phi ta là làm cái gì phạm nhiều người tức giận hỏa sự tình, chiêu thiên nộ nhân oán. Đừng làm một ít vốn là không có ý nghĩa sự, đỡ phải ném chính mình tánh mạng. Nói xong Thiên Vân Hề nhấc chân liền vòng qua hắn, chậm rãi hướng thiên lao đi đến. Tướng lãnh sững sờ ở đường trường, muốn ngăn lại Thiên Vân Hề, nắm tay lỏng lại nắm chặt, lại trung quy là không dám, nghe nàng mới vừa rồi nói, hắn cảm nhận được nàng kia không nhẹ không chậm trong giọng nói nồng đậm uy hiếp cùng áp bách, hắn là thật cảm thấy chỉ cần hắn còn dám ngăn đón nàng, giây tiếp theo nàng liền sẽ làm chính mình đầu mình hai nơi. Nhìn Thiên Vân Hề có chút đơn bạc bóng dáng, nghĩ nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành, bị đỏ thâm quần áo làm nổi bật đến có chút mộng ảo mặt, hắn là thật nghĩ không ra tới một cái sinh đến như thế hòa khí lại mỹ mạo nữ tử, sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra nói vậy, một người sinh tử ở nàng trong mắt giống như là ở thảo luận hôm nay đồ ăn ăn ngon không giống nhau, không quan trọng gì. Thiên lao âm u, Lan Duyên cẩn thận đỡ Thiên Vân Hề, tiểu thư, thiên lao âm lãnh, còn có rất nhiều dơ đồ vật, tiểu tâm một ít. Thiên Vân Hề không nói gì, chỉ là bình tĩnh xuyên qua bên cạnh bị xích sắt khóa trụ vững chắc một gian gian nhà tù. Trong phòng giam đầu người thấy có người xuất hiện, cũng sẽ có như vậy một ít đối nàng cảm thấy hứng thú người sẽ lấy đủ loại tư thế ngồi hoặc ngồi xổm, dùng đủ loại nói không rõ ánh mắt, nhìn nàng, bất quá Thiên Vân Hề lại không có phân cho bọn họ một tia ánh mắt. Phía trước dẫn đường thủ vệ, trộm nhìn Thiên Vân Hề phản ứng, thấy nàng như vậy bình tĩnh mà lạnh nhạt, chỉ cảm thấy ở phía trước dẫn đường đều sẽ cảm thấy chính mình sau lưng lạnh căm căm. Xem như minh bạch vì sao mới vừa rồi thủ lĩnh không dám ngăn đón nàng. Không phải nói này Cố gia người chỉ còn lại có như vậy một cái ngoại tôn nữ, hoàng thượng ân thưởng danh hiệu cũng bất quá là không hề thực quyền chức xuông, hiện giờ Cố gia đã không có gì nhưng thần khí sao, vì sao hắn nhưng thật ra cảm thấy đối mặt cái này không nơi nương tựa Vĩnh Nhạc chờ, so đối mặt một ít quan lớn quan to còn muốn khủng bố. Tới rồi Lý Vũ nhà tù cửa, dẫn đường thủ vệ vì Thiên Vân Hề mở ra nhà tù môn, nhẹ giọng mà khách khí nói, Vĩnh Nhạc chờ. Này đó là Lý Vũ nhà tù, ngài tưởng cùng hắn nói cái gì liền chậm rãi nói, tiểu nhân ở bên ngoài hầu sẽ không quấy rầy các ngươi, ngươi nói xong cũng liền làm bên người người lại đây nói một tiếng, tiểu nhân lại đây tướng môn khóa là được. Lan Duyên từ trong tay háo móc ra một thỏi bạc, đặt ở trong tay hắn, đà tạ. Chương 694 nhìn thấy Lý Vũ. Chương 994 nhìn thấy Lý Vũ. Thủ vệ cầm tiền bạc, vẻ mặt nịnh nọt đi xuống. Thiên Vân Hề bước vào nhà tù, thấy trước mắt ngồi ở địa phương, bị mặc ở trên tường xích sắt khóa trụ đôi tay, túi đầu, không hề có tinh khí thần người, lạnh lùng nhìn. Hồi lâu, túi đầu căn bản không có tinh thần người, cười lạnh đã mở miệng, Vĩnh Nhạc chờ. Thật là châm chọc phong hào, nhà ngoại toàn diệt, đã trải qua như vậy thay đổi rất nhanh, nhận hết khổ sở, đâu ra Vĩnh Nhạc. Ngươi mưu hoa lâu như vậy, liền thay đổi như vậy một cái hư vị. Cố gia người đều đã chết, ngươi vì bọn họ phiên án lại có thể như thế, ngươi có thể để cho bọn họ đều sống lại sao? Hắn thanh âm khô khốc cũng khàn khàn, mang theo một ít võ nhân kiên cường, lại bởi vì mấy ngày nay nhà tù sinh hoạt mà có chút hưu khí vô lực, bổn tính toán xuất khẩu cười lạnh cũng bởi vì hết hầu khô khốc mà chỉ là khiến cho một trận ho khan. Nhìn trước mắt thật lâu mới đứng vững ho khan cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, bả vai không được run rẩy người, Thiên Vân Hề trên mặt nhìn không ra biến hóa, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy ta phía trước như hoa, thật là không có gì ý nghĩa. Cố gia người đã chết. Ta hiện giờ xấu hổ thân phận cũng đã tạo thành, đã vãn hồi không được, ta cũng đích sắc cũng không như thế nào cao hứng. Nếu không, ta liền lại làm ra một chút sự tình tới, lấy này tới vì ta càng thêm một ít sung sướng. Thiên Vân Hề nói trên mặt liền lộ ra thiếu nữ nghịch ngợm, cong cong khỏe miệng, chính là từ ai trên người tìm lạc thú đâu. Thiên Vân Hề đôi mắt quay tròn linh động chuyển động, đột nhiên liền nhìn trước mắt Lý Vũ, chỉ vào hắn nói, nếu không liền ngươi đi. Lý Vũ trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là nhìn nàng nói những lời này. Lạnh lùng cười. Thiên Vân Hề đột nhiên lại thu hồi tay, nhíu lại mày tựa hồ là cảm thấy tuyển hắn có chút không quá thỏa đáng, nghĩ lại xuất khẩu nói, ngươi đều đã như vậy, lập tức sẽ chết, tra tấn ngươi tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trầm ngâm một giây, Thiên Vân Hề vui sướng mở miệng hỏi hắn, bằng không liền tuyển ngươi trước kia chủ tử đi. Lý Vũ ánh mắt chợt lóe, bất quá trên mặt cười lạnh lại là không có thu liễm nửa phần, như cũ như vậy đắc ý. Không để ý tới hắn biểu hiện, Thiên Vân Hề tựa hồ đối như vậy quyết định thực vừa lòng, lo chính mình nói, ngươi trước kia chủ tử Tương Vương Điện Hạ chính là cái thú vị người đâu, tâm cơ nhưng xem như thâm trầm, đáng tiếc lại tính bất quá ta. Ta và ngươi nói, Tương Vương Điện Hạ mất đi ngươi lúc sau chính là an phận thật sự, không chỉ có từ bỏ cùng thái tử hợp tác, còn từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đã hoàn toàn thu tay lại, đối với hắn tới nói hết thảy đều đã hạ màn. Ngươi đối như vậy kết quả là cao hứng đâu, vẫn là thất vọng đâu. Nhìn Lý Vũ trên mặt tươi cười có chút duy trì không được, Thiên Vân Hề cười cười nói, ngươi nói nếu là lúc này Mặc Cửu Tương lại lần nữa bị kéo vào ngôi vị hoàng đế chi tranh chung, có thể hay không trở thành một cái đối mặt đã bị giết, ngẫm lại hắn hiện giờ thực lực đây là rất có khả năng đi. Lý Vũ như cũ lạnh lùng nhìn nàng, bất quá trên mặt hắn cười lạnh đã yếu bất không ít, không giống phía trước như vậy đắc ý. Thiên Vân Hề nhìn hắn này phó phản ứng, cho chính mình tìm một cái sạch sẽ một ít địa phương, ngồi xổm xuống nhìn hắn nói, kỳ thật, ta căn bản là không cần lại đây gặp ngươi, bởi vì ngươi là một cái thực người thông minh, đem sở hữu sự tình đều xem đến rất rõ ràng. Bất quá nghĩ nghĩ ta còn là lại đây đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng coi như là một cái si tâm người, vì Tương Vương Mẫu Phi trả giá nhiều như vậy, nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp, vì người khác sinh nhi dục nữ, như vậy thống khổ sợ là chỉ có trải qua quá nhân tài sẽ biết đi. Suy nghĩ một chút ta thật đúng là có chút vì ngươi không đáng giá, ngươi nhìn xem ngươi, chính mình muốn người chảo không được, trơ mắt nhìn nàng ở trong thâm cung rẽ rủa lại cái gì đều làm không được, cuối cùng nàng chết ở ly ngươi cách đó không xa trong hoàng cung mặt ngươi lại bất lực, thậm chí đều không thể đi xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Nếu là nàng như vậy đã chết, các ngươi chi gian cũng liền kết thúc liền hảo, đáng tiếc nàng cố tình để lại một cái nhi tử, con trai của nàng lại như vậy có dạ tâm, muốn kia chí tôn chi vị. Mà ngươi đâu? Cố tình lại như vậy yêu ai yêu cả đường đi, thế nhưng sẽ vì nàng, liền từ bỏ chính mình hết thảy, liền vì bồi dưỡng con trai của nàng thượng vị, đáng tiếc, trung quy vẫn là phi công, hết thảy đều lấy thất bại kết thúc. Ngươi nhìn xem, ngươi cả đời này có phải hay không thực thất bại? Lý Vũ trên mặt đã chỉ còn lại có lạnh lẽo, hung tợn nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt huyết hồng hồng tơ máu giống như là muốn trương thành một cái lưới lớn bắt giết nàng giống nhau. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy phản ứng, cười cười nói, như thế nào? Bị nói đến chỗ đau. Thiên Vân Hề chậm rãi đứng lên, vẻ mặt thanh thản nhìn hắn, than một câu, đáng tiếc, này còn không phải ngươi nhất thất bại địa phương, ngươi nhất thất bại địa phương chính là không nên tại đây cùng đường bí lối còn lấy những lời này đó tới kích thích ta, hiện giờ ta bị ngươi kích thích cảm thấy ta đích xác không đủ vui vẻ, ta hiện tại muốn ở Mặc Cửu Tương trên người tìm một ít lạc thú đâu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Vũ nhìn trước mắt xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, chỉ cảm thấy nàng là một cái ác ma, hồng con mắt, bộ mặt dữ tợn giống giận, ngươi dám? Thiên Vân Hề nhìn hắn này phiên phản ứng, tươi cười lớn hơn nữa, có cái gì có dám hay không, ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là hoàng đế sủng tín hộ quốc hầu, hiện tại còn có thể giúp hắn che mưa chắn gió sao? Ta nói cho ngươi, không thể. Ngươi hiện tại bất quá nhất giai hạ tù, mà hắn bất quá một cái không có bất luận cái gì dựa vào hoàng tử, chỉ cần ta tưởng hắn liền sẽ nháy mắt mất đi hắn hết thảy, bao gồm hắn mệnh. Lý Vũ phẫn nộ đến ngực không ngừng phập phồng, nhưng lại có khí phát không ra, lửa giận công tâm, cổ họng một ngọn, máu tươi ùa vào trong miệng, làm hắn nếm tới rồi huyết tinh hương vị. Nhìn đến hắn cực kỳ phẫn nộ, Thiên Vân Hề thu liễm trên mặt tươi cười, chỉ lạnh lùng nói, ngươi vẫn là không đủ thông minh, nếu là ngươi cũng đủ thông minh ngươi liền sẽ không kích thích ta, hiện tại cũng không phải là hiện giờ cái này cục diện. Lý Vũ có khí lại không thể phát tác, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Thiên Vân Hề nhìn trong phòng giam đầu chỉ một đống cỏ khô, lạnh lùng cười nói, ta tưởng như thế nào? Ta bất quá chính là tới cấp chính mình tìm thống khoái. Nghe được nàng như vậy trả lời, Lý Vũ cười lạnh, Cố gia người thật đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, phía trên hai đời người thua tại tay của ta thượng, hiện giờ cái này lại chỉ là một cái sẽ đến bỏ đá xuống giếng, xem người chê cười người. Ta vừa mới nói quá ngươi không đủ thông minh, như thế nào ngươi hiện giờ liền càng ngày càng choáng váng đâu. Thiên Vân Hề tiếc hận nhìn hắn một cái, hộ quốc hầu chẳng lẽ là tại đây trong phòng giam đầu đãi lâu rồi, trở nên choáng váng sao? Ta nhớ rõ ta vừa mới nói quá, kích thích ta, sẽ chỉ làm ta đi tìm vui vẻ. Ta càng là không vui, xui xẻo chính là Mặc Cửu Tương, hiểu sao? Lý Vũ biết lúc này lại tiếp tục cùng nàng nói tiếp, nàng liền thật sẽ đối Mặc Cửu Tương ra tay, hắn chỉ có thể chính mình một người gánh hạ trách nhiệm, cắn răng nhìn nàng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chương 695 bẩm báo đi thôi. Chương 995 bẩm báo đi thôi. tuy rằng Cố gia xuống dốc, Cố gia chính mình cũng có trách nhiệm, bất quá trong đó ngươi công lao cũng không nhỏ, ngươi làm Cố gia đi đến hiện giờ nông nỗi, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hết thảy biểu tình đều biến mất, chỉ còn lại có bình tĩnh đông cứng gương mặt. Thiên Vân Hề đối với bên ngoài chờ Lan Duyên ngoắc ngón tay, Lan Duyên nhìn thấy hiểu ý dẫn theo trong tay sớm đã chuẩn bị tốt hộp đồ ăn đi đến, đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt đất mở ra. Thiên Vân Hề đối Lý Vũ nói, này hộp đồ ăn bên trong là hộ quốc hầu ngươi thích nhất điểm tâm, cũng là ngươi cuối cùng một cơm, ăn xong đi thôi. Nói Thiên Vân Hề đối Lý Vũ làm một cái thỉnh tư thế. Lý Vũ nhìn chằm chằm hộp đồ ăn bên trong điểm tâm nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu không cam lòng nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt phẫn nộ tựa như muốn phun trào mà ra, chấn định vươn tay cầm lấy điểm tâm. Lý Vũ, xem ra, ngươi cũng bất quá điểm này nhi bản lĩnh. Thiên Vân Hề cười, ngữ khí lạnh băng nói, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lại sống lâu 15 phút mà thôi. Trên mặt lộ ra cuối cùng tươi cười, Lý Vũ như là hưởng thụ giống nhau chậm rãi đem điểm tâm bắt được bên miệng, một bên một ngụm từ từ ăn tiếp theo biên nói, ta Lý Vũ cả đời này cũng coi như là viên mãn, lộng chết Cố gia sáu tộc coi như là sự nghiệp to lớn, sắp chết còn có người cho ta đưa tới ta thích nhất điểm tâm, xem như viên mãn. Lý Vũ vừa mới ăn hai khẩu, nhà tù bên ngoài chính là một trận ồn ào, vội vàng tiếng bước chân thực mau liền tới rồi Thiên Vân Hề bên người, Thái Tuyển nhìn Lý Vũ đang ở ăn điểm tâm. Thiên Vân Hề ở một bên lạnh lùng nhìn, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một phen xóa sạch Lý Vũ trong tay điểm tâm, quay đầu đối ở hô, mau tìm đại phu. Thủ vệ nhìn hiện giờ cục diện, cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng liền chạy vội đi. Đem Thái Tuyển mang đến tướng lãnh nhìn trường hợp này cũng bị dọa, hắn nghĩ đến quá hôm nay này Vĩnh Nhạc trở lại đây Lý Vũ sẽ không hảo quá, chính là hắn lại chưa từng nghĩ đến Thiên Vân Hề thế nhưng muốn làm hắn hiện tại liền chết. Thái Tuyển sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Vũ hồi lâu. Thấy hắn cũng không có miệng phun máu đen mới hơi chút yên tâm một ít, phục hồi tinh thần lại liền ánh mắt bất thiện nhìn Thiên Vân Hề, bất quá nghĩ đối phương thân phận vẫn là ở mặt ngoài thu liễm chính mình tính tình. Vĩnh Nhạc chờ, này Lý Vũ tuy rằng là triều đình đã định rồi thu sau xử trảm phạm nhân, nhưng cũng không phải Vĩnh Nhạc chờ nên dùng tư hình, chuyện này Vĩnh Nhạc chờ không khỏi quá làm càn một ít, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo. Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng thánh tài. Thái Tuyển tuy rằng mặt ngoài cung kính, nhưng là ngữ khí lại rất không tốt. Gần nhất này Lý Vũ nếu là thật ở hắn hình bộ trưởng quản thiên lao chung đã chết, kia hắn cái này hình bộ thượng thư đó là không thể thoái thác tội của mình, nói không chừng hoàng thượng sẽ bởi vậy mà trách tội, hơn nữa liền tính là hoàng thượng chưa từng trách tội, hắn làm Lý Vũ ở thiên lao bên trong đã chết, cũng sẽ làm người lên án. Thứ hai đó là này Vĩnh Nhạc chờ bất quá là một cái chức xuông, không tuân thủ cam chịu quy tắc lại đây tìm hắn sở trường lệnh, hắn thân là thực quyền đại thần cũng nên cấp một ít ra vài phủ đầu. Thiên Vân Hề phiết hắn liếc mắt một cái. Biểu tình đều không có biến, lạnh lùng nói, hảo a, đi bẩm báo đi. Thái Tuyển nhìn nàng này phó không thèm để ý bộ dáng, cả người đều bị tức giận đến run rẩy. Ngươi, chỉ là hắn tức giận cũng không có truyền đạt cấp Thiên Vân Hề, hiện nay Thiên Vân Hề trong mắt có thể nhìn đến chính là Lý Vũ người này, nói xong Thiên Vân Hề liền không xem hắn, chỉ là nhìn thoáng qua có chút ngốc Lý Vũ, ôn nhu cười, ngươi yên tâm, làm ngươi nhanh như vậy thư thái chết đi, ta chính là không vui. Điểm tâm này bên trong là ta làm người cố ý vì ngươi chuẩn bị thứ tốt. Thấy Lý Vũ mắt mang nghi hoặc nhìn qua, Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên mị hoặc mà trí mạng tươi cười, không nên gấp gáp, ngươi thực mau liền sẽ biết ta tặng cho ngươi cuối cùng lễ vật là cái gì, chậm rãi chờ nó đã đến, chậm rãi hưởng thụ đi. Yên tâm sẽ không lâu lắm, ngày mai hừng đông ngươi liền sẽ không cảm nhận được thống khổ. Nói xong Thiên Vân Hề liền nhấc chân rời đi nhà tù. Làm Lý Vũ lấy một ly rượu độc nhẹ nhàng kết thúc chính mình sinh mệnh, sao có thể? Thiên Vân Hề chính là cố ý làm Vân Chi cho hắn chuẩn bị suốt đời khó quên lễ vật. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, Thái Tuyển xem như rành mạch biết Thiên Vân Hề đích xác cấp Lý Vũ hạ độc, bất quá chỉ là mạn tính độc dược, một chốc không chết được mà thôi. Biết như vậy sự thật, Thái Tuyển càng là giận không thể kiệt, đi theo Thiên Vân Hề liền đuổi tới thiên lao bên ngoài, đứng lại. Thiên Vân Hề xoay người, đầy mặt tươi cười nhìn hắn, Thái Thượng Thư còn có chuyện gì sao? Phương tiện nhà tù tối tăm, Thái Tuyển chưa từng thấy rõ Thiên Vân Hề dung mạo. Hiện giờ chính diện nàng tươi cười nhất thời sửng sốt một chút, bất quá phục hồi tinh thần lại là càng thêm giận không thể kiệt, hắn thế nhưng hơi kém đã bị nàng mê hoặc. Thật vất vả áp xuống trong lòng tức giận, Thái Tuyển nhìn Thiên Vân Hề nói, Vĩnh Nhạc chờ, ngươi cũng dám làm cho bản quan đối mặt Lý Vũ hạ độc, ngươi có biết hắn tuy là triều đình phạm nhân lại không phải ngươi có thể tự mình xử lý, chuyện này ngươi có phải hay không nên cấp bản quan một cái giao đái? Thiên Vân Hề nhìn trước mắt cái này không biết điều người, trên mặt vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là trong mắt lại mang theo lạnh lẽo, giao đái. Cái gì giao đái? Ta nhớ rõ mới vừa rồi Thái Thượng Thư đã nói qua sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng thánh tài, còn có cái gì yêu cầu giao đái? Thiên Vân Hề lời này xuất khẩu càng là đem Thái Tuyển tức giận đến không nhẹ, lập tức lại là ngực kịch liệt phập phồng. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt sốt ruột, lòng dạ không thuận, cười cười khuyên đủ, Thái Thượng Thư không cần sốt ruột, ngươi chỉ cần đem chuyện này đúng sự thật bẩm báo Thánh Thượng liền hảo, chỉ cần Hoàng Thượng Thánh chỉ nhất hạ, vô luận kiểu gì trách phạt, ta tuyệt không sẽ có ý kiến đến gì. Nói xong Thiên Vân Hề trên mặt nhu hòa liền hoàn toàn tan đi, xoay người liền đi, lưu lại Thái Tuyển đứng ở tại chỗ bị tức giận đến phát run. Ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo Hoàng thượng, làm Hoàng thượng nghiêm trị. Nhưng mà Thiên Vân Hề đã đi xa, căn bản là nghe không được hắn mang theo phẫn hận nói. Thiên Vân Hề bình yên hồi phủ, Thái Tuyển lại là trực tiếp đi Hoàng cung. Hôm nay Thiên Vân Hề nổi lên một cái đại sớm, cho nên làm xong những việc này cũng bất quá mới vừa hạ triều không lâu. Thái Tuyển chính là một chút triều đã bị kia tướng lãnh nắm lại đây, hiện giờ vội vội vàng vàng lại trở về vừa lúc gặp được Thái tử bọn người ở trong cung đại điện cùng Hoàng thượng nghị sự. Vừa mới vào cửa nhi. Thái Tuyển đó là vội vàng kêu, hoàng thượng, ra đại sự nhi. Phía trên ngồi người nhíu chặt mày, lạnh lùng dùng sức vô vô cái bàn, câm miệng. Hiện giờ chính vì Lý Vũ sự tình sinh khí đâu, nơi nào còn nghe được người như thế ồn ào. Thái Tuyển nhìn phía trên vị nào sắc mặt không tốt, nhất thời luống cuống, vội vàng ngậm miệng, quỳ gối phía dưới, đều do chính mình bị kia Vĩnh Nhạc trở khí hôn đầu. Thế nhưng làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới, hiện giờ hoàng thượng đang ở vì cố ra sự tình phiền não đâu. Chính mình hiện giờ như thế ồn ào không phải chính mình tìm chết sao? Thái tử thấy hắn như thế thất thố, cũng là nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ hắn hẳn là có việc gấp, thế Thái Tuyển cầu tình nói, "Phụ hoàng, nhìn Thái thượng thư như thế thất thố sợ là có quan trọng sự tình, phụ hoàng vẫn là trước hết nghe vừa nghe đi." Chương 696 không trách tội. Chương 996 không trách tội. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt cái này không biết điều người, trên mặt vẻ mặt ôn hòa, nhưng là trong mắt lại mang theo lạnh lẽo, "Giao đãi?" "Cái gì giao đãi?" Ta nhớ rõ mới vừa rồi Thái Thượng Thư đã nói qua sẽ bẩm báo Hoàng thượng, làm Hoàng thượng thanh tài, còn có cái gì yêu cầu giao đãi? Thiên Vân Hề lời này xuất khẩu càng là đem Thái Tuyển tức giận đến không nhẹ, lập tức lại là ngực kịch liệt phập phồng. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt sốt ruột, lòng dạ không thuận, cười cười khuyên đủ, Thái Thượng Thư không cần sốt ruột, ngươi chỉ cần đem chuyện này đúng sự thật bẩm báo Thánh Thượng liền hảo, chỉ cần Hoàng thượng thánh chỉ nhất hạ, vô luận kiểu gì trách phạt, ta tuyệt không sẽ có ý kiến đến gì. Nói xong Thiên Vân Hề trên mặt nhu hòa liền hoàn toàn tan đi, xoay người liền đi, lưu lại Thái Tuyển đứng ở tại chỗ bị tức giận đến phát run, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo Hoàng thượng, làm Hoàng thượng nghiêm trị. Nhưng mà Thiên Vân Hề đã đi xa, căn bản là nghe không được hắn mang theo phẫn hận nói. Thiên Vân Hề bình yên hồi phủ, Thái Tuyển lại là trực tiếp đi Hoàng cung. Hôm nay Thiên Vân Hề nổi lên một cái đại sớm, cho nên làm xong những việc này cũng bất quá mới vừa hạ triều không lâu, Thái Tuyển chính là một chút triều đã bị kia tướng lãnh nắm lại đây. Hiện giờ vội vội vàng vàng lại trở về vừa lúc gặp được Thái tử bọn người ở trong cung đại điện cùng Hoàng thượng nghị sự. Vừa mới vào cửa nhi, Thái Tuyển đó là vội vàng kêu, Hoàng thượng, ra đại sự nhi. Phía trên ngồi người nhíu chặt mày, lạnh lùng dùng sức vô vô cái bàn, câm miệng. Hiện giờ chính vì Lý Vũ sự tình sinh khí đâu, nơi nào còn nghe được người như thế ồn ào. Thái Tuyển nhìn phía trên vị nào sắc mặt không tốt, nhất thời luống cuống, vội vàng ngậm miệng, quỳ gối phía dưới. Đều do chính mình bị kia Vĩnh Nhạc trở khí hôn đầu, thế nhưng làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới, hiện giờ Hoàng thượng đang ở vì cố ra sự tình phiền não đâu, chính mình hiện giờ như thế ồn ào không phải chính mình tìm chết sao. Thái tử thấy hắn như thế thất thố, cũng là nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ hắn hẳn là có việc gấp, thế Thái Tuyển cầu tình nói, phụ hoàng, nhìn Thái thượng thư như thế thất thố sợ là có quan trọng sự tình, phụ hoàng vẫn là trước hết nghe vừa nghe đi. Phía trên người nhìn Thái Tuyển trên đầu quan mũ đều ai. Sốt ruột bộ dáng không giống như là hồ nháo, hơn nữa hắn ngày thường tuy rằng nói nhiều một ít nhưng là vẫn là ổn trọng liền phất phất tay làm hắn mở miệng. Thái Tuyển thấy có thể nói lời nói, cơ hồ là khóc kêu nói, Hoàng thượng, liền ở mới vừa rồi Vĩnh Nhạc chờ đi thiên lao, nàng cấp Lý Vũ hạ độc. Này, nghe được lời này Hoàng đế sửng sốt một chút, đột nhiên một phách cái bàn, liền trên bàn tấu chương đều rơi xuống mấy điệp, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Vĩnh Nhạc chờ trở lại kinh thành. Một bên Thái tử cũng sửng sốt một chút, theo sau cũng truy vấn nói, ngươi xác định là Vĩnh Nhạc chờ trở lại kinh thành. Là Vĩnh Nhạc chờ trở lại kinh thành, nàng, vừa rồi ở sông vào thiên lao, cấp Lý Vũ hạ độc. Thái Tuyển bị Hoàng đế sợ tới mức rụt rụt cổ. Thái tử mới vừa rồi bị Thiên Vân Hề trở lại kinh thành tin tức làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại, căn bản là không có nghe được Thái Tuyển câu nói kế tiếp, lúc này nghe được Thái Tuyển nói Thiên Vân Hề sông vào thiên lao cấp Lý Vũ hạ độc. Nhất thời không thể tin được, ngươi xác định là Vĩnh Nhạc chờ sao. Này không giống như là một cái tiểu nữ tử có thể làm được sự tình a. Lý Vũ phạm phải như thế hành vi phạm tội, là nhất định sẽ bị xử trảm, ai cũng bao che không được. Mặc dù nàng cùng Lý Vũ có huyết hải thâm thù, nàng cũng có thể chờ Lý Vũ thu sau xử trảm, hà tất muốn đi hạ độc, chẳng lẽ liền như vậy nóng nội, điểm này nhi thời gian đều chờ không được sao. Thái tuyển thấy thái tử không tin hắn nói, hoàng đế cũng mặt mang nghi hoặc nhìn chính mình, sốt ruột giải thích nói, thái tử điện hạ mình dám, hạ quan theo như lời những câu là thật, đích đích xác xác là Vĩnh Nhạc chờ đi thiên lao cấp Lý Vũ hạ độc. Mới vừa rồi hạ quan đuổi tới là lúc Lý Vũ vừa vặn ăn xong mang độc điểm tâm, Vĩnh Nhạc chờ còn nói này độc thập phần lợi hại, sẽ tra tấn người suốt một ngày mới có thể chết đi, này. Hạ quan, mới vừa rồi kia Vĩnh Nhạc chờ chính là nói qua, Lý Vũ trải qua quá thống khổ lúc sau hừng đông phía trước liền sẽ chết, tưởng cũng biết kia độc là sẽ thập phần tra tấn người độc, ngẫm lại Vĩnh Nhạc chờ cùng Lý Vũ ân đoán, nếu là hắn cũng sẽ không làm Lý Vũ vô cùng đơn giản liền đã chết ta. Hoàng đế nghe lời này sửng sốt một chút, chậm rãi hoạt ngồi ở trên long ỷ, có chút không thể tin được chuyện này là Thiên Vân Hề làm hạ, nữ hài tử kia khi còn nhỏ hắn chính là gặp qua, tựa như một trương giấy trắng giống nhau, mỹ lệ mà đơn thuần, sao có thể sẽ làm hạ chuyện như vậy, cái này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hoàng thượng, Vĩnh Nhạc chờ như thế hành sự, thật sự cả gan làm loạn, tuy rằng nàng là Cố gia cô nhi, nhưng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế ngây người thời điểm phía dưới đại thần liền ngồi không được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện như vậy như thế nào có thể chịu đựng, này không phải không đem quốc pháp đặt ở trong mắt sao. Nghe được lời này bên người lập tức có đại thần phản đối, hoàng thượng, thần cho rằng Vĩnh Nhạc chờ chẳng qua nhất thời chi khí, Lý Vũ vốn chính là đáng chết người, thật sự là không đáng vì một cái vốn là người đáng chết ra tay trừng phạt Vĩnh Nhạc chờ. Huống chi, hiện giờ Cố gia chỉ còn lại có như vậy một cái ngoại tôn nữ, nếu là lúc này thánh thượng giáng tội với nàng, sợ là sẽ dẫn tới thiên hạ phân nghị tái khởi. Hiện giờ cục diện này giáng tội với Vĩnh Nhạc chờ cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định, gần nhất này Lý Vũ vốn chính là Thiên Vân Hề kẻ thù, hơn nữa là huyết hải thâm thù, nàng nhất thời khó thở cũng là có khả năng, thứ hai đó là lúc này trừng phạt nàng, sẽ dẫn tới bên ngoài sự phẫn nộ của dân chúng tái khởi, nguyên bản cũng đã có rất nhiều bá tánh đối Cố gia sự tình bất mãn, hoàng thượng hạ chiếu cáo tội mình mới tốt một chút, nếu là lúc này trừng phạt Thiên Vân Hề, sợ là bên ngoài đối hoàng thượng thanh nghị sẽ không tốt lắm. Phu hoàng, nhi thần cho rằng lúc này chuyện này, vô luận về tình về lý đều không nên trừng phạt Vĩnh Nhạc chờ. Vĩnh Nhạc chờ vừa mới biết Lý Vũ là nàng diệt tộc kẻ thù, cảm xúc không xong làm ra một ít không hợp lý sự tình cũng là tình lý bên trong. Còn thỉnh phụ hoàng khoan thứ nàng một hồi. Tổng cảm thấy trở lại kinh thành còn không có dài hơn thời gian, này thanh minh sao nhanh như vậy liền đến. Thiên Vân Hề một bên thay quần áo một bên nói. Hôm nay này đây giao tự mình hầu hạ Thiên Vân Hề rửa mặt chải đầu, nghe lời này Dĩ Giao cười nói, tiểu thư như vậy cảm thấy đó là tâm tình thoải mái, nô tỳ tự trở về trong kinh thành đầu liền tâm tình thoải mái, còn cảm thấy này đã hơn một năm nhật tử một lưu liền đi qua đâu. Nhớ tới năm kia các nàng vừa mới trở lại trong kinh thành đầu thời điểm, Dĩ Giao chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, bất chi bất giác các nàng Cố gia hoan khuất đã rửa sạch, bọn họ tiểu thư đã có thể quang minh chính đại ở kinh thành xuất hiện. Hôm nay đó là về Cố gia mộ địa tế bái lao gia chủ nhật tử, từ nay lúc sau các nàng khổ nhật tử mới xem như chân chính đến cùng. Thiên Vân Hề gợi lên khỏe miệng cười cười, đừng cao hứng đến quá sớm, trước kia chúng ta vẫn luôn ở nơi tối tăm trốn tránh quá chúng ta sống yên ổn nhật tử, hôm nay lúc sau sợ là không được, này trong kinh thành đầu sự tình không có ai có thể đủ tính tẫn, Cố gia hoàn tình rửa sạch, này không phải kết thúc, mà là một cái tân bắt đầu. Chương 697 để thân phận. Chương 997 để thân phận. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ chờ đều biết. Kinh thành bên trong phong vân thay nhau nổi lên, trước kia bọn họ ở nơi tối tăm còn có chút ưu thế, nhưng là hiện tại lại là căn bản là không có gì ưu thế, một khi chính diện đối thượng, kinh thành hào môn bên trong vẫn là có người có thể đủ cùng bọn họ đối kháng. Biết liên hảo. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Nghe được Dĩ Giao tự xưng nô tỳ, Thiên Vân Hề lại đột nhiên nhớ tới nàng cùng Nghiêm Hối Tịch thân phận sự tình, nhắc nhở nói, từ hôm nay trở đi ngươi cùng Nghiêm Hối Tịch liền sửa họ Cố. Người trước người sau tự xưng cũng nên sửa lại. Dĩ Giao đang ở vì Thiên Vân Hề sửa sang lại quần áo tay dừng một chút, sau đó trên mặt tràn ra vui sướng tươi cười, là, no. Dĩ Giao đã biết. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn hơi túi đầu đã mắt rưng rưng người, lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, chờ lát nữa làm Trương Mụ Mụ đem ngươi cùng Hối Tịch bán mình khế đều cầm đi. Thời đại này phóng thích nô tỳ thân phận vẫn là dễ dàng, chỉ cần mọi người nguyện ý đem bán mình khế còn trở về là được. Cũng không có bên phiền thoái. Dĩ Giao gật gật đầu, là, nô tỳ chờ lát nữa liền đi. Từ nàng bán mình vì nô kia một ngày bắt đầu nàng liền chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có tự do một ngày, hiện giờ nàng lại không riêng có tự do, còn có một cái đường đường chính chính quan gia chi nữ thân phận, này ở một năm trước vẫn là không thể tưởng sự tình, nhưng là ở hôm nay lại là chân chính đã xảy ra, nói lúc này Dĩ Giao trong lòng không có thoát khỏi trói buộc vui sướng đó là không có khả năng. Đa tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn nàng, hôm nay lúc sau ta liền không hề là tiểu thư, mà là gia chủ, Cố gia gia chủ, mà ngươi từ nay về sau đó là này Cố gia đại tiểu thư. Dĩ Giao tuy rằng vóc dáng không cao, cũng không có Thiên Vân Hề như vậy đại khí, nhưng là tuổi tác lại là đứng đắn bãi, nếu tuổi tác lớn hơn nữa một ít, hiện giờ lại thành đứng đắn tiểu thư, như vậy đó là này Cố gia đại tiểu thư. Dĩ Giao gật gật đầu tựa cười tựa khóc, là, ta đã biết. Nhìn Dĩ Giao một chốc thu không được nước mắt, Thiên Vân Hề chiêu Lan Duyên lại đây hầu hạ, làm Dĩ Giao đi bên ngoài ngồi hoãn một chút đi. Lan Duyên một bên vì Dĩ Giao cao hứng một bên vì Thiên Vân Hề thay quần áo, gia chủ, cứ như vậy chúng ta trong phủ hiện giờ chính là có 4 vị đứng đắn chủ tử, 2 vị công tử 2 vị tiểu thư. Thiên Vân Hề cười nói, Dĩ Giao cùng Hối Tịch thân phận sớm nên nhắc lên, bọn họ phía dưới đã có Tuyết Thu, Tập Thu, Thanh Uyển 3 cái cô nương, nếu là bọn họ thân phận lại không đề cập tới nhắc tới cũng liền muốn rối loạn. Húng chi bọn họ đều là một đường bồi ta lại đây, hiện giờ cái này thân phận là bọn họ nên được. Lan Duyên cười nói, đúng rồi. Nay trong phủ Dĩ Giao tiểu thư, Hối Tịch công tử, Cờ Lan công tử đều là lợi hại người đâu. Dĩ Giao hiện giờ xem như ở trong nhà quản lý Cửu Trọng Thiên, Ngàn Hạc Úc cùng với mặt khác sinh ý người, Hối Tịch thư quán sớm đã thanh danh bên ngoài, cùng Kỷ Ngôn Tạo giấy xưởng cũng xưng cái này ngành sản xuất bên trong nhị đầu sỏ, đem toàn bộ Loan Hiên trang giấy giá cả ép tới gắt gao. Thư giá cả cũng bởi vì bọn họ quan hệ không ngừng hạ ngã. Tuy rằng người khác đều biết nơi này đầu có thương nhân chi gian cạnh tranh, nhưng là chuyện này bên trong người đọc sách vẫn là được đại đại chỗ tốt, cho nên hiện tại bọn họ tuy rằng là thương nhân, nhưng là bên ngoài danh dự lại là cực hảo. Đại đa số người đọc sách đều tình nguyện đưa bọn họ xem thành người đọc sách. Thậm chí bởi vì bọn họ bản thân liền đọc sách không ít duyên cớ, nay trong kinh thành đầu người rất nhiều cũng không biết bọn họ là thương nhân, tựa như Bạch Nhiễm Khanh lúc trước giống nhau. Chỉ cần bọn họ không ở thương nhân chung trà trộn liền không có người nhớ rõ bọn họ là thương nhân. Mà Cờ Lan liền càng không cần phải nói, hiện giờ đều đã là tướng quân. Dĩ Giao ở bên ngoài ngồi, bên người không ngừng mà có nhân đạo hạ, hôm nay đại hỷ, nàng cũng cao hứng chỉ cần là nói một câu lời hay đều cho số lượng không ý tưởng. Bất quá cao hứng đồng thời, nàng cũng không có đã quên làm người đem tin tức mang cho Hối Tịch. Hối Tịch vốn cũng ở chính mình phòng chuẩn bị muốn đi tế bái sự tình. Đồng nhiên nghe xong chính mình bên người gã sai vặt lại đây báo tin vui cũng là vui sướng không thôi, luôn mãi xác nhận lúc sau, cuốn quýt đi Trương Mụ Mụ bọn họ nơi nào, ba người lại là một trận nhiệt lệ. Thiên Vân Hề trang điểm đẹp trong gương đầu chính mình, cười cười, lấy ra noãn ngọc nhẫn ban chỉ cho chính mình mang lên, Lan Duyên, đi đem phía trước tìm trở về kia đem ngà voi tỉ bà lấy lại đây. Là, nô tỳ này liền đi. Thiên Vân Hề mới từ trong phòng đầu ra tới, bên ngoài Trương Mụ Mụ bọn họ đều đã chờ chứ. Nhìn Kỷ Ngôn cũng ở Thiên Vân Hề cười cười, ngươi không đi tế bái ngươi Kỷ gia người, chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Kỷ Ngôn cười cười, ta Kỷ gia người ta chính là hàng năm đều tế bái, mỗi năm thanh minh ta luôn luôn đều là buổi tối đi cho ta Kỷ gia liệt tổ liệt tông trước hương là được, hôm nay cũng giống nhau, khi nào đi cho hắn thượng kia một nén nhang đều có thể, vẫn là trước buổi tiểu thư đi xem lão gia chủ đi. Nói đến ta cũng không tính một cái hảo văn bối. Năm rồi ta cũng chỉ có thể trộm ở ngoài phòng cấp lao gia chủ cùng những cái đó cố ra ít người một chút tiền giấy, hiện giờ đều có thể quang minh chính đại đi, tự nhiên là muốn đi tế bái. Thiên Vân Hề cong cong khỏe miệng, đi thôi. Một năm, cũng nên đi xem tổ phụ. Thiên Vân Hề bên này chậm rãi chuẩn bị xuất phát, lại không biết đã có người sớm bọn họ rất nhiều cũng đi cố ra mộ địa. Phủ thưa tướng. Ngàn Bích Thanh nhìn bãi ở trước mặt tố sắc quần áo lạnh mặt, bên người nha hoàn nhìn nàng dáng vẻ này sợ tới mức không dám phụ cận. Ngoài cửa một trận tiếng bước chân, Liếu Thanh Lai vào cửa liền nhìn Ngàn Bích Thanh lạnh mặt nhìn kia tố sắc quần áo, nhíu nhíu mày, như thế nào còn không có đem này quần áo thay. Mẫu thân, vì sao chúng ta càng muốn đi kia cố gia mộ địa, kia lại không phải chúng ta thân nhân, hơn nữa vì thấy thái tử điện hạ đi cũng liền thôi, lại cứ còn muốn ăn mặc này tố sắc quần áo, nhiều khó coi a. Nếu là hôm nay hoàng thượng muốn đi, thái tử điện hạ cũng nhất định sẽ đi, nàng ăn mặc này tố sắc quần áo như vậy xấu, còn như thế nào đến điện hạ yêu thích. Nhìn Liễu Thanh Lai trên người kia một thân cùng trên tay nàng tố sắc quần áo không sai biệt lắm quần áo, Ngàn Bích Thanh liền càng tới khí, dựa vào cái gì các nàng muốn ăn mặc như vậy tố sắc quần áo đi tế bái cố gia người. Liễu Thanh Lai nhìn chính mình nữ nhi như vậy không nên thân, nhíu nhíu mày, ngay sau đó lại bùng ra, kiên nhẫn khuyên bảo, Bích Nhi, ngươi phải biết rằng xem xét thời thế, hiện giờ tuy rằng này Thiên Vân Hề đã không phải cái gì yêu cầu tiểu tâm ứng đối người, nhưng là cố gia lật lại bản án, lúc này Thiên Vân Hề thật là chạm tay là bỏng. Chúng ta hiện tại tốt nhất là không cần đắc tội nàng. Hơn nữa hôm nay mẫu thân làm ngươi ăn mặc này một thân đi tế bái Cố gia người cũng là vì ngươi hảo. Ngươi phải biết rằng bách thiện hiếu vi tiên, Cố gia là ngươi trên danh nghĩa nhà ngoại. Ngươi hôm nay cung cung kính kính đi tế bái người khác thấy chỉ biết cảm thấy ngươi đoan trang biết lễ. Nếu là thái tử điện hạ ở cũng sẽ đối với ngươi cái này có hiếu tâm nữ tử càng thêm yêu thích. Mặc dù thái tử điện hạ hôm nay chưa từng đi, cũng sẽ biết ngươi là một cái có hiếu tâm hảo hài tử, sẽ càng thích ngươi. Hiện giờ, Mai Thu Nhụy đã lấy chính phi thân phận gả vào Đông Cung, ngươi hiện giờ tại thân phận thượng vốn là thấp nàng nhất đẳng, nếu là lại không bắt lấy thái tử tâm, về sau ngươi ở Đông Cung nhật tử liền khổ sở. Chương 698 đêm ca hành. Chương 998 đêm ca hành. Lúc trước thái tử tuyển phi rõ ràng càng vừa ý chính là nhà bọn họ Bích Nhi, nhưng là cuối cùng kia Mai Thu Nhụy lại là chính phi, chuyện này đã trở thành Liêu Thanh Lai tâm bệnh, chỉ là hiện giờ thánh chỉ đã hạ, hết thảy đều không thể nào sửa đổi, chỉ có thể làm chính mình nữ nhi hiểu chuyện một ít, như vậy mới có thể được thái tử sủng ái, ở Đông Cung đứng vững gót chân. Chứ bỏ vì ngàn Bích Thanh chủ tính nàng còn muốn nương ngàn Bích Thanh đoan trang hiểu chuyện nhi dẫm lên Thiên Vân Hề, một cái đã ở bên ngoài dưỡng kia rất nhiều năm dã nha đầu thế nhưng sẽ tự mình thoát đi biệt viện. Còn xử kế nàng có khổ nói không nên lời, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này bên ngoài không có người giáo dưỡng cái gọi là đích nữ ở nàng nuông chiều từ bé nữ nhi trước mặt sẽ bị so thành bộ răng gì. Hiện tại bởi vì hoàng đế rõ ràng đặc xá Cố gia, nhưng là Thiên Vân Hề lại chậm chạp không xuất hiện quan hệ trong kinh thành đầu đã có rất nhiều đồn đãi, có người nói nàng khắt khe đích nữ cũng có người nói này Thiên Vân Hề không biết quy củ, chỉ cần hôm nay bọn họ chứng thực Thiên Vân Hề không hiểu quy củ sự thật. Như vậy sau này nàng đó là nàng có thể tùy ý đắn đo người. Đã trở lại như thế nào, hiện tại Cố gia đã đại thế đã mất, nàng trung quy bất quá chỉ có thể trở thành nàng nữ nhi làm nền. Nghe xong Liễu Thanh Lai một trận khuyên, ngàn Bích Thanh mới nhìn trước mắt tố sắc quần áo thuận mắt một ít, đem quần áo thay. Quả nhiên, đương Liễu Thanh Lai cùng ngàn Bích Thanh cùng nhau ăn mặc tố sắc quần áo xuất hiện thời điểm, thừa tướng trong mắt mang theo vui mừng cùng tán thưởng, nhìn chính mình thê nữ như thế hiểu chuyện nhi, ngàn Sử Hành rất là ấm áp. Thấy ngàn Sử Hành như vậy cao hứng, ngàn Bích Thanh trong lòng càng là thoải mái không ít, nếu phụ thân thích, như vậy nghĩ đến thái tử điện hạ cũng sẽ thích. Chỉ là trong lòng đắc ý kính nhi còn không có hoàn toàn dâng lên liền thấy kiểu kiểu nhược nhược ngàn Nhu Ân cũng ăn mặc một thân tố sắc quần áo xuất hiện, chỉ là bởi vì nàng luôn luôn mảnh mai, cho nên ăn mặc một thân tố sắc quần áo đó là càng thêm chọc người chịu mến, lập tức liền hấp dẫn ngàn Sử Hành ánh mắt. Nhu Nhi, ngươi như thế nào cũng tới. Kiều Kiều nhược nhược cấp ngàn Sử Hành thỉnh an. Ngàn Nhu Ân giải thích nói, nữ nhi biết phụ thân những năm gần đây vẫn luôn đều đối tổ phụ rất là vướng bận, càng là vướng bận mất đi mẫu thân, nghĩ hôm nay phụ thân nhất định sẽ đi tế bái tổ phụ, cho nên nữ nhi cũng muốn đi theo phụ thân cùng đi tế bái một phen, cũng coi như là tận hiếu tâm. Hảo! Ngàn Sử Hành nhìn chính mình hai cái nữ nhi rất là vui mừng, tuy rằng hắn còn không có nhi tử, bất quá có này hai cái hiểu chuyện nữ nhi ông trời cũng là đãi hắn không tệ. Các ngươi hai tỷ muội đều rất là hiểu chuyện nhi. Phụ thân rất là vui mừng. Ngàn Nhu Ân nhìn ăn mặc một thân tố sắc quần áo lại không có cái gì mảnh mai cảm ngàn Bích Thanh, cong cong khỏe miệng, Nhu Ân chỉ cầu có thể vì phụ thân làm một chút sự tình liền hảo. Hảo, đi thôi. Chúng ta cũng nên đi tế bái ngươi tổ phụ. Phủ thừa tướng bên này xuất phát hướng về Cố gia mộ địa mà đi, bên kia Thiên Vân Hề lại là ở nửa đường đụng phải Mặc Cửu Hiên, nhìn tự giác bỏ tiến xe ngựa người, Thiên Vân Hề mặt đều sắp đen. Không được náo. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ý tứ thực rõ ràng. Làm hắn an an phận phận không cần làm ra sự tình gì tới. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, hảo. Sau đó an an phận phận đi ra ngoài cưỡi ngựa, cùng Thiên Vân Hề đồng hành. Lan Duyên thấy hôm nay Mặc Cửu Hiên như vậy nghe lời còn có chút kinh ngạc, bất quá trong chốc lát cũng liền nghĩ đến hôm nay đặc thủ, liền hiểu được. Trên đường, Vân Triệt bọn họ không ngừng truyền đến tin tức, đều là hôm nay có người nào xuất phát hướng Cố gia mộ địa mà đến tin tức. Nghe xong rất nhiều tin tức lúc sau, Thiên Vân Hề nghe minh bạch bọn họ vì sao sẽ đến. Hắn thế nhưng tới sao? Như vậy hôm nay hắn tính toán như thế nào đối mặt nàng đâu? Gia chủ, hôm nay tới người chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối? Thiên Vân Hề lạnh lùng cười, ứng đối cái gì? Bọn họ không phải vì tên là lợi chính là lòng mang áy náy, đại đa số đều không phải tới xem tổ phụ, một khi đã như vậy còn muốn ứng đối cái gì? Nàng ghét nhất người như vậy, nghèo túng khi hoàn toàn không thấy, một khi có đối hắn có chỗ lợi sự tình, đó là tất cả đều tới. Nhìn đã chuẩn bị lên núi. Thiên Vân Hề đối Lan Duyên nói, Lan Duyên, đem ta ngả voi tỷ bà cho ta. Là, cầm trong tay tỷ bà, Thiên Vân Hề câu môi cười cười, năm trước ta liền đáp ứng quá phải dùng mẫu thân dùng quá tỷ bà, vì tổ phụ đàn tấu hắn thích nhất đêm ca hành, tính tính từ nơi này bắt đầu đến trước mặt hắn hẳn là sẽ vừa vặn kết thúc đi. Nói Thiên Vân Hề liền nhẹ nhàng điều tỷ bà, bàn tay trắng một câu, thanh thúy mà mang theo một ít tiêu sái tiếng tỳ bà liền từ trong xe ngựa truyền đến, cùng tiếng vó ngựa vang lên. Mặc Cửu Hiên nghe thấy tiếng tỳ bà quay đầu hướng xe ngựa nhìn thoáng qua, ở Mặc Cửu Hiên bên cạnh không xa Vân Triệt giải thích nói, đây là Vân Khuynh tiểu thư ngà voi tỳ bà, đạn đến là Lao gia chủ thích nhất đêm ca hành, năm trước Thanh Minh gia chủ nói qua sẽ vì Lao gia chủ đàn một khúc. Mặc Cửu Hiên thật sâu nhìn thoáng qua phía sau xe ngựa, phảng phất ánh mắt muốn xuyên qua mảnh nhìn đến bên trong đang ở ôm tỳ bà nhẹ cong bàn tay trắng nữ tử, ta chưa bao giờ nghe qua nàng đạn tỳ bà, càng không biết nàng tỳ bà đạn đến như thế hảo. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đã đủ rồi giải nàng. Vân Triệt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thuộc hạ đi theo gia chủ như vậy lâu, cũng chưa từng biết gia chủ sẽ đạn tỳ bà. Gia chủ tựa hồ chưa bao giờ từng ở bọn họ trước mặt đạn qua tỳ bà, một lần đều không có. Mặc Cửu Hiên trên mặt treo lên tươi cười, trong lòng lập tức liền viên mãn, nguyên lai nàng liền chưa từng ở người ngoài trước mặt đạn quá tỳ bà sao. Khó trách hắn chưa từng nghe qua. Thiên Vân Hề đám người còn ở giữa sơn núi, nhưng là đằng trước dò đường người cũng đã tới rồi, đứng ở Cố gia lão gia chủ bia trước mọi người nguyên bản còn trầm mặc, nhưng là nghe được tiếng vó ngựa đến, nhìn xuất hiện ở trước mắt Cố gia ám vệ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cố gia ám vệ quần áo có chính mình độc đáo thêu văn. Hoàng đế đem Cố gia hết thảy đặc quyền thêm ở Vĩnh Nhạc hầu phủ trên người, lúc sau bọn họ muốn xuyên hồi này một thân quần áo, Thiên Vân Hề cũng liền chuẩn. Này đối này đó ám vệ tới nói là vinh quang xoay người, đối Thiên Vân Hề tới nói cũng bất quá một chuyện nhỏ, nhưng là đối hiện tại này đó đứng ở mộ địa trước người tới nói lại là khiếp sợ, ai đều không có nghĩ đến hôm nay bọn họ còn sẽ nhìn thấy Cố gia ám vệ, những cái đó đã ở kia một năm biến mất Cố gia ám vệ. Hơn nữa cường trắng ngựa, rõ ràng chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trang mới có thể đúc đến ra tới hoàn mỹ bội kiếm, cùng với kia túc sắt bọc thân khí thế, vô luận điểm nào đều ở nói cho bọn họ này cũng không phải lâm thời bị kéo tới góp đủ số người, Cố gia ám vệ, này Thiên Vân Hề bên người thế nhưng còn có Cố gia ám vệ. Nguyên bản ánh mắt đạm xa hoàng đế cùng Mặc Cửu Duyên trong mắt cũng mang lên kinh dị, sao có thể? Ngàn Sử Hành nhìn xuất hiện ở trước mắt Cố gia ám vệ, cũng là nhất thời sửng sốt không phục hồi tinh thần lại, gắt gao nắm chặt chính mình tay áo. Cố gia những cái đó ám vệ không phải đã đều đã chết sao? Liên Cố Vân Khuynh bên người ám vệ, năm đó đều là bị mệnh lệnh triệu ra, treo cổ sạch sẽ, chẳng lẽ Cố gia ám vệ còn có thể cấp Thiên Vân Hề sao? Chuyện này không có khả năng, Cố gia ám vệ chỉ có thể là họ Cố nhân tài có thể được đến, mặc dù Thiên Vân Hề là Cố gia ngoại tôn nữ, nàng cũng là họ Ngàn, Cố gia không có khả năng sẽ cho nàng. Chương 699 Sấm Họa Tinh. Chương 999 Sấm Họa Tinh. Thấy hoàng đế sắc mặt có biến, Ngàn Sử Hành vội vàng tiến lên, hoàng thượng. Này, thần cũng không biết đây là có chuyện gì nhi a. Cố gia ám vệ lúc trước đều là bị treo cổ xong rồi, hiện giờ này đột nhiên lại xuất hiện, này không phải làm hoàng thượng hoài nghi hắn lúc trước cũng không có hoàn thành hoàng đế giao cho hắn treo cổ Cố gia lưu tại Cố Vân Khuynh bên người ám vệ nhiệm vụ sao. Vân Hề làm việc cũng quá không cẩn thận, như thế nào có thể đem Cố gia ám vệ lấy ra tới, này không phải rõ ràng hủy đi hắn đại sao. Vạn nhất hoàng đế bởi vì chuyện này hoài nghi cái gì, kia không riêng gì hắn, còn có toàn bộ phủ thừa tướng đều sẽ đã chịu liên lụy a. Xem ra nàng mấy năm nay ở bên ngoài là không có người giáo dưỡng, hoàn toàn mất đúng mực, về sau trở về trong phủ là muốn cho Liêu Thanh Lai hảo hảo quản quản nàng, cũng làm nàng hảo hảo học học Bích Nhi cùng Nhu Nhi thiện giải nhân ý cùng cẩn thận chặt chẽ. Mặc luôn cần lắc đầu, Cố gia còn có ám vệ hộ vệ nàng, chấm nên cao hứng. Hắn cho nàng nhiều như vậy ân sủng. Chính là lo lắng nàng hiện giờ mất ra thế sẽ bị người khi dễ, làm hắn cảm thấy càng thêm xin lỗi Cố gia, hiện giờ đã có người hộ vệ nàng, tốt xấu hắn cũng có thể giảm bớt một ít trong lòng tội ác cảm. Huống chi, Cố gia vốn chính là bị oan uổng, hắn không có lý do gì cũng không cần phải truy cứu này đó chuyện nhỏ. Ngàn Sử Hành trộm nhìn thoáng qua Mặc Nôn Cần sắc mặt, thấy trên mặt hắn đã không có mặt khác nhan sắc, mới hơi chút yên tâm một ít, bất quá cũng gần là một ít thôi. Gần vua như gần cọp. Hắn nhưng không có cái kia công lực có thể nhìn ra được hoàng đế ý tưởng, chỉ có thể khẩn cầu hoàng đế là thật sự không có so đo những việc này, nếu là so đo, sợ là này phủ thừa tướng sẽ bởi vì chuyện này đã chịu một ít liên lụy. Hắn biết rõ, lúc này Mặc Nôn Cần là sẽ không đối Thiên Vân Hề ra tay, nếu là trong lòng không mau sợ là cũng chỉ có thể làm cho bọn họ phủ thừa tướng khó chịu. Nghĩ đến đây Ngàn Sử Hành nhìn thoáng qua trước mắt Cố gia ám vệ, càng thêm đối Thiên Vân Hề có chút thất vọng, trước kia nhìn nàng rất là thông tuệ. Sao hiện giờ mấy năm nay qua đi liền biến thành như vậy? Tiêu Vân Nham yên lặng mà đứng ở phía sau nhìn Ngàn Sử Hành mỗi tiếng nói cử động, thấy hắn như vậy vội vã đem chính mình trích ra tới, sợ Thiên Vân Hề liên lụy hắn ánh mắt có chút lạnh lùng. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa đồ vật, khi nào nghĩ đều là chính mình ích lợi, căn bản là không có nghĩ tới này đó ám vệ ở đối Thiên Vân Hề chỗ tốt, ngẫm lại Thiên Vân Hề mấy năm nay ở biệt viện bị kia rất nhiều khổ sở, Tiêu Vân Nham nhìn hắn phía sau lưng ánh mắt liền càng thêm lạnh lẽo một ít. Xem ra chính mình khi nào cũng là nên cùng tiểu thư nói nói, làm nàng không cần quá tin tưởng phủ thừa tướng, tin tưởng ngàn sử được rồi, bằng không khi nào bị hắn bán đi đổi chính mình ích lợi cũng không biết. Ngàn sử hành tựa hồ cảm nhận được đến từ sau lưng lạnh lẽo ánh mắt, quay đầu lại nhìn phía sau người, nhưng là lại không có phát hiện có người đang nhìn hắn, mọi người đều còn ở khiếp sợ giữa, đặc biệt là Lương Nghị. Cũng là, nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một chi cố gia ám vệ, tất cả mọi người là kinh ngạc đi. Lúc này ai còn có tâm tư nhìn chính mình, tự rêu cười cười, liền quay đầu đi. Tiêu Vân Nham thấy ngàn sử hành chuyển qua đầu, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm chạm bên người còn ở nhìn chằm chằm những cái đó ám vệ xem Lương Nghị, sau đó nhẹ nhàng ở bên thai hắn tiểu tâm dặn dò hai câu. Lương Nghị ánh mắt kinh dị nhìn hắn hai mắt, sau đó lại nhìn hai mắt ngàn sử hành bóng dáng, môi ông giật mình, nhớ tới hắn mới vừa rồi cuối cùng một câu dặn dò lại nhìn xuống, chỉ yên lặng gật gật đầu. Phong bị một ít phủ thừa tướng, không cần cùng phủ thừa tướng đi được thân cận quá, đây là ý gì a? Phủ thừa tướng không phải tiểu thư phụ tộc sao, hiện giờ tiểu thư chỉ có phủ thừa tướng có thể làm dựa vào, còn không cho thân cận đây là cái gì đạo lý. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là hắn biết hắn tuyệt không sẽ hại tiểu thư, cũng liền cái gì đều không có hỏi, lúc này cũng không thích hợp đi hỏi, đỡ phải nhiều lời nói làm người khác nghe xong đi. Cố gia ám vệ chỉ là do đường, cho nên bất quá trong chốc lát liền có một chi bốn người phản hồi, chỉ còn lại có một chi bốn người lưu lại nơi này. Nhìn bọn họ phản hồi, lập tức cho nên người đó là Minh Bạch, Thiên Vân Hề, không, hiện tại hẳn là Cố Vân Hề đây là lập tức liền phải tới rồi. Cái này Cố gia duy nhất dư lại ngoại tôn nữ, trốn rồi này rất nhiều thời điểm, rốt cuộc là muốn xuất hiện. Kỳ thật rất nhiều người đối Thiên Vân Hề không thể hiểu được hành vi là khó hiểu, hiện giờ Cố gia đã thân oan, nàng nên lập tức trở về lãnh hoàng đế ân thưởng là được. Vì sao còn có kéo thượng lâu như vậy thời gian, này không phải làm hoàng đế hiểu lầm nàng còn đối hoàng đế có oán hận sao? Làm hoàng đế cảm thấy nàng là ở oán hận hắn, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, phải biết rằng hiện giờ Cố gia hết thảy nhưng đều là hoàng thượng cấp, nếu là đã không có hoàng đế ân sủng, kia nàng ngày sau nhật tử cũng không biết sẽ như thế nào, như vậy hành sự thật sự quá thiếu suy xét. Đây cũng là thái tử lâu như vậy đều không có lại ở hoàng đế trước mặt lược thuật trọng điểm cưới nàng vì chắc phi nguyên nhân. Nàng nếu không hiểu đến ở thời điểm này lấy lòng hoàng đế, như vậy liền cũng sẽ không hiểu được như thế nào lợi dụng Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đối cô ra cảm tình, như vậy vụng về nữ nhân nhưng không cần phải thu nạp, thu chỉ biết cho hắn trọc phiền toái. Hiện giờ hắn hậu viện bên trong đã có một cái phiền toái Mai Thu Nhụy, hắn nhưng không nghĩ lại thêm một cái. Đối Thiên Vân Hề không thức thời, Mai Thu Nhụy lại là phi thường cao hứng, phủ thừa tướng đã ra một cái chắc phi, nếu là lại tiến một cái chắc phi, liên thủ đối nàng tới nói đã có thể phiền toái. Nhìn phía trước ám vệ trở về, Lan Duyên buông mảnh nói, nhìn cái dạng này, sợ làng lên tới người đều tới. Thiên Vân Hề thủ hạ không ngừng kích thích tỷ bà, cong cong khỏe miệng, lại là nói cái gì đều không có nói. Nếu là không có khỏe miệng nàng mang theo trào phúng tươi cười, Lan Duyên đều phải cho rằng nàng không có nghe được nàng lời nói. Nghĩ nghĩ, Lan Duyên nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Hiên Vương Điện Hạ. Lúc này bọn họ cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau xuất hiện sợ là không tốt lắm đâu. Thiên Vân Hề lắc đầu, không sao cả. Làm cho bọn họ đoán đi thôi. Đoán liền đoán đi. Dù sao hiện nay không có người sẽ đến hỏi nàng những việc này, cũng càng không có người không sợ chết dám đi hỏi Mặc Cửu Hiên, đến nỗi bọn họ sẽ nói ra một ít nói cái gì tới, nàng đều không thèm để ý, dù sao nàng cùng Mặc Cửu Hiên sự tình sớm hay muộn đều là sẽ làm người biết đến. Du dương tiếng tỳ bà cùng với tiếng vó ngựa mà đến, Thiên Vân Hề còn chưa tới đỉnh núi tỳ bà thanh âm liền đã chuyển tới mọi người lỗ tai bên trong. Theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở Cố lao ra chủ mộ bia trước mặt Mặc Luân Cẩn, thấy hắn sắc mặt chưa biến, mọi người yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi ngàn sử hành lại là càng đổ mồ hôi, đế vương hỉ nộ không hiện ra sắc, ai biết hắn trong lòng có phải hay không cấp Thiên Vân Hề cùng hắn đều nhớ thượng một bút, phải biết rằng đây chính là đêm ca hành, Cố gia lão gia chủ thích nhất tỷ bà khúc. Cái này mấy năm chưa từng gặp qua nữ nhi, thật là sẽ cho hắn gặp rắc rối. Ngàn Bích Thanh thấy ngàn sử hành sắc mặt không hảo lại là con khoe miệng, bên cạnh ngàn Nhu Ân cũng như như mày, thật là sẽ gặp rắc rối. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 700 suy đoán. Chương 1000 suy đoán. Nhưng mà làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau, bọn họ đây là nhìn thấy gì? Triều đình quan viên đều là một trận xôn xao, liền Mặc Nôn Cần đều như như mày, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Lần này kinh dị so nhìn thấy Cố gia ám vệ càng nhiều, đã biểu hiện ở trên mặt. Bất quá lúc này nhưng không ai nhìn đến sắc mặt của hắn biến đổi lớn, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn trước mắt này muốn kinh rất trong mắt cảnh tượng. Mặc Cửu Hiên. Mặc Cửu Hiên thế nhưng cùng Cố gia người cùng nhau tới, hơn nữa vẫn là cùng kia Cố Vân Hề cùng nhau, này. Nhớ tới hắn phía trước ở Cố gia lật lại bản án sự tình bên trong làm sự tình, nghĩ lại phía trước thái tử đưa ra muốn cưới Cố Vân Hề vì chắc phi thời điểm Mặc Cửu Hiên biểu tình cùng hành vi, bọn họ cảm thấy bọn họ có phải hay không bỏ lỡ cái gì thiên đại đến không được sự tình. Đứng ở chỗ này trừ bỏ Tiêu Vân Nham vẻ mặt đạm nhiên cùng dự kiến bên trong, người khác đều nhìn trước mắt một màn này có chút không phục hồi tinh thần lại, không phải nói Hiên Vương Điện Hạ cũng không gần nữ sắc, trước nay đều như khối băng giống nhau sao, như thế nào lúc này đột nhiên liền cùng Cố Vân Hề cùng nhau xuất hiện. Ngàn Sử Hành cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chậm rãi xuất hiện ở bọn họ trước mắt một chi khổng lồ đoàn xe có chút không phục hồi tinh thần lại, đây là có chuyện gì nhi? Đi theo mọi người ý nghĩ, Ngàn Sử Hành cũng bắt đầu hồi ức sở hưu về Cố gia lật lại bản án sự tình, đột nhiên phát hiện chính mình phát hiện cái gì đến không được sự tình, Mặc Cửu Hiên giúp Cố gia không phải là vì Cố Vân Hề đi. Ngẫm lại loại này khả năng hắn liền có chút cổ họng phát khô, này với hắn mà nói chính là rất tốt sự, đối phủ thừa tướng tới nói cũng là rất tốt sự, phủ thừa tướng hai cái đích nữ một cái là thái tử chắc phi, một cái khác nếu là có thể tiến vào Hiên Vương Phủ, trở thành Hiên Vương Phi. Như vậy ngày sau vô luận như thế nào hắn đó là lập với bất bại chi địa. Hoàng đế cao mày nhìn trước mắt cảnh tượng, nhớ tới Mặc Cửu Hiên phía trước cùng hắn nói qua nói, ánh mắt mang theo một ít lạnh lẽo. Kia chuyện, hắn không phải là nói thật đi. Hắn thật muốn nạp Cố Vân Hề vì phi. Đây là muốn tranh đoạt đế vị, làm kiềm chế phủ thừa tướng, vẫn là thật sự coi trọng này Cố Vân Hề. Thái tử nhìn trước mắt cảnh tượng sắc mặt cũng đổi đổi, nắm tay ở trong tay háo nắm chặt, khó trách hắn lúc trước ở trên triều đình trực tiếp chào phúng hắn. Nguyên lai lại là ra này nhất chiêu sao, giờ khác này hắn đột nhiên biết này Mặc Cửu Hiên thật là đối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú, liền hắn đã từng nhất khinh thường liên hôn thủ đoạn đều dùng tới. Mỗi người trong mắt, trước mắt một màn này đều bất đồng, nhưng là đều không ngoại lệ trong mắt đều là mang theo kinh ngạc. Tiếng tỷ bà vẫn là không có dừng lại, len ken hữu lực đã kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng nguyện chuyển, chỉ là đạn tỷ bà người tài nghệ thập phần cao siêu, cuối cùng đạm nhiên cùng thế vô tranh biểu hiện đến vừa và tốt. Mọi người ở khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại liền vừa lúc nghe thế cuối cùng một đoạn, lập tức đã bị Thiên Vân Hề tỷ bà trấn trụ. Nhất thời này trên núi không còn có phía trước ồn ào, tựa hồ trong lòng thanh âm cùng phân tranh cũng theo này tiếng tỷ bà dần dần bình ổn, liền Mặc Cửu Hiên xuống ngựa bọn họ đều không có quá mức chú ý. Tiêm xanh nhạt chỉ câu cuối cùng một cái âm cuối, Thiên Vân Hề vừa lòng cười cười, lẩm bẩm, tổ phụ, ta đạn đêm ca hành còn có thể cùng mẫu thân tương so. Tiếng tỷ bà kết thúc, bên ngoài mọi người cũng thật sự mau hoàn hồn. Sau đó bọn họ liền phát hiện bọn họ bên này nhiều một người, Mặc Cửu Hiên. Nhìn Mặc Cửu Hiên tựa như cái không có việc gì người giống nhau ở bọn họ phía trước đứng, hoàn toàn một bộ chính là đến xem trạng thái, nhất thời mọi người cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Bọn họ nhớ rõ bọn họ vừa mới còn suy đoán bọn họ Hiên Vương Điện Hạ có phải hay không cùng kia Cố Vân Hề đáp thượng tới, như thế nào đột nhiên hắn liền khoanh tay đứng nhìn một bộ liền tới nhìn xem bộ dáng. Bọn họ không phải cùng nhau tới sao? Ngàn Sử Hành yên lặng nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, môi động hai hạ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, cái này Đại Băng Sơn ai dám mở miệng a? Hắn sợ Mặc Cửu Hiên, có người không sợ, thái tử ánh mắt sâu thẳm nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, cười nói, Cửu Hiên, đây là cùng Cố gia tiểu thư cùng nhau tới. Nếu là cùng nhau tới, kia mọi người đại khái đều có thể minh bạch chưa, nếu là trên đường đụng phải liền không giống nhau. Nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, là ở thử chính mình, Mặc Cửu Hiên mặt vô biểu tình quay đầu nhìn hắn. Không nói lời nào. Tất cả mọi người nghe được thái tử nói, đều rất muốn biết Mặc Cửu Hiên sẽ như thế nào trả lời. Thấy Mặc Cửu Hiên quay đầu tới nhìn về phía thái tử, tất cả mọi người chờ Mặc Cửu Hiên trả lời. Kết quả, Mặc Cửu Hiên cứ như vậy nhìn thái tử không nói lời nào, chỉ là ánh mắt kia quả thực có thể đông chết người. Nói thật Mặc Cửu Hiên hiện tại rất muốn nói cho bọn họ, hắn chính là cùng Thiên Vân Hề cùng nhau tới, chính là hắn không thể a. Lúc này nếu là hắn nói như vậy, sợ là Hề Nhi trở về sẽ giết hắn. Mà thái tử chính là kia hồ không khai đề nào hồ, hắn hiện tại nhất không nghĩ nói chính là cái này, hắn lại cố tình muốn chạy ra hỏi, đây là muốn buộc hắn nói dối, vẫn là chính là muốn chính mình bị khinh bỉ đâu. Vì thế Mặc Cửu Hiên kia vốn là có thể đông chết người ánh mắt quyết đoán lạnh hơn, quả thực có thể đem thái tử cả người đều đông lạnh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, thái tử thấy hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chính mình lại không nói lời nào, đánh cái ha ha, không nghĩ nói liền thôi. Mặc Cửu Hiên lúc này mới thu hồi kia có thể đông chết người ánh mắt, làm phía sau mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là Mặc Cửu Hiên biểu hiện như vậy lại càng là làm mọi người ở trong lòng suy đoán khai, bất quá đại đa số người vẫn là cho rằng bọn họ là đúng phải, bởi vì Mặc Cửu Hiên người như vậy thật sự rất khó tưởng tượng hắn bên người đứng một nữ tử. Hoàng đế tuy rằng không có quay đầu nhìn bọn họ, bất quá vẫn là chú ý bọn họ đối thoại, muốn biết Mặc Cửu Hiên rốt cuộc có phải hay không thật sự cùng Thiên Vân Hề nhận thức. Nhìn Mặc Cửu Hiên cứ như vậy nhìn Mặc Cửu Duyên, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, đây là thật coi trọng đi. Còn hắn hiểu biết, nếu là không quen biết hắn tất nhiên không phải trầm mặc, mà là trực tiếp phủ nhận. Hiện giờ nếu là trầm mặc, sợ là liền 8-9-0-10. Ở trong lòng thở dài một hơi, hy vọng hắn chỉ là vì kiềm chế phủ thừa tướng đi, bằng không cái này không có bối cảnh Thiên Vân Hề đối hắn ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tới nói nhưng không có gì trợ lực. Mặc dù hắn đích xác tính toán làm hắn kế thừa chính mình ngôi vị hoàng đế, nhưng là hiện tại thân là hoàng tử một đoạn này vẫn là muốn chính hắn đi tới a, nếu là không có trải qua quá như vậy tàn khốc hắn là sẽ không trở thành một cái hảo hoàng đế. Hoàng đế cũng không phải là chỉ cần nhân nghĩa, liền có thể làm được tới. Tất cả mọi người bị liên tiếp đại sự tình làm cho có chút chết lặng, lúc này bọn họ đã có thể thực mau phục hồi tinh thần lại. Hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên xe ngựa, đây là Cố gia ngoại tôn nữ Thiên Vân Hề đi. Nghe vừa rồi tiếng tỳ bà, bọn họ cảm thấy hẳn là không phải một cái gì rất kém cỏi nữ tử, rốt cuộc tỳ bà đạn rất khá thực hảo. Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch đám người đã xuống xe ngựa, lúc này Thiên Vân Hề xe ngựa ở mọi người nhìn chăm chú hạ vén rèm lên. Sau đó tất cả mọi người ở trong nháy mắt kia cảm thấy Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề không phải ngẫu nhiên gặp được, hoàng đế cũng ở nháy mắt phủ định Mặc Cửu Hiên lợi dụng nàng kiềm chế phủ thừa tướng ý tưởng. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 701 tế bái. Chương 1001 tế bái. Vân Khuynh. Ngàn Sử Hành nhìn xuất hiện ở trước mắt người, ngây ngẩn cả người, không tự giác muốn đi qua đi. Nhưng là dưới chân lại như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, không có thể bán ra một bước. Mở to hai mắt nhìn, Ngàn Bích Thanh nhìn sinh đến như thế mỹ mạo Thiên Vân Hề, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu đi xem Mặc Cửu Duyên phản ứng, nhìn chính mình vị hôn phu nhìn chằm chằm vào từ trên xe ngựa ôm tỷ bà đi xuống tới người, nàng trong lòng ghen ghét quay cuồng dựng lên, nàng biết nàng kế tiếp nhật tử lại nhiều một cái đối thủ. Hôm nay Thiên Vân Hề ăn mặc một thân màu bạc y rìa trang, đoan trang cao quý mà lại mang theo thanh lãnh. Không giống nàng ngày ấy đi xem Lý Vũ ăn mặc đỏ thâm quần áo khi khí thế lăng nhân, một mặc một ít trang sức giả dạng, làm nàng nhiều một ít dịu dàng chi khí. Hơn nữa nàng kia cùng Cố Vân Khuynh có 7 phần giống nhau dung nhan, ở ôm tỷ bà túi đầu không lưng xuống xe ngựa trong nháy mắt đích xác thực dễ dàng làm người đem trước mắt người này, cùng năm đó cái kia kinh thành đệ nhất tài nữ Cố Vân Khuynh lẫn lộn. Ngàn Sử Hành có thể nhìn lầm người khác cũng không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn đều biết Cố Vân Khuynh sớm đã chết, thực mau cũng phục hồi tinh thần lại. Chỉ có Ngàn Sử Hành nhìn nàng gương mặt kia còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đem tỷ bà giao cho bên người Lan Duyên, Thiên Vân Hề đạm nhiên quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền không làm để ý tới thẳng tắp hướng cách đó không xa mộ bia đi qua đi. Nàng hôm nay cũng không phải là tới cấp những người này xem, mà là tới gặp tổ phụ. Nhìn thấy nàng như thế hành vi, vừa định muốn tiến lên nói cái gì đó lôi kéo làm quen Ngàn Nhu Ân tạm thời kiềm chế xuống dưới, nếu người khác đều không có nói cái gì. Chính mình lúc này xông lên đi sợ là quá mức làm nổi bật một ít. Nhìn sửa chữa đổi mới hoàn toàn mộ địa Thiên Vân Hề trên mặt không biết là cảm khái vẫn là mặt khác, đầu ngón tay xẹt qua mộ bia bên cạnh, theo sau chỉ là nhẹ giọng nói, một năm không thấy, tổ phụ còn hảo. Thiên Vân Hề thanh âm ôn nhu lại không giống Cố Vân Khuynh như vậy lúc nào cũng ngữ mang ý cười, nàng thanh âm mang theo thanh lãnh, liền này vốn là mát mẻ mùa xuân đều càng mang theo một ít gió lạnh, làm trầm mê ở nàng dung mạo khiếp sợ chung Ngàn Sử Hành mọi người. Hán Vân Khuynh cũng không sẽ nói như vậy lời nói, hắn từng gặp qua nàng trộm tế bái phụ thân, biết nàng mỗi một lần đều sẽ mất bình thường bình tĩnh, sẽ không giống trước mắt người này như vậy đạm nhiên. Cũng ở thời điểm này hắn mới chân chính đem Thiên Vân Hề cùng Cố Vân Khuynh phân chia khai. Đương hắn phục hồi tinh thần lại, Thiên Vân Hề đã đối với tổ phụ mộ bia quy quy củ củ hành lễ, đứng dậy đối này mộ bia nói, tổ phụ, ta bên người lại nhiều vài người, ta này hai cái tiểu bối rất là không tồi, hiểu ngoại tôn nữ tâm tư cũng giúp đỡ ta không ít. Cho nên ta muốn làm cho bọn họ tiến ta Cố gia môn, họ ta Cố gia họ, như vậy tiểu bối ngươi sẽ thích đi. Thiên Vân Hề vây vây tay, Dĩ Giao cùng Hối Tịch tự giác đi lên hành lễ, ấn đời cháu lễ hành đại lễ, theo sau ấn bối phận cấp bên cạnh mộ bia nhất nhất đều được lễ. Người bên cạnh cứ như vậy nhìn bọn họ, tất cả mọi người biết Cố gia chỉ còn lại có Thiên Vân Hề như vậy ngoại tôn nữ, hiện giờ đem nàng qua kế cấp Cố gia cũng chỉ có nàng một người, nàng muốn cấp Cố gia thêm nữa mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ cũng là tình lý bên trong. Chỉ là Ngàn Bích Thanh nhìn Dĩ Giao bóng dáng ánh mắt có chút cổ quái, nàng như thế nào cảm thấy người này mặt có như vậy một ít quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở khi nào gặp qua. Đang ở nhìn chằm chằm Dĩ Giao xem, bên người Ngàn Nhu Ân nhẹ nhàng chạm vào nàng cánh tay một chút, Ngàn Bích Thanh theo bản năng nhíu mày, quay đầu đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Ngàn Nhu Ân mềm mại nói, Bích Thanh muội muội, ngươi nhìn Vân Hề tỷ tỷ bên người cái kia hành lễ người có phải hay không nàng trước kia bên người nha hoàn a? Ngàn Bích Thanh lập tức tiêu trách cứ tâm tư, nhìn chăm chú nhìn lại, hình như là có chút giống, chính là nàng như vậy thân phận Thiên Vân Hề có ngốc cũng không có khả năng sẽ làm nàng làm cố gia tiểu thư đi. Tuy rằng nhìn Dĩ Giao mặt đích sắc có chút giống trước kia cái kia, nhưng tùy ý khinh nhục tiện tỷ, bất quá trước kia kia tiện tỷ đều túi đầu nhậm nàng khi dễ, hiện giờ cái này quỷ gối mộ địa quy quy củ củ hành lễ nhân khí chất xuất chúng, tuy rằng có kia Thiên Vân Hề tại bên người không có gì người sẽ chú ý nàng, nhưng là như thế nào đều có chút không giống như là trước kia cái kia luôn là túi đầu túi người tiện tỷ. Ngàn Nhu Ân thấy nàng nói như vậy cũng gật gật đầu, Bích Thanh muội muội nói được là tỷ tỷ suy nghĩ vớ vẩn. Vân Hề tỷ tỷ như vậy thông tuệ đích xác sẽ không làm như vậy việc ngốc nhi, rốt cuộc kia chỉ là một cái nô tỳ, đang không được nơi thanh nhã, Vân Hề tỷ tỷ nếu là làm nàng làm cố gia tiểu thư, ngày sau bị người biết thân phận của nàng, sợ là sẽ mất cố gia trăm năm gia tộc mặt mũi. Mới vừa rồi ta chỉ là cảm thấy vị này tỷ tỷ cùng kia Dĩ Giao bộ dáng rất giống, Vân Hề tỷ tỷ lại cùng kia kêu Dĩ Giao nô tỳ thập phần muốn hảo, trước kia ở trong phủ liền sủng đến dường như trong phủ tiểu thư dường như. Nói không chừng Vân Hề tỷ tỷ cảm thấy một người ở cố gia tịch mịch, chính là cho nàng cố gia tiểu thư thân phận, hiện giờ trải qua Bích Thanh muội muội như vậy vừa nói, đảo cảm thấy là tỷ tỷ hồ tư. Nói xong Ngàn Nhu Ân liền cười cười, tiếp tục xem lễ không nói chuyện nữa. Ngàn Bích Thanh nghe nàng như vậy vừa nói, tâm tư trăm hồi, ta Ngàn Nhu Ân liếc mắt một cái, theo sau đó là không nói, bất quá khỏe miệng cũng đã gợi lên, như là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Chỉ là nàng chưa từng thấy Ngàn Nhu Ân ở nàng quay đầu lúc sau khỏe miệng gợi lên tươi cười, ngu xuẩn. Làm nàng đi thử thử một lần Thiên Vân Hề sâu cạn, cũng làm cho nàng nhìn xem cái này, nàng cái này tỉ tỉ có cái gì bản lĩnh, nếu là nàng là cái có bản lĩnh, ngày sau nàng liền có thể dựa vào nàng có một cái chỗ dựa, nếu là một cái không còn dùng được, cũng có thể dùng nàng tới phân tán Ngàn Bích Thanh lực chú ý, nàng gương mặt kia hẳn là có thể dẫn tới Ngàn Bích Thanh ghen ghét đi. Trong lòng vui sướng tính toán, trên mặt lại là không có lộ ra nửa phần. Chỉ là nàng không biết nàng này một phen lời nói vừa lúc lọt vào đang ở nàng cách đó không xa đứng vẫn luôn mặc không lên tiếng Hoắc Thanh lỗ tai bên trong. Nếu là lấy trước Hoắc Thanh nghe được như vậy một phen lời nói tuyệt không sẽ nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Ngàn Nhu Ân là vô tâm, chính là hiện giờ nghe được lời này hắn lại cảm thấy đây là một ít ám chỉ tính cực cường nói, sợ là bị nàng như vậy một xúi rủ, Ngàn Bích Thanh lại muốn gặp rắc rối đi. Nhìn Ngàn Nhu Ân mới vừa rồi cái kia cẩn thận bộ dáng, chỉ cùng Ngàn Bích Thanh nói lời nói, nên là sợ Ngàn Sử Hành bên người Liêu Thanh Lai nghe được nhìn ra cái gì đi. Chờ đến Dĩ Giao cùng Hối Tịch nhất nhất bái tế quá sở hữu trường bối, lại cấp ngang hàng những người đó hành quá rượu, mới xem như chân chính cố gia người, mọi người cũng lúc này mới có chút nóng lòng muốn thử muốn tiến lên cùng Thiên Vân Hề đám người nói chuyện, bất quá bọn họ biết lúc này còn không đến bọn họ mở miệng thời điểm. Thấy chúng lễ tất, Mạc Nôn cần tiến lên nói, nhiều năm như vậy không có thấy, Vân Hề đã lớn như vậy rồi. Nói lại quay đầu nhìn thoáng qua nàng phía sau Dĩ Giao cùng Hối Tịch, tán thưởng nói, này hai cái cũng là hảo hài tử, có bọn họ bồi ở bên cạnh ngươi nghĩ đến ngày sau cũng có thể miễn một ít tịch mịch. Dĩ Giao cùng Hối Tịch nhìn ra thân phận của hắn, quy quy củ củ hành lễ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 702 trách cứ. Chương 1002 trách cứ. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt người, nhìn chằm chằm vào hắn, theo sau lộ ra một cái nông cạn tươi cười, hoàng thượng hôm nay như thế nào cũng tới. Hắn cho chính mình cái này vĩnh nhạc chờ miễn quỳ đặc quyền, liền như năm đó cố gia giống nhau, cho nên Thiên Vân Hề chỉ là đạm nhiên nhìn hắn đạm nhiên nói chuyện. Một bên trong triều quyền quý nhìn nàng biết rõ hoàng đế thân phận lại không có hành lễ, lập tức phản ứng đầu tiên chính là Thiên Vân Hề cả gan làm loạn, theo sau bọn họ mới phản ứng lại đây Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên giống nhau là hoàng thượng thân hạ thánh chỉ miễn bọn họ lễ. Rất nhiều năm chưa từng nhìn đến có trừ Mặc Cửu Hiên bên ngoài người như vậy, thế nhưng lập tức không có phản ứng lại đây. Bất quá bọn họ nhìn Thiên Vân Hề cũng cảm thấy nàng quái lớn mật, tuy rằng hoàng đế miễn nàng lễ, bất quá nàng làm một cái vãn bối làm một cái thần tử thật dám cứ như vậy đứng cùng hoàng đế nói chuyện cũng thật sự làm người ngoài ý muốn. Nếu là thay đổi những người khác, mặc dù hoàng thượng ban cho đặc quyền, sợ cũng không có mấy cái thật sự dám cứ như vậy cùng hoàng đế đứng nói chuyện đi. Cũng là trong nháy mắt này, bọn họ cảm thấy Thiên Vân Hề người này thật là cái không hiểu lễ nghĩa cũng không sợ sợ hãi người, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Đã có người bắt đầu cảm thấy tiếc hận, sinh đến như thế hoa dung nguyệt mạo người, vì sao chính là cái trong bụng vô mực nước vô tâm tư người đâu. Nhìn mới vừa rồi nàng kia một khúc tỳ bà cũng là tài nghệ cao siêu nha, chính là người quá vụng về một ít. Tuy rằng Thiên Vân Hề nhìn là đang cười, người khác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là Mặc Nôn Cần vẫn là cảm nhận được nàng lạnh nhạt. Trước kia trước mắt người này tiểu nữ hài nhi chính là một ngụm một cái hoàng bá bá kêu hắn, hiện giờ thế nhưng cũng biến thành hoàng thượng, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, chính mình này xem như chúng bạn xa lánh sao. Hơn nữa nàng lời này hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, nói hắn lại đây nhìn xem Cố gia người sao. Rõ ràng chính là chính mình lúc trước bởi vì trong lòng hoài nghi, mà giết nơi này mọi người, hắn nói như thế nào xuất khẩu. Mặc Cửu Hiên nhìn một màn này đều sắp cười ra tới, nguyên lai hắn cũng coi hôm nay, gặp được Thiên Vân Hề trong lòng suy minh bạch, nhưng là lại làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó rõ ràng không cho mặt mũi người, rất khó ứng đối đi. Chính là hắn trong lòng ý cười cũng chỉ là chợt lóe mà qua, theo sau cũng chỉ dư lại bi thương. Hắn trong lòng đối như vậy không cho chính mình phụ thân mặt mũi Thiên Vân Hề lại là nửa điểm nhi trách cứ đều sinh không đứng dậy, bởi vì lúc trước chính mình cũng là cái dạng này. Tình huống như vậy cùng hắn lúc trước đối mặt chính mình thời điểm dữ dội tương tự, lúc ấy hắn là thật sự hận hắn hại chết mẫu phi, hiện giờ Hề Nhi đại khái cũng là hận đi. Hận hắn diệt nàng mẫu tộc sáu tộc, mới có thể tại đây trường hợp như thế không lưu tình. Hắn nên may mắn hắn cùng Hề Nhi đều xem như lý trí người, sẽ không bởi vì đời trước gân đoán liền đem hận đặt ở tiếp theo bối trên người, bằng không hiện tại đã chịu lớn nhất thương tổn người sợ sẽ là chính mình. Ngàn Sử Hành nhìn Thiên Vân Hề một câu liền đem người nghẹn đến gắt gao. Không biết nên như thế nào trả lời, cảm thấy Thiên Vân Hề thật sự quá sẽ không nói, vội vàng tiến lên giúp đỡ hòa giải. Vân Hề, sự tình đều đã điều tra xong, là Lý Vũ đám người che mắt hoàng thượng, mới có thể làm Cố gia. Làm Cố gia bị bất bạch chi hoan, chuyện này không trách hoàng thượng trong lòng nghẹn khuất ngươi cũng minh bạch, hà tất còn muốn cùng hoàng thượng chí khí. Nay hơn một tháng tới, ngươi ở phương Nam chơi không nghĩ trở về, hoàng thượng biết ngươi trong lòng thương tâm, cũng không có miễn cưỡng ngươi. Còn đem năm đó Cố gia tất cả đồ vật đều ban xuống dưới, ngươi Vĩnh Nhạc Hầu phủ cũng là hoàn toàn ấn Cố gia năm đó phủ đệ tu sửa, đây là bao lớn ân điển, hoàng thượng phí này rất nhiều tâm tư, ngươi cũng nên tiêu khí đi. Thiên Vân Hề nhìn Ngàn Sử Hành, nghe hắn lại nhải vì Mặc Nôn Cần nói tốt, giả ngu giả ngơ nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì mâu thân chết mà giận chó đánh mèo, trong lòng sẽ có chút không mau đâu, xem ra nhưng thật ra ta đa tâm. Thiên Vân Hề câu đầu tiên nói một nửa, mặt sau một nửa không có nói xong. Chỉ là tất cả mọi người biết nàng muốn nói cái gì, đặc biệt là nàng phóng mới nói đến một nửa nhìn hoàng đế liếc mắt một cái kia ánh mắt, mặc dù là cái ngốc tử cũng biết chuyện gì xảy ra. Ngàn Sử Hành không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nhắc tới Cố Vân Khuynh sự, sửng sốt một chút, thật cẩn thận nhìn bên người Mặc Nôn Cần liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không có để ý Thiên Vân Hề nói, lúc này mới yên tâm xuống dưới, bất quá bị Thiên Vân Hề này một câu lấp kín, hắn cũng không dám nói chuyện, thậm chí chỉ có thể đem trong lòng bước lên dựng lên tức giận sinh sôi áp xuống. Sợ chính mình một mở miệng đã bị Thiên Vân Hề một câu làm cho hai mặt không phải người. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề hỏi Hoàng thượng là tới làm gì, trên mặt mang theo cười, vẻ mặt chân thành, đi theo Mặc Nôn Cần cùng nhau tới triều thần còn cảm thấy Thiên Vân Hề là sẽ không nói, hiện giờ này vừa thấy rõ ràng chính là còn ở sinh khí, hơn nữa nhìn này một câu phải giết tình huống, thật đúng là không có người dám tiến lên nói tiếp cha. Nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Thấy như vậy cảnh tượng, Liêu Thanh Lai cũng là sửng sốt một chút, theo sau trong lòng một trận mừng thầm. Hiện giờ Thiên Vân Hề không quyền không thế, không nên hảo sinh nịnh bợ hoàng đế cùng nàng phụ thân sao, này vừa lên tới liền đem hai người đều đắc tội, thật đúng là, nếu là hoàng đế cùng tướng gia bị nàng tức giận đến không nghĩ cho nàng chống lưng, về sau nhưng có nàng chịu. Ngàn Nhu Ân nhìn như vậy cảnh tượng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này, cũng quá lớn mật đi. Tất cả mọi người đang xem chê cười, xem Thiên Vân Hề chê cười, xem phủ thừa tướng chê cười. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể đủ nhìn đến hoàng đế bạo nộ, Thiên Vân Hề bị phạt cảnh tượng. Thái tử nhìn như vậy Thiên Vân Hề như suy tư gì, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ Thiên Vân Hề là một cái thực thông minh tiểu nữ hài nhi, hiện giờ như vậy là bởi vì nàng thật sự sẽ không làm người sẽ không xem tình thế, vẫn là bởi vì bên. Chứ bỏ thái tử như suy tư gì, chỉ có số ít vài người biết Thiên Vân Hề muốn làm cái gì, chỉ trầm mặc nhìn. Mặc Nôn Cần nhìn trước mắt Thiên Vân Hề, nhìn nàng lạnh nhạt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mở miệng nói, ta biết ngươi là đang trách ta lúc trước không có tin tưởng ngươi tổ phụ, không có tin tưởng ngươi cứu cứu, ta biết là ta làm sai. Thiên Vân Hề nhìn hắn, rốt cuộc thừa nhận sao? Thừa nhận là chính ngươi làm sai. Chính là, biết lại có ích lợi gì, ngươi nói cho ta, biết có thể có ích lợi gì. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười biến mất, dư lại chỉ là lạnh băng khuôn mặt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Mặc Luân Cần, vô dụng, bọn họ đều không thể đã trở lại. Ta và ngươi tổ phụ cùng ngươi cứu cứu bọn họ nhiều năm tình nghĩa, đều hủy trong một sớm. Nghe hắn nói, Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, nguyên lai ngươi cũng biết, kia lúc trước vì cái gì còn phải làm, vì cái gì liền không có suy nghĩ một chút thánh chỉ nhất hạ, này sở hữu hết thể liền đều rốt cuộc vãn hồi không được đâu. Mặc Nôn Cần không nói lời nào, Ngàn Sử Hành cũng không dám nói chuyện, ở đây tất cả mọi người không dám nói lời nào, bọn họ ở Thiên Vân Hề mấy câu nói đó bên trong cảm nhận được cùng mới vừa rồi ôn nhu Thiên Vân Hề hoàn toàn bất đồng bình tĩnh cùng khí thế, giống như là nàng trong thân thể kia người đột nhiên thay đổi một cái giống nhau. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 703 trả thù. Chương 1003 trả thù. Lạnh băng mà trào phúng tươi cười treo ở Thiên Vân Hề trên mặt, kỳ thật nếu là ngươi lúc trước hơi chút đối tổ phụ thiếu một ít nghi kỵ, ngươi lúc trước thánh chỉ liền sẽ không hạ, cũng sẽ không tạo thành hiện giờ cục diện. Nhìn Mặc Nôn Cần không tự giác nhắm hai mắt lại, trên mặt đã tảng không được thống khổ, Thiên Vân Hề lại nói, đương nhiên, từ một khắc mặt tới nói cũng là tổ phụ quá mức tin tưởng ngươi, bằng không lấy cô ra năm đó thực lực, muốn chạy thoát như vậy cục diện cũng vẫn là có thể làm được, bọn họ duy nhất sai chính là đem sở hữu hy vọng đều giao cho ngươi trên tay. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, Thiên Vân Hề nói ra nói không có người dám tiếp, càng không có tư cách tiếp. Tựa hồ tại đây nói mấy câu chi gian, Thiên Vân Hề phía trước sở biểu hiện ra ngoài sở hữu hấu chỉ cùng không hiểu chuyện nhi toàn bộ rút đi, không ai dám ở lúc này nói bất luận cái gì làm Thiên Vân Hề không hài lòng nói. Nhìn trước mắt bình tĩnh phân tích hết thể Thiên Vân Hề liền chính mình phụ hoàng đều dám trực diện tương đối, chút nào không sợ hai phụ hoàng uy nghiêm, Mặc Cửu Duyên mắt sáng rực lên, xem ra cái này Thiên Vân Hề cưới trở về sẽ có chút chỗ tốt. Hắn cảm thấy nàng thông tuệ ngày sau chắc chắn trở thành hắn trợ lực. Nghĩ như vậy, Dư Quang nhìn thoáng qua bên người đứng Mặc Cửu Hiên, thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn này hết thảy, hắn cảm thấy mặc dù Mặc Cửu Hiên đối cái này Thiên Vân Hề cũng có kia một tầng ý tứ, hắn cũng vẫn là có cơ hội đem Thiên Vân Hề cưới tiến Đông Cung, rốt cuộc Mặc Cửu Hiên như vậy sẽ không quan tâm người lãnh tình lãnh tâm người định là sẽ không như chính mình như vậy sẽ hướng người. Nữ nhân sao? Đều là yêu cầu hống sủng, Mặc Cửu Hiên rõ ràng sẽ không làm như vậy sự tình. Mặc Cửu Duyên sở dĩ sẽ đem chủ ý đánh tới Thiên Vân Hề trên đầu là bởi vì hắn ở cưới Mai Thu Nhụy lúc sau mới biết được một người trí tuệ rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Mai Thu Nhụy cái kia ngốc nết nữ nhân, tự gả tiến Đông Cung liền đang không ngừng cho chính mình gây họa, chưa bao giờ từng ngừng nghỉ quá. Mấy ngày nay hắn đều thật dài thời gian không có đi xem qua nàng, thật sự là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Mà trước mắt cái này thông tuệ hiểu chuyện nhi Thiên Vân Hề, vừa lúc liền ở ngay lúc này xâm nhập hắn mi mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hoàng đế cùng Thiên Vân Hề trên người, không có người chú ý tới Thái tử đã đem chủ ý quyết định nhất định phải cưới Thiên Vân Hề tiến Đông Cung. Mặc Nôn Cần nghe những lời này, nhìn Thiên Vân Hề nói, cho nên, hiện giờ như vậy là ở trả thù ta sao? Tuy rằng lời hắn nói thoạt nhìn như thế, nhưng là bởi vì bí mật mang theo đế vương uy nghiêm, tổng làm người cảm thấy có cảm giác áp bách, cho nên ở người ngoài xem ra hắn là bị Thiên Vân Hề như vậy từng bước ép sát chọc giận. Chính là bọn họ không biết cố ra sự tình hiện giờ hắn là thật sự đang hối hận, không thể không nói Thiên Vân Hề là tìm đúng hắn hiện giờ nhất đau lòng địa phương, hung hăng mà cắm một đao. Ngàn Sử Hành nghe đến đó thật sự là có chút lo lắng thẳng tính Thiên Vân Hề nói ra cái gì là Mặc Nôn Cần không mau nói tới, lo lắng dây tiếp theo nàng liền sẽ đầu chuyển nhà, vội vàng ngăn đón Thiên Vân Hề. Vân Hề, Hoàng thượng đối chuyện này đã đủ hối hận, ngươi liền không cần nói nữa, cũng không cần cùng Hoàng thượng đối nghịch. Thiên Vân Hề ánh mắt sâu thẳm phiết Ngàn Sử Hành. Xem đến Ngàn Sử Hành có chút trột dạ thu thu ánh mắt, Thiên Vân Hề ánh mắt mới thu sắc bén, nhìn Ngàn Sử Hành cười nói, ta nói là đối Hoàng thượng nói, ngươi không nên xen mồm. Nghe được lời này Ngàn Sử Hành xấu hổ lui lại mấy bước, rời xa Thiên Vân Hề cùng Mặc Nôn Cần. Thấy Ngàn Sử Hành lui lại mấy bước, chỉ cần thanh âm tiểu một ít liền dễ dàng nghe không được bọn họ nói chuyện, Thiên Vân Hề trực tiếp nhảy vọt qua Ngàn Sử Hành mới vừa rồi nói, tới gần Mặc Nôn Cần dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm, trả thù. Ta mới sẽ không làm như vậy ngốc sự tình, thật sự là không đáng giá. Ta cần phải làm là nhìn ngươi hảo hảo ở ngôi vị hoàng đế ngồi, tuổi trẻ là lúc tâm tâm niệm niệm muốn được đến cái kia chí tôn chí quý vị trí, ở nhiều năm lúc sau ngươi tới nói hẳn là cũng không như vậy tốt đẹp đi. Đã không có cố ra lúc sau trừ bỏ cái kia lừa gạt ngươi Lý Vũ liền chưa từng có người sẽ ở ngươi trước mặt nói cái gọi là thiệt tình lời nói đi. Đứng ở quyền lực đỉnh điểm, tất cả mọi người sợ ngươi, tất cả mọi người ở lấy lòng ngươi, tất cả mọi người ở tính kế ngươi. Có phải hay không cảm nhận được chỗ cao không thắng hàn đâu. Nói Thiên Vân Hề làm như vô tình nhìn Mặc Cửu Duyên liếc mắt một cái, chính mình thân sinh nhi tử một cái không để ý tới ngươi, một cái ở tính kế ngươi, cảm giác như thế nào? Cảm giác được chúng bạn xa lánh sao? Đêm khuya mộng hồi, có hay không mơ thấy trước kia những cái đó cố nhân đâu? Thiên Vân Hề trên mặt gợi lên tươi cười, cho nên, ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm trời cao phù hộ ngươi hảo hảo ở cái kia vị trí ngồi, càng lâu càng tốt. Mạc Nôn Cần nhìn cái này cùng Cố Vân Khuynh sinh đến cực giống nữ tử, trên mặt mang theo nhỏ đến khó phát hiện cười khổ nói, ngươi giải quá một trường cùng mẫu thân ngươi giống nhau ôn nhu như nước mặt, lại sinh một viên cùng ngươi tổ phụ giống nhau nhìn thấu hết thể cơ trí tâm. Nói thật mới vừa rồi hắn cho rằng Thiên Vân Hề trả thù hắn thời điểm hắn thậm chí có chút may mắn, hắn nhiều hy vọng nàng có thể trả lời hắn, nàng thật là muốn trả thù hắn, chỉ cần nàng có oán hận chính mình liền có thể theo nàng, chậm rãi đền bù hắn sai lầm. Đáng tiếc hiện giờ hắn liền đền bù cơ hội đều không có, liền giống như năm đó Mặc Cửu Hiên giống nhau, hắn cấp cái gì hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, làm hắn vô cùng đau lòng. Thiên Vân Hề cười cười không nói lời nào, một bên kéo ra cùng Mặc Nôn Cần khoảng cách, một bên cười nói, ta trả thù hẳn là sẽ chỉ làm ngươi giảm bớt tội ác cảm đi. Ta mới sẽ không làm như vậy. Theo sau đó là trầm mặc, không có người biết Thiên Vân Hề đối hắn nói gì đó. Càng không có người biết Mặc Nôn Cần hiện giờ bình tĩnh sắc mặt hạ rốt cuộc là như thế nào ám lưu dũng động, bọn họ chỉ biết Thiên Vân Hề đối như vậy kết quả tựa hồ thực vừa lòng, mà Mặc Nôn Cần lại là một chút phản ứng đều không có. Nhìn như thế tình hình tất cả mọi người vì Thiên Vân Hề đổ mồ hôi, hy vọng này Vĩnh Nhạc chờ không cần chọc giận Hoàng thượng đi. Thái tử lúc này nhưng thật ra dị thường bình tĩnh, tuy rằng Thiên Vân Hề từ xuất hiện đến bây giờ làm sự tình nhìn đều quá mức cả gan làm loạn, bất quá trải qua quá mới vừa rồi biến chuyển lúc sau. Vẫn luôn nhìn Thiên Vân Hề thái tử biết Thiên Vân Hề là một cái biết đúng một người, nàng cũng thực hiểu biết phụ hoàng, nàng biết địa phương nào là phụ hoàng điểm mấu chốt, tuyệt không sẽ đụng vào. Như thế hắn liền có chút mong đợi, chớ mong Mạc Nôn Cần kế tiếp phản ứng. Mạc Nôn Cần không hề xem nàng, chỉ là yên lặng nhìn về phía nàng phía sau kia từng khối mới tinh mộ địa, sau đó nhất nhất quá khứ tế bái dân hương. Sau đó, tất cả mọi người xem không hiểu Mạc Nôn Cần hành động, vừa mới hắn cùng Thiên Vân Hề chi gian không khí vẫn là như vậy dương cung bạc kiếm. Thiên Vân Hề giáp mặt cho hắn như vậy nan kham, liền nói vài câu người khác không biết là gì đó lời nói, cứ như vậy chấm dứt. Mặc dù chuyện này thánh thượng đích xác có sai, thậm chí vẫn là 10 phần sai, cũng không nên là cái dạng này phản ứng đi. Hiện giờ đây là đang làm cái gì? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 704 Bình Thê. Chính văn chương 1004 Bình Thê. Ngàn Sử Hành nhìn trước mắt phát sinh hết thể cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không tự giác nhìn Thiên Vân Hề, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra một ít cái gì, chỉ là nàng trên mặt cũng giống như hoàng đế giống nhau bình tĩnh, cái gì đều không thể nói cho hắn, chỉ có thể lưu lại vô tận tưởng tượng. Thái tử nhìn trước mắt cảnh tượng chỉ cảm thấy Thiên Vân Hề nữ nhân này thật là thần kỳ, như vậy uy nghiêm phụ hoàng hắn đều không thấy được dám trêu chọc, chỉ có thể tránh lui, chính là tới rồi nàng nơi này lại là cái gì tính tình đều không có, cứ như vậy liền đem hết thể đều bắt qua. Thượng một cái có thể làm được như thế người, giống như cũng chỉ có Mặc Cửu Hiên đi. Mặc Cửu Hiên đó là có một cái đi vào phụ hoàng trong lòng hảo mẫu phi, chính là nàng bằng vào lại là cái gì đâu. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề bình tĩnh khuôn mặt, cong cong khỏe miệng, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, liền hoàng đế đều dám lợi dụng, hiện giờ này Loan Hiên hoàng đế đều như thế nhường nàng, sợ là cũng Loan Hiên cũng liền không có người còn dám trêu chọc nàng đi. Này, xem như ở lập đi. Chỉ là nàng tìm cái này đá kê chân thật sự là có chút quá cao, làm tất cả mọi người chẳng hay biết gì. Nhất nhất hành lễ xong, Mạc Nôn Cần không nói một lời liền mang theo người đi rồi, lưu lại một chúng triều đình quan viên không thể hiểu được đứng ở tại chỗ, không biết chính mình nên làm cái gì. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, chỉ thấy được nàng tựa như không có nhìn đến Mạc Nôn Cần đi rồi giống nhau, lo chính mình làm chính mình sự tình. Nhìn như thế cảnh tượng, triều đình quan viên cũng đều chỉ có thể bắt chước hoàng đế từng bước hành lễ. Sau đó quen biết hay không đều ở Thiên Vân Hề trước mặt khách khí hai câu liền rời đi. Thẳng đến cuối cùng cũng chỉ dư lại phủ thừa tướng người, cùng với Hoắc Thanh, Tiêu Vân Nham, Lương Nghị những người này, đương nhiên Mặc Cửu Hiên cũng ở chỗ này, chẳng qua hắn vẫn đứng ở Thiên Vân Hề tổ phụ mộ bia trước mặt không biết ở trầm tư cái gì, thấy hắn như thế cũng không có người dám qua đi quấy rầy hắn. Nhìn người đều đi được không sai biệt lắm, Ngàn Sử Hành tiến lên nhìn Thiên Vân Hề nói, Vân Hề, tuy rằng Vĩnh Nhạc Hầu Phủ đã tu sửa hảo, chính là ta coi ngươi cũng không nghĩ đi trụ bộ dáng, nếu đã trở lại, vẫn là chính mình trong phủ phương tiện một ít, không bằng liền hồi phủ thượng trụ đi. Thiên Vân Hề vẫn luôn ở phương Nam lưu lại, đã dẫn tới kinh thành bên trong lời đồn đãi sôi nổi, nói nàng bị ủy khuất, bị khắc khe, hiện giờ nàng trở về kinh thành nếu là còn không quay về phủ thừa tướng ở, sợ là bên ngoài nói hắn khắc khe chính mình thân sinh nữ nhi lời đồn đãi liền phải ba người thành hổ. Thấy Ngàn Sử Hành làm Thiên Vân Hề hồi phủ thượng trụ, Liêu Thanh Lai cũng tiến lên cùng Thiên Vân Hề lôi kéo làm quen, đúng vậy. Vân Hề, ngươi nhiều năm như vậy đều ở biệt viện ở, mẫu thân trong lòng chính là đau lòng thật sự, chính là ngươi lại không bằng lòng trở về, ta cùng tướng gia cũng liền chỉ có thể làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện, hiện giờ nếu đã trở lại kia liền trở về ở đi. Ngươi trước kia sân mẫu thân còn hảo hảo vì ngươi giữ lại, mỗi ngày đều có người cẩn thận quét tước, vẫn là trước kia bộ dáng chưa từng biến quá, ngươi thích đồ vật đều lưu trữ, ngươi liền trở về ở. Biết ngươi hôm nay chắc chắn tới xem ngươi tổ phụ, ta nghĩ ngươi nên sẽ trở về dùng nữa, hôm nay ta đã làm trong phủ bị thượng ngươi thích nhất đồ ăn, phí không ít tâm tư, liền trở về nếm thử tốt không? Không thể không nói Liêu Thanh Lai tâm cơ tuy rằng ở Thiên Vân Hề trước mặt không đủ xem, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là làm được thực hảo, làm người chọn không ra cái gì sai lầm, khó trách lúc trước Quế Di Nương chưa từng đấu đến quá nàng, làm nàng thành bình thê. Chỉ là nàng như vậy thủ đoạn chính là lừa bất quá Thiên Vân Hề, nàng biết Liêu Thanh Lai lưu trữ nàng sân cũng không phải là vì nàng, mà là vì ở ngàn sử hành trước mặt biểu hiện nàng hiền huệ, mặt ngoài này đó công phu làm được càng đủ. Như vậy nàng ở ngàn sử hành trước mặt nói nàng cái gì hắn cũng liền sẽ không hoài nghi, nàng cũng liền càng dễ dàng thao tác nàng ở biệt viện sinh hoạt. Hơn nữa nàng kia một ngụm một cái mẫu thân, đây là muốn làm nàng thừa nhận thân phận của nàng sao. Trong lòng lạnh lùng cười, Thiên Vân Hề nhìn nàng, mẫu thân. Khi nào Liếu Di Nương thành chính thất phu nhân, ta không phải nhớ rõ ngươi là bình thê sao. Thiên Vân Hề sắc mặt bình tĩnh, giống như là chỉ là ở biểu đạt chính mình khó hiểu, muốn làm Liêu Thanh Lai cấp một lời giải thích. Liêu Thanh Lai vừa nghe lời này sắc mặt đều biến trắng vài phần, tức giận đến ngựa răng lại không thể phát tác. Bình thê cùng chính thất chính là có rất lớn khác nhau, chính thất là chính thất có thể tiếp thu triều đình phong thưởng, trở thành cáo mệnh phu nhân có phẩm cấp, nhưng là bình thê đã có thể không giống nhau. Tuy rằng các nàng ở chính thất trước mặt không cần hành thiếp lễ, bất quá cũng gần là không cần hành thiếp lễ mà thôi, nói đến cùng cũng vẫn là thiếp, cùng chính thất là không có gì có thể so tính. Đối Thiên Vân Hề như vậy đích nữ tới nói nàng liền trưởng bối đều không phải, tự nhiên cũng không có tư cách làm đích nữ mẫu thân. Hơn nữa thiếp sinh ra người, tại tầm thường nhân gia bên trong, nhiều nhất cũng bất quá là thăng vì bình thê mà thôi, trừ phi ở hoàng gia, bằng không đều là khác cưới tục huyền, thiếp là tuyệt đối không thể trở thành chính thất. Nguyên bản ngàn sử hành nghe được Liễu Thanh Lai nói cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, trải qua Thiên Vân Hề như vậy cố ý nói ra lại làm hắn có chút xấu hổ, bởi vì lấy Liễu Thanh Lai thân phận ở Thiên Vân Hề trước mặt là không có tư cách nói mẫu thân hai chữ, này đã xem như đi quá giới hạn. Nếu là bị người bắt được nhược điểm chính là tội lớn. Vân Hề, ngươi cũng biết ngươi Liếu Di Nương mấy năm nay ở trong phủ vất vả, ngươi mấy năm nay tùy hứng ở biệt viện đợi cũng là nàng lúc nào cũng ở chăm sóc, tuy rằng ở phụ thân trong lòng vẫn là mẫu thân ngươi phân lượng càng trọng, bất quá nàng cũng coi như là có thật vô danh mà thôi, đều là người một nhà xưng hô thượng sự tình liền không cần so đo. Liêu Thanh Lai lúc này chạy nhanh bồi cười, là thiếp đi quá giới hạn, Vân. Đích tiểu thư ngươi đừng để ý, thiếp lại không dám. Nói liền túi đầu hành lễ bồi tội. Thấy Liêu Thanh Lai như thế, ngàn sử hành nhìn Thiên Vân Hề, ý tứ thực rõ ràng, ngươi Liếu Di Nương đều đã bồi tội, cũng liền không cần cùng nàng so đo đi. Thiên Vân Hề vẻ mặt ôn hòa, nhìn không ra hỉ nộ, ta không biết nàng hiện giờ ở trong phủ rốt cuộc như thế nào được sủng ái, bất quá có một số việc vẫn là thủ quy củ hảo chút, ta có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là bên người thấy nghe thấy cũng chỉ dư lại xem phủ thừa tướng chê cười. Trên dưới nhìn Liêu Thanh Lai liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng một thân tố sắc quần áo lại là mang theo chính thất mới có thể mang chính trọng tâm, chân bất hòa quy củ bộ diêu, duỗi tay liền cho nàng rút xuống dưới, về sau này những đi quá giới hạn đồ vật tốt nhất đều không cần thượng thân, hiện giờ Cố gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đừng không duyên cớ làm người ta nói phủ thừa tướng không có chính thất phu nhân liền không có quy củ. Thiên Vân Hề nói chuyện không thể nói không nặng, chỉ là nàng lời nói lại là ấn lê nghĩa, hợp tình hợp lý. Ngàn sử hành tuy rằng muốn giữ gìn Liêu Thanh Lai lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đối Liêu Thanh Lai nói, về sau bên ngoài liền không cần dùng mấy thứ này. Liêu Thanh Lai nắm chặt khăn tay ở trong tay háo buộc chặt, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ phải cắn răng giả bộ một bộ hiểu chuyện nhi bộ dáng, là, thiếp minh bạch. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 705 không hiểu quy củ. Trước 1005 không hiểu quy củ. Nhìn Liêu Thanh Lai bị ủy khuất ngàn sử hành ánh mắt lóe lóe bất quá lại không có nói cái gì, bởi vì Thiên Vân Hề vẻ mặt đạm nhiên, chỉ như là tại tầm thường nói quy củ, làm hắn vô pháp hướng chèn ép phương hướng thượng tưởng, càng không có phải vì Liêu Thanh Lai cầu tình lý do. Tuy rằng Thiên Vân Hề nói nghe tiếng Liêu Thanh Lai lỗ thai bên trong ước chừng là rất chói tai, bất quá đây đều là ấn quy củ tới sự tình. Chỉ là Liêu Thanh Lai có thể nhịn được ngàn bích thanh liền không thấy được có thể nhịn được. Thấy chính mình mẫu thân mới vừa cùng Thiên Vân Hề gặp mặt liền bị như vậy ủy khuất, ngàn bích thanh tiến lên nói, tỷ tỷ, mẫu thân vì phủ thừa tướng vất vả nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao đi. Mấy năm nay chính ngươi trốn tránh sự tình thiên cư biệt viện, sự tình gì không phải mẫu thân ở đại lao, ngươi hiện giờ như thế nào có thể mới vừa trở lại kinh thành bên trong cứ như vậy đối đãi mẫu thân đâu. Này không phải lấy oán trả ơn sao. Ngay ngắn nàng ở biệt viện bên trong sự tình các nàng luôn luôn che lấp rất khá, phụ thân không có khả năng biết, mặc dù nàng mấy năm nay bị ủy khuất lại có thể thế nào, hiện giờ cục diện này nói ra ai có thể tin tưởng. Ngàn Bích Thanh tuy rằng tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, buông tha nàng biết lúc này mẫu thân không thể nói những lời này nàng lại là có thể nói. Quả nhiên, Liêu Thanh Lai rũ mi đối nàng lộ ra một cái tán thưởng tươi cười. Nhìn đến Liêu Thanh Lai tươi cười, Ngàn Bích Thanh tự tin liền càng đủ, trên mặt cũng trở nên càng thêm cường thế lên. Mẫu thân. Thiên Vân Hề nguyên bản đạm nhiên biểu tình trở nên có chút khó coi, lạnh lùng nhìn Ngàn Bích Thanh, ngươi là Ngàn Bích Thanh đi. Phủ thừa tướng trung từ đầu đến cuối tựa hồ đều chỉ có một đương gia chủ mẫu. Khi nào đối với ngươi mẫu thân cũng có thể đủ há mồm ngậm miệng kêu mẫu thân, ngươi phải biết rằng ngươi là gởi nuôi ở mẫu thân danh nghĩa mới có hiện giờ thân phận, không phải bởi vì ngươi mẹ đẻ. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Liễu Thanh Lai liếc mắt một cái, nguyên bản nhìn ngươi quần áo trang sức ta còn cảm thấy chỉ là ngươi không hiểu quy củ, cho nên mới ra sai lầm, hiện giờ nghe này một ngụm một cái mẫu thân, ta nhưng thật ra càng thêm có chút hoài nghi ngươi dụng tâm. Như thế nào? Mẫu thân qua đời, ta không ở trong phủ đợi. Ngươi là có thể đủ bằng vào cái gọi là công lao lấy bình thê thân phận chiếm mẹ cả danh phận. Nguyên bản cho rằng Thiên Vân Hề nghe được chính mình trách cứ sẽ cảm thấy nàng lời nói không thỏa đáng, mà xử mẫu thân chiếm thượng phong, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đột nhiên mở miệng trách cứ, nói mẫu thân dụng tâm kín đáo. Ngàn Bích Thanh theo bản năng liền phản bác, mẫu. Mẫu thân nhiều năm như vậy vất vả đã bị ngươi một lời phủ định sao. Vân Hề tỷ tỷ ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Nhưng là trung quy vẫn là đem mẫu thân hai chữ thu trở về, sợ bị Thiên Vân Hề lại bắt lấy nhược điểm. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, vất vả. Vào phủ thừa tướng môn hưởng thụ phủ thừa tướng mang cho nàng vinh hoa phú quý, địa vị tôn dung, chẳng lẽ cũng chỉ nghĩ hưởng thụ, sự tình gì đều không làm. Hiện giờ bất quá giúp đỡ xử lý một ít nội vụ, liền cảm thấy nên được đến càng nhiều. Kia nếu là không chiếm được, có phải hay không nên hận thượng? Ngàn Bích Thanh bị Thiên Vân Hề từng bước ép sát nói không biết nên như thế nào trả lời. Liêu Thanh Lai vội vàng yếu thế, Đích tiểu thư, Bích Nhi không phải ý tứ này, Bích Nhi chỉ là... Bích Nhi. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, lạnh lùng đánh gãy, Liêu Di Nương, nàng là thu vào mẫu thân danh nghĩa phủ thừa tướng con vợ cả tam tiểu thư, Bích Nhi cái này xưng hô không phải ngươi nên gọi, ấn quy củ, ngươi nên cứ gọi nàng một tiếng tam tiểu thư. Là, thiếp minh bạch. Liêu Thanh Lai sắc mặt đều trở nên tái nhợt, chính là nhìn ngàn sử hành tại bên người mặc dù trong lòng đã hận không thể đem Thiên Vân Hề thiên đao vạn quả. Lại vẫn là chỉ có thể chịu đựng, cái gì cũng không dám nói, liền sợ nhiều lời nhiều sai, lại làm nàng bắt lấy nhược điểm. Ngàn Nhu Ân thấy Thiên Vân Hề nói mấy câu công phu liền đem Liêu Thanh Lai cùng Ngàn Bích Thanh mẹ con làm cho không dám nói tiếp nữa, trong lòng cười thầm, xem ra về sau nàng vẫn là cùng cái này đích tiểu thư một cái trận doanh tương đối hảo, cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không xem Liêu Thanh Lai mẹ con không vừa mắt. Thiên Vân Hề lúc này lời nói những câu không rời quy củ, lời nói nói có sách mách có chứng, thập phần đúng trọng tâm. Căn bản là không có mang theo nửa điểm thành kiến cảm giác, nàng có chút sở không rõ Thiên Vân Hề tính nết. Bất quá vô luận như thế nào đều không có cái gì quan hệ, chỉ cần chính mình nguyện ý liền có thể nương muội muội cái này thân phận tiếp cận, đến lúc đó cùng lắm thì châm ngòi một chút các nàng quan hệ là được. Ngàn Sử Hành thấy lời này đầu đã không đúng rồi, vội vàng hòa giải, Vân Hề, ngươi muội muội không phải ý tứ này, ngươi Liễu Di Nương cũng tuyệt không có cái kia tâm tư, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái. Nguyên bản ta cũng không nghĩ nhiều, chính là ngươi nhìn xem các nàng mẹ con, có ý tứ gì. Ta nhắc nhở nàng phải chú ý chính mình thân phận, không cần đi quá giới hạn, đỡ phải cấp trong phủ trọc phiền thoái, nhưng thật ra ta sai rồi. Hơn nữa, ta nhớ rõ ta mới là phủ thừa tướng đích trưởng nữ đi. Đương gia chủ mẫu không còn nữa, trưởng tỷ như mẹ, khi nào lời nói của ta thân là muội muội người có thể như vậy trắng trợn táo bạo chất vấn, mấy năm nay Liễu Di Nương chính là như vậy dụng tâm lương khổ. Ngàn Sử Hành một câu cũng nói không nên lời, Thiên Vân Hề là phủ thừa tướng trung đích trưởng nữ, Vân Khuynh đã chết, luận thân phận nàng thật là phủ thừa tướng nữ chủ nhân, mới vừa rồi Bích Nhi lời nói làm sự cũng đích sắc bất hòa quy củ, nàng lời nói đích sắc chọn không ra một chỗ sai lầm tới. Thấy tình huống có chút nôn nóng, Ngàn Nhu Ân đi lên trước thanh âm mềm mại nói, Vân Hề tỷ tỷ, Liễu Di Nương cùng Bích Nhi muội muội đều không phải cái kia ý tứ, các nàng cũng bất quá chính là không hiểu gì đến này đó, cho nên mới sẽ mất đúng mực. Xem ở Liễu Di Nương mấy năm nay vì phủ thừa tướng vất vả phân thượng, cùng lắm thì làm Liễu Di Nương cùng Bích Nhi muội muội đều sửa lại này đó không hợp quy củ ngôn hành cử chỉ là được, tỷ tỷ ngươi liền xin bất giận. Ngàn Nhu Ân kiều kiều nhược nhược, lời nói nhìn cũng là đúng trọng tâm, bên kia đều không dính, lại còn có rất có vì ngàn sử hành phân ưu tư thế. Thiên Vân Hề trong lòng cười lạnh một chút, thật đúng là có thể trang, khó trách Liêu Thanh Lai cùng ngàn Bích Thanh đều chơi bất quá ngươi. Thấy ngàn Nhu Ân hòa giải, ngàn sử hành cũng phụ hòa nói, đúng rồi, Vân Hề, ngươi Liễu Di nương xuất thân gia đình bình dân, không hiểu đến này những quy củ, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cùng lắm thì khiến cho nàng đều sửa lại là được. Liêu Thanh Lai nghe xong ngàn sử hành lời này trong lòng chợt lạnh, gia đình bình dân, không hiểu quy củ, tuy rằng ngàn sử hành lúc này là ở giữ gìn nàng, nhưng là nghe thấy những lời này, vẫn là làm nàng trong lòng một trận quặn đau, nàng nhất không thích người khác để nàng xuất thân. Trong lòng đem Thiên Vân Hề hận đến muốn chết, nhưng là ngoài miệng lại cũng chỉ có thể phụ họa, là thiếp không hiểu quy củ, không biết này những sự tình, đích tiểu thư tạm tha thiếp đi. Nói dùng cánh tay đụng phải một chút ngàn Bích Thanh. Ngàn Bích Thanh bị nhà mình mẫu thân đụng phải một chút phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng thi lễ, là muội muội không hiểu quy củ, cấp tỷ tỷ thỉnh tội. Thiên Vân Hề nhìn các nàng mẹ con không cam lòng túi đầu làm tiểu, lắc lắc đầu, thôi. Ta hiện giờ vội vàng cũng không nghĩ so đo những việc này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 706 trên F. Chương 1006 trên F. Hơi hơi xoay người, nhìn ngàn sử hành liếc mắt một cái, nói, nếu Liêu Di Nương không hiểu đến bình thê cùng mẹ cả khác biệt, ta cũng liền không trách phạt. Thấy Thiên Vân Hề nhả ra, ngàn sử hành hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi nhìn Vân Hề dáng vẻ kia hắn còn tưởng rằng nàng là đối Thanh Lai có điều bất mãn, muốn tìm cái cớ trách phạt Thanh Lai, bất quá hiện giờ nhìn Vân Hề nhả ra hắn liền biết mới vừa rồi chính mình này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Ngàn sử hành một hơi còn không có tùng rốt cuộc, liền lại nghe Thiên Vân Hề nói, chỉ là này quy củ rốt cuộc phải học, thỉnh một cái hiểu quy củ giáo dưỡng ma ma hồi phủ, đem không hợp thân phận quần áo trang sức đều giao đái rõ ràng. Về sau không được lại mặc ra tới, bình thê nên thủ quy củ cũng muốn thỉnh ma ma hảo sinh dạy dỗ, đỡ phải lại ra bại lộ. Ngàn sử hành nghe Thiên Vân Hề lời này mới vừa rồi tâm huyền cảm giác lập tức liền không có, cảm thấy chính mình nữ nhi vẫn là giống như trước đây thiện giải nhân ý, chỉ là hiện giờ nhiều năm không tiếp xúc, cho nên mới sẽ có chút mới lạ mà thôi, vì hắn tốt tâm vẫn là không có biến. Hảo, ngươi không so đo liền hảo. Ngươi nói rất đúng, quy củ là muốn học, nhiều năm như vậy ngươi không ở trong phủ. Ta cũng bên ngoài vội vàng, rất ít quản trong phủ sự tình, nhưng thật ra sơ sót, hiện giờ như vậy nhắc nhở ta cũng cảm thấy thật là nên làm ngươi Liễu Di Nương cùng Bích Nhi hảo hảo học học quy củ. Nói ngàn sử hành thoáng nhìn một bên đứng ngàn Nhu Ân, cười nói, Nhu Nhi cũng nên hảo sinh học học, nhiều hiểu được một ít quy củ, cũng đỡ phải làm người khác nhìn phủ thừa tướng chê cười. Nguyên bản ngàn sử hành cũng không để ý những việc này. Bất quá hiện giờ nghe được Thiên Vân Hề nói không hiểu quy củ sẽ chỉ làm phủ thừa tướng mất mặt, hắn liền có chút để ý. Mấy năm nay Vân Khuynh đi rồi, lúc sau hậu viện bên này vì hắn làm việc nhi đã không có trước kia bền chắc, rất nhiều làm Thanh Lai đi làm sự tình đều hơi kém ra bại lộ, cũng không biết có phải hay không bởi vì Liêu Thanh Lai chỉ là bình thê thân phận không đủ lại không hiểu quy củ duyên cớ làm người khác nhẹ nhìn phủ thừa tướng đi. Thiên Vân Hề nhìn ngàn sử hành liếc mắt một cái, trong lòng lạnh lùng cười, thật đúng là nghe lời a. Vừa nói đến các nàng không hiểu quy củ sẽ cho phủ thừa tướng mất mặt, hắn liền ngồi không được, quả nhiên vẫn là trước kia kia một cái sĩ diện cực hư vinh người, nàng cũng bất quá liền trong tối ngoài sáng ám chỉ hai câu, hắn liền như vậy để ý. Liêu Thanh Lai mấy năm nay trả giá thật đúng là có chút không đáng a. Nhiều năm như vậy vất vả bố cục, còn không thắng nổi mặt mũi của hắn. Thiên Vân Hề nguyên bản liền biết ngàn sử hành là một cái sĩ diện người, thấy Liêu Thanh Lai có đi quá giới hạn cử chỉ cũng đã nghĩ muốn tìm một cơ hội mượn ngàn sử hành tay làm nàng quy củ một ít, bất quá nàng cũng không có tưởng lập tức liền làm, chính là người định không bằng trời định, nàng thế nhưng chính mình đụng phải đi lên, nàng cũng liền thuận tay mà làm, chỉ là không nghĩ tới này hiệu quả như vậy hảo. Nghe được ngàn sử hành làm nàng cũng đi theo học quy củ, ngàn Nhu Ân vẻ mặt cao hứng, Nhu Nhi đa tạ phụ thân, đa tạ trưởng tỷ. Cơ hội như vậy đối nàng tới nói chính là nhưng không nhiều làm đến. Ngần ấy năm Liêu Thanh Lai liền chưa từng chú ý quá mấy vấn đề này, hoặc là nói không nghĩ chú ý vấn đề này, cũng không từng cho nàng thỉnh quá giáo dưỡng ma ma, rất nhiều quy củ nàng cũng không biết, hiện giờ được cơ hội tự nhiên phải hảo hảo học. Ngàn Bích Thanh nhìn ngàn Nhu Ân vẻ mặt cao hứng trong lòng thập phần không mau, ngón tay không ngừng mà quấy trong tay hàng thêu tô châu khăn tay, nàng một cái thứ nữ khi nào cũng có thể đủ học tập quy củ, phụ thân thật là quá đề cao nàng. Ngàn Bích Thanh chỉ là trong lòng không cao hứng, Liêu Thanh Lai lại là đã hận không thể đem Thiên Vân Hề bầm thây vạn đoạn. Học tập quy củ, nói không phải trừng phạt nhưng là đối nàng tới nói lại là so trừng phạt còn khó chịu, nàng vốn là xuất thân không tốt, chính mình nữ nhi vì đích nữ danh phận, cũng là gởi nuôi ở Cố Vân Khuynh danh nghĩa, hiện giờ muốn học tập quy củ, nói không chừng ấn quy củ nàng còn phải cho chính mình nữ nhi hành lễ, này không phải muốn làm nàng mặt mũi quét rất sao. Chỉ là mặc dù trong lòng hận đến ngứa răng, nàng cũng chỉ có thể mặt mang cười dung cười đón ý nói lùa, là, đích tiểu thư nói rất đúng, tướng gia nói chính là thiếp không hiểu giáo dưỡng bọn nhỏ, chỉ lo xử lý trong phủ tạp vụ đi, sơ sót. Thiếp ngày sau nhất định hảo hảo học tập quy củ, làm gương tốt, dạy dỗ trong phủ hài tử. Thấy Liêu Thanh Lai cũng hiểu chuyện nhi, Ngàn Sử Hành gật gật đầu, cười nói, ngày thường ta cũng chưa từng chú ý này đó chuyện nhỏ, hiện giờ nếu Vân Hề nhắc nhở cũng liền chiếu làm là được. Ngàn Sử Hành quay đầu nhìn về phía đoan trang ưu nhã Thiên Vân Hề, lại dùng dư quang phiết liếc mắt một cái Liêu Thanh Lai, cảm thấy hai người chi gian khác biệt không thể so không biết một so, thật là dọa nhảy dựng, cười nói vẫn là Vân Hề đoan trang, cái gì đều hiểu, cái gì việc nhỏ nhi đều nhớ rõ. Nói lại quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Lai, Liêu Di Nương, Vân Hề so ngươi càng hiểu biết này những quy củ, về sau có cái gì không hiểu sự tình liền hỏi qua Vân Hề lại làm, đỡ phải lại ra cái gì bại lộ. Liêu Thanh Lai vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi, đây là ở ủy quyền cho nàng sao? Giao nhau ở bụng trước tay đã gắt gao niết ở bên nhau, khớp xương trắng bệnh, nếu không phải lý trí nói cho nàng, lúc này phản bác Ngàn Sử Hành đối nàng tới nói một chút chỗ tốt đều không có, bằng không nàng thật là muốn nhịn không được chính mình tính tình. Hôm nay lúc này mới vừa trở về kinh thành, bọn họ cha con vừa mới gặp mặt, Thiên Vân Hề liền từ nàng trong tay cướp lấy một bộ phận quyền lực, còn dùng quy củ đè nặng chính mình làm chính mình đi học quy củ, thật là hảo thủ đoạn. Là, thiếp nhớ kỹ. Nhìn Liêu Thanh Lai đầy mặt nghẹn quất, Ngàn Nhu Ân chỉ cảm thấy Thiên Vân Hề thật là hảo thủ đoạn, so với chính mình cao minh nhiều. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới từ này đó quy củ phía trên chọn Liêu Thanh Lai sai lầm, cũng chưa từng có lưu ý quá, chính là Thiên Vân Hề lập tức liền chú ý tới, còn thông qua chuyện này cho Liêu Thanh Lai một cái ra vai phủ đầu, làm nàng học quy củ không nói, còn làm Liêu Thanh Lai thành nàng lập uy đá cây chân. Có Liêu Thanh Lai ví dụ, phủ thừa tướng bên trong sợ là không có người dám cùng nàng đối nghịch đi. Phải biết rằng, phủ thừa tướng bên trong, lợi hại nhất nhất có quyền chính là cái này Bình Thê, bởi vì nàng có một cái đích nữ thân sinh nữ nhi, nàng đều ở Thiên Vân Hề dăm ba câu hạ thất thế, nếu là còn có người cùng Thiên Vân Hề không qua được, sợ sẽ thật là không có mắt. Hiện giờ phụ thân cũng cảm thấy Liêu Thanh Lai đích sắc nên học một ít quý củ, giúp đỡ Thiên Vân Hề, xem ra ngày sau này phủ thừa tướng bên trong liền náo nhiệt, này Liêu Thanh Lai mẹ con đắc ý nhật tử cũng nên đến cùng. Ngàn Bích Thanh cũng ý thức được các nàng mẹ con quyền lực sói mòn, sắc mặt cũng là thay đổi, bất quá nhìn mẫu thân cũng không dám nói thêm cái gì, nàng cũng không dám. Xử lý này những sự tình, Ngàn Sử Hành mới quay lại chính đề, Vân Hề, đừng nóng giận. Chúng ta cha con hôm nay gặp lại, nên hảo hảo tụ một tụ, đừng nói này đó không vui sự tình, hồi phủ đi lên dùng cơm chưa như thế nào. Liêu Thanh Lai bị Thiên Vân Hề chèn ép lúc này tự nhiên liền không có như vậy nhiệt tình, chỉ là đứng ở một bên không nói tiếp. Ngàn Nhu Ân tận dụng mọi thứ, cười đối Thiên Vân Hề nói, đúng vậy. Vân Hề tỷ tỷ, phụ thân biết tỷ tỷ phải về tới, chính là cố ý làm bọn nô tỷ tỷ mỉ quét tức tỷ tỷ sân, còn chuẩn bị hảo chút tỷ tỷ thích ăn đồ ăn, tỷ tỷ liền trở về nếm thử đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 707 cái gì đều nghe hắn. Chương 1007 cái gì đều nghe hắn. Thiên Vân Hề nhìn Ngàn Nhu Ân liếc mắt một cái. Đối cái này mặt ngoài nhu nhược nữ tử nhưng thật ra có chút nhìn với con mắt khác, nguyên tưởng rằng chỉ là một cái có chút tiểu tâm tư nữ tử, hiện giờ thoạt nhìn nhưng thật ra một cái có chút nhãn lực thấy nhi, chính mình lúc này mới cho Liêu Thanh Lai mẹ con một ít tiểu nan kham này liền ba ba lại đây bám lấy chính mình. Có can đảm, dám đánh cuộc, này phân tâm tư thật đúng là không tồi. Chính là đáng tiếc không phải cố ra như vậy đại gia tộc bên trong ra tới người, này ánh mắt vẫn là quá mức hẹp hòi thiển cận một ít, chỉ có thể ở ước hiếp người nhà. Ngàn Sử Hành đối Ngàn Nhu Ân hiểu chuyện nhi rất có hảo cảm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này nhị nữ nhi thật đúng là không tồi, so với Bích Nhi tới nói nàng thật đúng là thiện giải nhân ý lại không có kiểu tiểu thư tính tình. Nhìn xem một bên còn đang giận lấy Bích Nhi, vẫn là Nhu Nhi càng tốt một ít. Thiên Vân Hề nhìn này kẻ sướng người họa hai cha con liếc mắt một cái, nói thật nàng thật đúng là không nghĩ đi phủ thừa tướng nơi đó, nàng chán ghét như vậy một cái không có ôn nhu lại làm bộ ôn nhu địa phương. Còn không đợi Thiên Vân Hề mở miệng cự tuyệt, Hoác Thanh liền không biết từ địa phương nào vọt ra, che ở Thiên Vân Hề trước mặt. Nay không thể được, tướng ra, ngươi hôm nay muốn đem Vân Hề tỉ tỉ lôi đi chính là không được. Thấy Hoác Thanh ra tới quấy rối, Ngàn Nhu Ân hơi nhíu nhíu mày nói, thế tử, vì sao không được? Vân Hề tỉ tỉ vừa trở về, tự nhiên nên về nhà đi ở, như thế nào liền không được? Mắt thấy chính mình là có thể đủ giúp đỡ phụ thân đem Thiên Vân Hề lộng hồi phủ thừa tướng, như thế nào lại ra tới một cái quấy rối? đây là cố ý cùng chính mình không qua được đúng không? Nàng còn nghĩ đem Thiên Vân Hề lộng trở về lúc sau tìm một cái cơ hội hảo hảo cùng Thiên Vân Hề nói nói mấy năm nay Liêu Thanh Lai làm hạ chuyện tốt như đâu. Chỉ cần châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, như vậy Thiên Vân Hề liền có khả năng trở thành chính mình hậu thuẫn, về sau nàng cùng mẫu thân ở phủ thừa tướng cũng liền nhiều một trọng dựa vào. Nàng đối chính mình thủ đoạn chính là rất có tự tin, dựa vào nàng này trương nhu tình như nước mặt cùng tiểu kiều nhược nhược tư thái không biết nhiều ít nam nhân quỳ gối ở chính mình thạch liễu váy hạ, tất cả mọi người cảm thấy nàng là một cái thiện lương người. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng không phải một người nam nhân, nhưng là nhìn nàng như vậy yếu kém nữ tử cũng là sẽ thả lỏng đề phòng, chỉ cần chính mình dùng chút mưu mẹo, nàng nhất định có thể bảng hơn 1000 Vân Hề này cây đại thụ. Hoắc Thanh chán ghét nhìn ngàn nhu ân liếc mắt một cái, thấy nàng cái này dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng liền cảm thấy ghê tởm. Không phải ta không cho Vân Hề tỷ tỷ về nhà trụ, mà là hôm nay Vân Hề tỷ tỷ muốn đi theo ta về nhà dùng nữa. Thấy bọn họ có chút không tin bộ dáng, Hoắc Thanh nói tiếp, nhà ta mẫu phi sớm đã cùng Vân Hề tỷ tỷ ở thư từ bên trong nói tốt, đã trở lại trong kinh thành đầu liền phải đi Bình Tây Vương phủ, thứ tự đến trước và sau, hôm nay Vân Hề tỷ tỷ nhất định phải đi Bình Tây Vương phủ. Nói Hoắc Thanh liền che ở Thiên Vân Hề trước mặt. Biết Thiên Vân Hề không nghĩ đi phủ thừa tướng, Hoắc Thanh nói bừa loạn tạo. Thấy ngàn sử hành còn muốn nói cái gì, Hoắc Thanh đoạt ở hắn phía trước nói, tướng ra, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi a. Hôm nay nhà ta mẫu phi chính là cho ta hạ tử mệnh lệnh, Vân Hề tỷ tỷ hôm nay không đi, ta cũng liền không cần đi trở về, ngươi cũng không nên khó xử ta. Ngàn sử hành thấy Hoắc Thanh một bộ thể sống chết bảo vệ bộ dáng, bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Vân Hề, thấy nàng tựa hồ vẫn là đối phương mới Liêu Thanh Lai sự tình có chút để ý, không có con mắt xem chính mình, cũng liền không có lại kiên trì. Cười cười nói, một khi đã như vậy, kia Vân Hề ngươi liền đi trước Bình Tây Vương phủ nhìn xem đi. Ngày khác trở về thời điểm cùng phụ thân nói một tiếng, phụ thân lại vì ngươi chuẩn bị ngươi thích đồ ăn. Thiên Vân Hề bị hắn kia hai câu phụ thân cấp ghê tởm tới rồi, không có gì bên tỏ vẻ, chỉ là gật gật đầu. Thấy như thế, ngàn nu ân cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình muốn châm ngòi kế hoạch, cười nói, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải sớm chút trở về, như vậy trong phủ cũng liền náo nhiệt. Thiên Vân Hề quét ngàn nu ân liếc mắt một cái, nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Ngàn nu ân đối hơn 1000 Vân Hề ánh mắt đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo, giống như là từ đầu đến chân bị người xem thấu giống nhau, chỉ làm người cảm thấy không chỗ trốn tránh, như vậy cảm giác làm nàng cảm giác được cực độ sợ hãi. Không tự giác rụt rụt cổ, theo bản năng tránh né, đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề thời điểm lại phát hiện nàng đã rời đi ánh mắt, trong mắt đạm nhiên xa xưa như vậy rõ ràng, căn bản là không có mới vừa rồi nàng cảm nhận được như vậy lạnh băng cùng sắc bén. Không tự giác tặng một hơi, ngàn nu ân âm thầm ổn định một chút tim đập, hẳn là không phải nàng. Thấy ngàn sử hành nhà ra, Hoắc Thanh cười cười nói, vẫn là tướng ra lòng dạ rộng lớn, Hoắc Thanh nơi này cảm tạ. Hoắc Thanh trong lòng cảm giác cùng hắn biểu hiện ở trên mặt không có gì khác nhau, phi thường cao hứng. Thấy nơi này Thiên Vân Hề cùng ngàn sử hành chi gian nói chuyện đã kết thúc, một bên đứng nhìn hồi lâu diễn Tiêu Vân Nham lúc này mới tiến lên đây, tiểu thư, ngươi nếu đã trở lại, kia Vĩnh Nhạc hầu phủ bên kia ngươi tính toán khi nào khai phủ? Tiêu Vân Nham không chút nào kiêng kỵ xưng hô làm ngàn sử hành sửng sốt một chút, tiểu thư, đây là ở xưng hô Vân Hề sao? Nếu là Cố gia còn ở, Tiêu Vân Nham như vậy xưng hô tự nhiên là theo lý thường hẳn là, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ lao sư là Cố gia lao gia chủ, hắn nhạc phụ, xưng hô Thiên Vân Hề một tiếng tiểu thư cũng không sao, nhưng là như bây giờ dưới tình huống hắn vẫn là như vậy tất cung tất kính xưng hô Thiên Vân Hề vì tiểu thư, này liền có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, thấy nàng một bộ đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ không cảm thấy hắn đối chính mình xưng hô có cái gì vấn đề, ngàn sử hành như suy tư gì. Lương Nghị cũng ở một bên phụ họa này Tiêu Vân Nham, đúng vậy. Tiểu thư, ngươi hiện giờ đều đã trở lại, có phải hay không cũng nên tìm cái thời điểm khai phủ, kia Vĩnh Nhạc hầu phủ sớm đã tu sửa hảo. Thấy bọn họ hai người đều xưng hô Thiên Vân Hề tiểu thư, hơn nữa nghe ngữ khí còn rất quen thuộc bộ dáng, ngàn sử hành không có nhăn đến càng khẩn một ít, chẳng lẽ chính mình xem nhẹ cái gì sao? Mới vừa rồi Hoắc Thanh cùng Thiên Vân Hề rất quen thuộc bộ dáng cũng đã làm hắn có chút kỳ quái, chỉ là nghĩ Bình Tây Vương Phi mấy năm nay hành động liền đánh mất một ít nghi ngờ, hiện giờ nhìn Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị đối đại Thiên Vân Hề thái độ đều như vậy, hắn trong lòng một ít miên man suy nghĩ cũng liền bắt đầu tràn lan. Hắn thậm chí có chút hoài nghi nàng có phải hay không đã sớm đã trở lại kinh thành, chỉ là cho tới nay đều chưa từng lộ diện. Thiên Vân Hề không phải không có thấy ngàn sử hành phản ứng, nhưng là nàng cũng không có giải thích tính toán. Hắn tưởng như thế nào đoán liền như thế nào đoán đi, với nàng mà nói, ngàn sử hành ý tưởng căn bản là không quan trọng. Nhàn nhạt nhìn Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề hận sắc không thành thép nhìn Lương Nghị, hắn nói cái gì ngươi đều phụ họa, thật muốn biết hắn khi nào đem ngươi bán, ngươi có thể hay không giúp đỡ hắn đếm tiền. Lương Nghị bị Thiên Vân Hề nói làm cho sửng sốt, ngẫm lại chính mình ngôn hành cử chỉ, dường như chính mình thật là có chút quá nghe Tiêu Vân Nham nói, không tự giác thấp túi đầu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 708 khai phủ kỳ định. Chương 1008 khai phủ kỳ định. Thấy chính mình giúp đỡ bị Thiên Vân Hề một câu nháy mắt hạ gục, Tiêu Vân Nham tà hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối với Thiên Vân Hề nói, Lương huynh phụ họa đó là bởi vì lời nói có đạo lý, tuy rằng tiểu thư phủ đệ cũng thực hảo, nhưng là rốt cuộc Vĩnh Nhạc Hầu phủ mới là nhà cũ, càng là lao gia chủ nhiều năm tâm huyết, tiểu thư là nên trở về nhìn xem. Lúc này đây Lương Nghị học ngoan, hắn không nói. Thấy Lương Nghị không nói lời nào, Tiêu Vân Nham chỉ có thể đem một bên đang xem diện Hoắc Thanh cùng Kỷ Ngôn kéo lên, tiểu thư, nhiều năm như vậy, ta cũng muốn đi xem, Nghị Thế Tử cùng Kỷ Ngôn hiền chất nên cũng là như thế đi. Bị đột nhiên kéo lên Hoắc Thanh còn không có phản ứng lại đây, không tự giác ra. Một tiếng, nhìn thấy Tiêu Vân Nham đưa qua ánh mắt lại vội vàng thu sắc mặt, là, Vân Hề tỷ tỷ, là nên trở về nhìn xem. So sánh với Hoắc Thanh rất dây xích, Kỷ Ngôn biểu hiện liền phải hảo rất nhiều, đúng rồi, nhiều năm như vậy chưa từng đi qua, Kỷ Ngôn đích sắc cũng là muốn đi xem. Kỷ Ngôn mở miệng nói chuyện ngàn sử hành lúc này mới lưu ý đến hắn, đây là Kỷ Diêm Minh. Chẳng trách hắn hiện tại mới chú ý tới. Mới vừa rồi hắn lực chú ý không phải bị hoàng đế cùng Thiên Vân Hề phân đi, chính là đối Thiên Vân Hề phía sau hai cái cố gia người cảm thấy hứng thú, cho nên căn bản là không có dư thừa ánh mắt có thể phân cho một bên đứng lại trầm mặc ít lời Kỷ Ngôn. Nếu không phải lúc này Tiêu Vân Nham đột nhiên đem câu chuyện xả đến trên đầu của hắn, hắn sợ là đến cuối cùng đều sẽ không chú ý tới hắn. Kỳ thật Kỷ Ngôn người như vậy, nếu là đặt ở bên địa phương nhất định sẽ có người chú ý tới, chỉ là đáng tiếc hôm nay xuất sắc người thật sự quá nhiều. Cũng liền không có người chú ý tới. Thấy ngàn sử hành ánh mắt dừng ở chính mình trên người, Kỷ Ngôn hào phóng hành lễ nói, gặp qua ngàn bá phụ, vạn bối Kỷ Ngôn, mai Kỷ Diêm Minh chi tử. Tuy rằng đối cái này ngàn sử hành không có gì hảo cảm, nhưng là xem ở Thiên Vân Hề mặt mũi thượng Kỷ Ngôn đối hắn còn xem như khách khí. Ngàn sử hành, nguyên lai là Kỷ huynh nhi tử, nhưng thật ra mắt vụ về. Ngàn bá phụ khách khí. Nói chuyện tào lao hai câu. Tiêu Vân Nham liền lại lần nữa đem câu chuyện xả trở về khai phủ sự tình thượng. Thấy hắn như thế sốt ruột, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, ba ngày lúc sau. Được đến đáp án Tiêu Vân Nham cũng liền không hề càn quái, như thế, Vân Nham liền đi định ra khách khứa danh sách. Nói xoay người muốn đi. Dĩ Giao vừa nghe lời này cảm thấy có chút không đúng, Tiêu Đại Nhân dừng bước, cố ra khai phủ tự nhiên có người định ra khách khứa danh sách, Tiêu Đại Nhân đây là. Cố ra khai phủ hắn trộn lẫn cái gì a? Nhưng mà Tiêu Vân Nham giống như là không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau, lôi kéo Lương Nghị liền chạy. Ngàn sử hành đám người hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống như thế nào, trước kia bọn họ thân là cố gia học sinh làm những việc này cũng liền thôi, hiện giờ như vậy xem như chuyện gì xảy ra. Thấy Tiêu Vân Nham cứ như vậy chạy, Dĩ Giao nhìn nhìn Hối Tịch, lại nhìn nhìn Thiên Vân Hề, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt định ở Hối Tịch trên người, này. Hối Tịch đối với Dĩ Giao cười cười, theo bọn họ đi. Hoắc Thanh nhìn như vậy tình huống. Cười cười, Vân Hề tỷ tỷ, ngươi này cố ra thật đúng là được hoan nghênh, thế nhưng liền hai vị thượng thư đại nhân đều thượng vội vàng vì ngươi làm này đó chuyện nhỏ. Thiên Vân Hề liếc liếc mắt một cái đã cười khai Hoắc Thanh, đúng vậy. Thật sự là thụ sủng nhược kinh, các ngươi này đó thượng vội vàng xem náo nhiệt thật là nhìn đều đau đầu. Hoắc Thanh biết nàng nói chính là chính mình, bĩu môi, cái gì gọi là thượng vội vàng xem náo nhiệt, ta chính là ngươi đệ đệ, cùng bọn họ kia hai cái có thể giống nhau sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái. Có cái gì không giống nhau. Hoắc Thanh muốn phản bác, nhưng là thật đúng là tìm không ra cái gì lý do tới, hắn tuy rằng tự xưng là nàng đệ đệ nhưng là trên thực tế lại là không có nửa phần huyết thống quan hệ, cùng Lương Nghị bọn họ hai cái thật đúng là không có gì khác biệt. Nguyên bản thấy Thiên Vân Hề như vậy nói chuyện, sợ Thiên Vân Hề đắc tội Bình Tây Vương phủ ngàn sử hành thấy như vậy cảnh tượng liền cái gì đều không nói, xem ra Vân Hề hòa Bình Tây Vương phủ chi gian quan hệ thật đúng là hảo thật sự. Nguyên bản cho rằng chính mình cái này nữ nhi đã xem như không có gì tác dụng, lại còn không có nghĩ đến sẽ như thế liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Liêu Thanh Lai thấy như vậy cảnh tượng, ngẫm lại Tiêu Vân Nham, Hoắc Thanh những người này cùng Thiên Vân Hề như vậy thân cận, nàng liền cảm thấy chính mình ngày sau sợ là phải cẩn thận một ít. Ngàn Bích Thanh tuy rằng không có nàng mẫu thân như vậy cường nguy cơ ý thức, nhưng là nhìn như vậy nhiều người thượng vội vàng nịnh bợ Thiên Vân Hề trong lòng rất là không thoải mái, dựa vào cái gì tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Còn không phải là có một cái danh chính ngôn thuận đích nữ thân phận sao, có gì đặc biệt hơn người. Liêu Thanh Lai ý tưởng Thiên Vân Hề không biết, bất quá nhìn các nàng mẹ con đã trở nên càng thêm khó coi sắc mặt nàng cảm thấy hai người kia sợ là muốn bắt đầu khó chịu. Dĩ Giao nhìn Liễu Thanh Lai sắc mặt càng ngày càng bạch, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng thông khoái, kiêu ngạo ngần ấy năm, hiện giờ biết lợi hại đi. Quả nhiên là thượng không được mặt bàn người, lúc này mới nào đến chỗ nào, cũng đã sắp chịu không nổi. Quay đầu nhìn nhà mình tiểu thư vẻ mặt đạm nhiên, Dĩ Giao chỉ cảm thấy nhà mình tiểu thư thật đúng là lợi hại, giam ba câu khiến cho Liễu Thanh Lai ăn lỗ nặng, khó trách tiểu thư trước kia liền nói không cần để ý tới này đó cá nhân, hiện giờ xem ra thật là không cần để ý tới. Cở trách Hoắc Thanh hai câu, Thiên Vân Hề nhìn về phía Ngàn Sử Hành Đạo, hôm nay các ngươi cũng đi về trước đi. Có cái gì mặt khác sự tình mặt sau lại nói. Những người khác đều đã rời đi, Thiên Vân Hề lại muốn đi Bình Tây Vương Phủ, Ngàn Sử Hành đích xác không có lại ở chỗ này đợi tất yếu, gật gật đầu nói, cũng hảo. Chúng ta đây liền đi về trước, ngươi cũng liền trước tiên ở Bình Tây Vương Phủ đãi hai ngày giải sầu, tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về đi. Hắn biết Thiên Vân Hề lúc này còn không nghĩ trở về, ước chừng là bởi vì mới vừa rồi cùng Liễu Di Nương chi gian sự tình dẫn tới đi. Đối chính mình cái này nữ nhi Ngàn Sử Hành là không có bất luận cái gì biện pháp, trước kia nàng nói cái gì là cái gì, chính mình không có cách nào phản bác, hiện giờ cũng là, chỉ cần là từ miệng nàng ra tới nói nàng liền chiếm đạo lý. Thiên Vân Hề không nói thêm gì, chỉ nói, đi về trước đi. Ngàn Sử Hành đoàn người đi rồi, Kỷ Ngôn cũng liền cáo từ, tiểu thư, Kỷ Ngôn cũng liền đi về trước, tiểu thư hảo hảo ở Bình Tây Vương Phủ giải sầu đi. Trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa Hoắc Thanh ý vị, rõ ràng là biết Hoắc Thanh là cố ý ngăn đón Thiên Vân Hề hồi phủ thừa tướng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, trở về hảo hảo ứng đối những cái đó tìm tới môn nhi tới cố nhân, nếu là có người nhưng dùng cũng có thể mượn một mượn cơ hội này. Kỷ Ngôn minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật gật đầu nói, là, Kỷ Ngôn minh bạch. Kỷ Ngôn vừa đi cũng liền liền dư lại bọn họ cùng Mạc Cửu Hiên, cười nhìn về phía Thiên Vân Hề, Mạc Cửu Hiên lôi kéo tay nàng. Như thế nào đột nhiên xem cái kia cái gì ai không vừa mắt, như vậy thu thập nàng. Thiên Vân Hề rất ít sẽ xem một người không vừa mắt, càng rất ít sẽ như vậy ra tay sửa trị một người, là bởi vì người kia tu hú chiếm tổ cái gọi là mẫu thân sao. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 709 ngóng trông. Chương 1009 ngóng trông. Thiên Vân Hề biết hắn nói chính là Liễu Thanh Lai, không biết. Đột nhiên liền nhìn không thuận mắt. Nhìn giận dỗi giống nhau Thiên Vân Hề, Mặc Cửu Hiên cười cười, nhìn không thuận mắt liền cho nàng nan kham là được, chỉ cần Hề Nhi ngươi vui vẻ liền hảo. Mặc Cửu Hiên đối chuyện như vậy, đương nhiên là hoàn toàn theo Thiên Vân Hề, bởi vì cùng Thiên Vân Hề ở bên nhau lúc sau hắn cũng đi điều tra quá một ít nàng phía trước sự tình, như vậy Liêu Thanh Lai là như thế nào đối đại Thiên Vân Hề hắn chính là rất rõ ràng, mặc dù Thiên Vân Hề đem nàng giết hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thấy Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề như vậy sủng nịch, Hoắc Thanh tỏ vẻ quả thực không có đôi mắt xem, đứng ở một bên bất đắc dĩ ho khan một tiếng, Vân Hề tỷ tỷ, đều đã canh giờ này, mẫu phi còn ở trong phủ chờ đâu, ngươi xem chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Hoắc Thanh cũng không dám trực tiếp liền lôi kéo Thiên Vân Hề đi rồi, sợ hãi Mặc Cửu Hiên ngày sau cho hắn giày nhỏ xuyên. Thiên Vân Hề nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng là cần phải trở về. Quay đầu Thiên Vân Hề nhìn về phía Mặc Cửu Hiên nói, ngươi cái này danh không chính ngôn không thuận người, tạm thời liền trước ủy khuất, hồi chính mình trong phủ đi thôi. Ta trước cùng Thanh Nhi đi Bình Tây Vương Phủ. Nhìn Thiên Vân Hề nói như vậy, Mặc Cửu Hiên ủy khuất nhìn nàng, khi nào ta mới có thể trở thành minh chính ngôn thuận A. Biết hắn là sốt ruột, Thiên Vân Hề cười cười, chính ngươi nhìn làm đi. Rốt cuộc hiện giờ đều đã trở lại kinh thành, hơn nữa trải qua hôm nay như vậy một náo, mặc dù chính chúng ta không nói, bọn họ rất nhiều người ước chừng cũng sẽ đoán mò. Này trong kinh thành đầu là dấu không được chuyện tình, hôm nay Mặc Cửu Hiên cùng nàng cùng nhau tới cố gia mộ địa sự tình sợ là không đến nửa ngày liền sẽ truyền khắp kinh thành, gặt cũng là không có ý tứ, rốt cuộc sớm hay muộn đều là sẽ làm người biết đến. Mặc Cửu Hiên vừa nghe liền cao hứng, cười tủm tỉm nhìn Thiên Vân Hề nói, nếu Hề Nhi nói như vậy, ta đây liền lập tức làm cho bọn họ đi làm. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Thiên Vân Hề khẳng định hồi đáp làm Mặc Cửu Hiên thập phần cao hứng, mong lâu như vậy sự tình rốt cuộc vẫn là đạt thành. Hề Nhi rốt cuộc nếu là hắn. Mặc Cửu Hiên biết chỉ cần hiện giờ này một bước bước ra đi, như vậy kế tiếp bọn họ thực mau là có thể đủ đại hôn, chính mình là có thể đủ chân chính đem Thiên Vân Hề cưới về nhà. Thấy Mặc Cửu Hiên cao hứng đến giống một cái hài tử giống nhau chạy nhanh trở về làm việc nhi, Hoắc Thanh dịch chuyển nhìn Thiên Vân Hề, Vân Hề tỷ tỷ, ngươi này thật đúng là lợi hại, Hiên Vương điện hạ thế nhưng có thể bị ngươi ăn đến gắt gao. Nói Hoắc Thanh liền đối với Thiên Vân Hề giơ ngón tay cái lên. Nói thật Hoắc Thanh là thật sợ Mặc Cửu Hiên người này, lạnh như băng căn bản là che không nhiệt, hiện giờ nhìn có một cái có thể đem này bách luyện cương biến thành nhiều chỉ nhu người, thiệt tình là kính nghệ. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, như thế sợ hắn, năm đó ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đại tâm, mới có thể đi theo hắn đi Vệ Sơn Đông San. Thiên Vân Hề liền không rõ, nếu Hoắc Thanh như vậy sợ hãi người này, vì sao còn sẽ mặt dày mày dạn đi theo hắn đi Vệ Sơn. Hoắc Thanh nghe Thiên Vân Hề nói không tự giác run run bả vai, có chút nghĩ mà sợ nói, ta chính mình hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chính mình lúc trước quái lớn mật. Nói còn rụt rụt cổ. Lúc trước là thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, hiện giờ cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám lại làm ra như vậy sự tình tới. Thấy Hoắc Thanh này túng dạng, Thiên Vân Hề điểm điểm hắn đầu, ngươi chừng nào thì có thể có chút tiền đồ, để ý ngày đó cha ngươi đem ngươi đuổi ra ra môn nhi đi. Nhìn Hoắc Thanh cái này túng đến không được bộ dáng, Thiên Vân Hề thật là có chút thế Hoắc Thúc sốt ruột, đứa nhỏ này khi nào mới có thể lớn lên một ít ta. Hoắc Thanh vui tươi hớn hở cười nói, mới sẽ không đâu. Chỉ cần có Vân Hề tỷ tỷ cùng mẫu phi che chở ta, phụ vương mới sẽ không đem ta đuổi ra đi đâu. Nhìn trước mặt chơi bảo lại làm nũng Hoắc Thanh, Thiên Vân Hề thật đúng là có chút bất đắc dĩ, nàng làm hắn làm một cái gì đều minh bạch lại không làm gì đó thế tử, hắn mới thật là đem lời này nghe lọt được. Được rồi, đừng bẩn. Chúng ta cũng nên đi trở về, chớ có làm thuộc gì uổng công chờ đợi. Hoắc Thanh mới vừa rồi giúp đỡ nàng cự tuyệt ngàn sử hành thời điểm nói tuy rằng có chút càng quái, bất quá nàng cảm thấy Hoắc Thanh lời nói chính là sắp xỉ, nàng đều đã lâu như vậy không có ở kinh thành đãi, này trong chốc lát đã trở lại, thuộc gì định là chuẩn bị ăn ngon đồ vật chờ. Vừa nghe lời này Hoắc Thanh mới phản ứng lại đây chính mình nói đích xác có chút nhiều, chờ lát nữa khả năng thật làm chính mình mẫu phi chờ, làm mẫu phi chờ cuối cùng chịu khổ nhất định là chính mình, đúng vậy, mau mau mau, đi mau. Bằng không mẫu phi liền thật muốn chờ. Nhìn hắn như thế sốt ruột, Dĩ Giao không tự giác cười, ngươi thật đúng là không biết làm người ta nói cái gì hảo. Hoắc Thanh lúc này chính là không rảnh lo Dĩ Giao chê cười, lôi kéo Thiên Vân Hề liền chạy nhanh lên xe ngựa. Hối Tịch cùng Dĩ Giao liếc nhau, đi thôi. Tới Bình Tây Vương phủ thời điểm Diệp Thục Đuôi quả nhiên đang đứng ở phủ cửa chờ, nhìn nhìn chung quanh bộ dáng liền biết nàng trong nội tâm là có bao nhiêu tưởng sớm chút nhìn thấy Thiên Vân Hề. Thấy Thiên Vân Hề xe ngựa lại đây, Diệp Thục Đuôi vội vàng đón đi lên, Vân Hề, đã trở lại. Lan Duyên đỡ Thiên Vân Hề xuống xe ngựa, Thiên Vân Hề vừa lộ ra một cái đầu tới, Diệp Thục Đuôi cũng liền tới rồi trước mắt. Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, ân, đã trở lại. Diệp Thục Đuôi cười lôi kéo Thiên Vân Hề một bên hướng trong phủ đi, một bên cười nói, này hơn một tháng ngươi đều chạy đến địa phương nào đi trốn tránh, trong kinh thành phát sinh như vậy đại sự tình chính là không thấy được ngươi bóng người. Nếu không phải đi ngươi trong phủ hỏi qua, ta thật đúng là sẽ lo lắng. Nguyên bản cho rằng một khi Cố gia hoan khuất rửa sạch, Thiên Vân Hề liền sẽ lập tức ở kinh thành bên trong xuất hiện, ai ngờ đến nàng thế nhưng chính mình một người trộm trốn đi, này không riêng gì làm trong kinh thành đầu những cái đó không hiểu biết Thiên Vân Hề quan to hiển quý kinh ngạc không thôi, liền Diệp Thục Đuôi cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tuy rằng minh bạch Thiên Vân Hề rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Lao Thục gì nhớ, ta chỉ là nghĩ muốn yên lặng một chút cũng liền đi Việt Hoa chùa bồi Lao Sư một đoạn nhật tử, nguyên là tính toán nói cho ngươi một tiếng. Nhưng là nghĩ thuộc gì như vậy thông tuệ ta không xuất hiện cũng đó là biết ta dụng ý, nhưng thật ra đã quên quan tâm giả loạn, đó là biết cũng sẽ lo lắng. Diệp Thục Đuôi có thể đoán được nàng dụng ý là hiển nhiên, nhưng là nàng vẫn là sẽ lo lắng chuyện này nhưng thật ra bị nàng xem nhẹ. Diệp Thục Đuôi, không phải ngươi làm việc không thỏa đáng, là ta luôn luôn chính là ái hạt lo lắng, cái gì không biết sự tình chính là sẽ muốn hiểu biết rõ ràng, cho chính mình lạc một cái an tâm, xem như một cái tiểu mau bệnh đi. Đây là gả vào này Bình Tây Vương phủ lúc sau mới có sự tình, trước kia nàng cũng không phải như vậy, đại khái là bởi vì chính mình trượng phu ngày ngày thân ở nguy hiểm bên trong, cũng liền học lúc nào cũng cảnh giác đi. Nay cũng không phải là tật xấu, mà là thuộc gì ngươi cẩn thận cũng đem ta để ở trong lòng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 710 thú vị hình ảnh. Chương 1010 thú vị hình ảnh. Hoắc Thanh nhìn kia đã đem mặt khác người đều xem nhẹ người, vốn định muốn tìm tồn tại cảm mà huy động tay ngừng ở không trung, không biết chính mình có nên hay không tiếp tục đi xuống. Vốn dĩ trong lòng ấp ủ hồi lâu nói, cũng liền cứ như vậy nghẹn chứ, này hai người gặp mặt lúc sau hắn thật đúng là dễ dàng nhất bị bỏ qua một người. Lúc này Dĩ Giao đi đến hắn bên người, yên lặng mà nhìn thoáng qua hắn ở cử ở không trung có chút xấu hổ tay, sau đó yên lặng mà đem hắn tay kéo xuống dưới, đi thôi. Nói liền đi theo Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục Đuôi vào phủ. Hối Tịch nhìn thoáng qua có chút xấu hổ Hoắc Thanh, cười lôi kéo hắn tay áo, khuyên đủ, thế tử, ngươi hẳn là sớm chút thích hướng việc này. Thật sự là bởi vì Diệp Thục Đuôi mỗi một lần nhìn thấy nhà mình gia chủ đều là như thế này xem nhẹ Hoắc Thanh, bọn họ tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, nhưng là cái này Hoác Thanh vẫn là hậu chi hậu giác, hắn mới nhịn không được nhắc nhở, bằng không hắn mới sẽ không nói nhiều. Hoác Thanh đỉnh một trương sống không còn gì luyến tiếc mặt, đi theo phía trước hai cái vừa nói vừa cười người phía sau, toàn bộ bả vai đều suy sụp, chỉ cần Vân Hề tỉ tỉ gần nhất hắn thật đúng là không có địa vị a. Nhìn xem, Dĩ Giao đều có thể bởi vì là Vân Hề tỉ tỉ người bên cạnh, mà phân đến hắn mẫu phi hai phân ánh mắt, chính mình cái này thân sinh nhi tử đều đã bị quên ở sau đầu, hắn đều hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không thân sinh, chẳng lẽ là năm đó ra cái gì sai lầm, Bình Tây Vương phủ cùng phủ thừa tướng đem hắn cùng Vân Hề tỉ tỉ ôm sai rồi, mà mẫu phi đã biết chân tướng đi. Không cần trách cứ Hoác Thanh não động mở rộng ra, miên man suy nghĩ, thật sự là bởi vì Thiên Vân Hề ở thời điểm, hắn này địa vị cũng quá thấp. Nhìn Hoác Thanh hề vài hiểu xịu đi theo, hối tịch thực không đạo nghĩa ở phía sau cười đến bụng đánh ngã, không có biện pháp, Bình Tây Vương phi khác nhau đối đại thật sự là làm trường hợp này quá thú vị. Đáng tiếc chính mình không phải cái thuyết thư, bằng không hắn thật muốn đem những việc này nói cho mọi người nghe, làm sao làm cho bọn họ cũng hảo hảo nhạc một nhạc. Một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. Nếu là làm người biết này Bình Tây Vương phủ như vậy bình dân, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn biết càng nhiều, nói không chừng chính mình còn sẽ nổi danh một phen. Không biết hối tịch đã ở phía sau cười phiền, Hoác Thanh vẫn duy trì thất hồn lạc phách bộ dáng một đường đi theo Diệp Thục đôi đám người không có chút nào tồn tại cảm đi tới, thật là không lương tâm hai người, hắn hiện tại đều đã bắt đầu hối hận đem Vân Hề tỉ tỉ kéo qua tới, nếu có thể đổi ý hắn nhưng thật ra tình nguyện bị mẫu phi mắng một đốn, cũng không nghĩ như vậy không có tồn tại cảm. Đương nhiên, này cũng bất quá chính là suy nghĩ một chút mà thôi, thật muốn là hắn không có đem Thiên Vân Hề mang về tới, sợ là chính hắn trong lòng cũng là không vui. Rốt cuộc Thiên Vân Hề rời đi mấy ngày nay, không riêng gì Diệp Thục đuôi không có thấy Thiên Vân Hề, hắn cũng không có thấy đâu. Tưởng niệm vô cùng. Tuy rằng ngày thường Hoác Thanh cùng Thiên Vân Hề gặp mặt tần suất cũng hoàn toàn không cao, nhưng là biết nàng tại bên người cùng tìm không thấy nàng người đây chính là hai loại cảm thụ. Nhìn Hoác Thanh ở phía sau hề và hiểu xịu, Dĩ Giao cố ý lạc hậu một bước, nhướng mày nhìn hắn, như thế nào? Đều bị xem nhẹ nhiều lần như vậy rồi, còn không có thích ứng. Dĩ Giao cùng Hoác Thanh gặp mặt liền lẫn nhau dỗi tật xấu chính là sẽ không bởi vì nàng trở thành Cố gia tiểu thư liền thay đổi, lúc này thấy Hoác Thanh như vậy bộ dáng, nàng tự nhiên không tránh được muốn bỏ đá xuống giếng. Hoác Thanh tà nàng liếc mắt một cái, theo sau gục xuống mặt mày không xem nàng kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Dĩ Giao thấy hắn không để ý tới chính mình, nhưng thật ra càng thêm hăng hái, cười tủm tỉm nhìn Hoác Thanh, như thế nào? Không để ý tới ta a? Lại không phải ta đoạt ngươi mẫu phi, đoạt ngươi Vân Hề tỷ tỷ. Ngươi xem ta không vừa mắt có ích lợi gì. Hoác Thanh người này đã thích chính mình mẫu phi, lại thích tiểu thư, lúc này thấy này hai cái chính mình thích nhất người ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười, sợ là cũng không biết nên ghen ghét ai đi. Hoác Thanh nghe xong lời này ưu oán nhìn phía trước hai cái từ đầu đến cuối liền không có nhớ tới quá người khác, sau đó quay mặt đi tới nhìn Dĩ Giao, khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói rất đúng tựa chính ngươi không ghen ghét giống nhau. Nói xong liền nhanh hơn nện bước muốn đuổi theo phía trước hai người, trò chuyện. Hoác Thanh lặng yên đi đến Thiên Vân Hề bên người, đối Diệp Thục Đôi ôn hòa hỏi, mẫu phi, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì à? Diệp Thục Đôi không kiên nhẫn tả hắn liếc mắt một cái, ta và ngươi Vân Hề tỉ tỉ nói chuyện đâu? Đừng xen mồm. Nói xong Diệp Thục Đôi liền lôi kéo Thiên Vân Hề đi được càng nhanh một ít, đem Hoác Thanh lưu tại chỗ. Dĩ Giao đem sự tình nhìn cái nguyên lành, nhịn không được ý cười lập tức liền bật cười, hối tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng lộ ra một chút không quá rõ ràng tươi cười. Rõ ràng cũng là cảm thấy mới vừa rồi một màn quá thú vị. Đi theo Hoác Thanh phía sau gã sai vặt thấy như thế như vậy, càng là không có nhịn xuống, trực tiếp liền bật cười, dẫn tới Hoác Thanh trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn nhi. Bất đắc dĩ nhìn đã đi xa Diệp Thục Đuôi cùng Thiên Vân Hề hai người, Hoác Thanh chỉ cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, vốn dĩ đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc đã lan tràn tới rồi toàn bộ trên người. Thấy đi theo Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục Đuôi bên người hầu hạ lão nhân đều nhịn không được ý cười, nhẹ nhàng run rẩy bả vai. Hoác Thanh cảm thấy chính mình địa vị đã không thể vãn hồi rồi. Dĩ Giao đi đến Hoác Thanh trước mặt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hà tất đâu. Hoác Thanh nhìn nàng đắc ý mặt mày, nói rất đúng tựa chính ngươi không ghen ghét giống nhau. Nói xong lại muốn đi phía trước đi, thoát khỏi cái này luôn khi dễ hắn Dĩ Giao. Nhưng mà, Dĩ Giao nhưng cho tới bây giờ không có bị cùng câu nói cùng chuyện hố hai lần tật xấu, cười lôi kéo hắn tay háo, đem người tún trở về, vui tươi hớn hở nói, ta là ghen ghét ta. Bất quá ta thích nhất vẫn là nhà ta gia chủ, nhưng là A. Chỉ cần trở về phủ đệ ta liền có rất nhiều thời điểm cùng gia chủ nói chuyện A. Hiện giờ lúc này, thuộc gì hồi lâu không có thấy tiểu thư, ta cái này thường xuyên thấy, lại rộng lượng người, hà tất muốn đi theo thuộc gì tranh nhau một ngày nửa ngày đâu. Nói xong Dĩ Giao liền nên ngang mà đi, giống như là đạt được cái gì thật lớn thắng lợi giống nhau. Hoác Thanh nhìn nàng này phó sắc mặt, trong lòng càng thêm không thoải mái, đột nhiên rất muốn giết nàng. Nói hung tợn cầm nắm tay. Trải qua hắn bên người Hối Tịch, đạm nhiên nhìn hắn một cái, theo sau lắc đầu, vẫn là không cần có quyết định này cho thỏa đáng, rốt cuộc ngươi khả năng đánh không lại nàng không nói, còn có khả năng bị nàng diệt. Nói thương hại nhìn Hoác Thanh hai mắt, cũng đuổi kịp Dĩ Giao nện bước đi rồi. Hoác Thanh một người tại chỗ hung tợn nắm tay nhìn, sau đó lại yên lặng mà buông ra, giống như chính mình thật là đánh không lại nàng. Ai? Thật là cá lớn nuốt cá bé, lấy cường khinh được a. Nhìn nhà mình thế tử không có tinh thần bộ dáng, bên người gã sai vật cười nói, thế tử, tuy rằng ngươi hiện tại đánh không lại Dĩ Giao tiểu thư, bất quá ngươi có thể hảo hảo luyện võ, ta tin tưởng thế tử chúng có một ngày sẽ đánh thắng được Dĩ Giao tiểu thư. Nói vẻ mặt cổ vũ nhìn nhà mình thế tử, rõ ràng đối hắn phi thường có tin tưởng. Nhưng mà, Hoác Thanh như là xem ngu ngốc giống nhau tà hắn liếc mắt một cái, ngươi là cảm thấy ta ở tiến bộ đồng thời Dĩ Giao tỷ tỷ sẽ không tiến bộ đúng không? Gã sai vật nghe xong lời này, túi đầu, không nói. Này không phải nghĩ ngươi hẳn là có thể càng nỗ lực vượt qua đi sao? Ai làm chính ngươi nghĩ hai người vĩnh viễn đều lấy giống nhau tốc độ tiến bộ? Bất quá lời này cũng chỉ có thể chửi thầm, cũng không dám ở Hoác Thanh trước mặt nói ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 712 danh phận. Chương 1012 danh phận. Hoác Thanh yên lặng đi theo Thiên Vân Hề bọn họ mấy cái, gã sai vật yên lặng đi theo Hoác Thanh, chỉ có phía trước Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục đuôi ở vừa nói vừa cười, những người khác đều trầm mặc nhìn. Dĩ Giao cùng Hối Tịch là không quấy rầy bọn họ, mà Hoác Thanh là căn bản là chen vào không lọt miệng. Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục đuôi một đường nói nhiều ít lời nói, Hoác Thanh đoán khí liền tích lũy nhiều ít, xem một bên Dĩ Giao cùng Hối Tịch đều cảm thấy thiên đều âm. Hoác Thanh thiên âm, hắn bên người gã sai vật thiên tự nhiên cũng là âm. Tuy rằng Hoác Thanh này đã hơn một năm mặt ngoài nhìn dường như không có gì biến hóa, nhưng là chỉ có hắn bên người cái này bên người gã sai vật mới có thể biết chính mình cái này chủ tử có đôi khi sẽ nói một ít cỡ nào khủng bố sự tình. Tuy rằng Hoác Thanh trước nay đều sẽ không đối hắn làm cái gì, nhưng là này gã sai vật hiện giờ đối đại Hoác Thanh cũng là càng ngày càng nhỏ tâm. Đại khái chính là hiện tại tuyệt đối sẽ không ở Hoác Thanh mặt trầm hạ tới thời điểm đi tìm chết. Rốt cuộc tới rồi đại sảnh, nay một đường đối Hoác Thanh tới nói quả thực chính là tra tấn, kết quả hắn mới vừa bước vào đại sảnh môn liền nghe được Diệp Thục đuôi quay đầu đi vào chỗ tìm chính mình, trên mặt vui vẻ, lập tức thấu tiến lên đi, nơi này, mẫu phi, có chuyện gì sao? Nhìn Hoác Thanh vẻ mặt định nọt, Diệp Thục đuôi nhíu nhíu mày, làm gì đi? Này một đường ta đều không có thấy ngươi bóng người. Vân Hề tưởng uống năm trước cúc hoa nhưỡng, ngươi đi đem ngươi nơi nào cái kia niên đại nhất lâu một vò lấy tới cấp Vân Hề nếm thử. Nói xong Diệp Thục đuôi liền lại lôi kéo Thiên Vân Hề nói chuyện đi. Nhìn Hoác Thanh mặt đều đen, Dĩ Giao ở một bên thực không phúc hậu cười lên tiếng, hảo thế tử, đi nhanh về nhanh. Dĩ Giao đều đã cười đến ngã trước ngã sau, nếu không phải còn bận tâm chính mình vừa mới đến tiểu thư thân phận, không nghĩ ném Thiên Vân Hề mặt, lúc này sợ là liền không chỉ là như thế. Một bên đứng Hối Tịch cũng không có hảo đến địa phương nào đi, hai cái bả vai không ngừng run rẩy, liền kém không có cười ha ha. Nhìn nhà mình thiếu gia đã đen mặt, Hoác Thanh bên người gã sai vặt hận không thể đem chính mình cả người đều tìm cái phùng xúc đi vào. Dĩ Giao tiểu thư Hối Tịch công tử, các ngươi kiềm chế điểm nhi a. Các ngươi ở chỗ này dốc hết sức cười nhạo thế tử, cuối cùng xui xẻo người ta nói không chuẩn là chúng ta này đó hạ nhân a. U oán nhìn thoáng qua đang ở cùng nhà mình mẫu phi vừa nói vừa cười Thiên Vân Hề. Hoác Thanh giận dữ xoay người, đi lấy rượu đi. Thiên Vân Hề vẫn luôn ở cùng Diệp Thục đuôi nói chuyện, nhưng thật ra không có chú ý tới Hoác Thanh trên người phát sinh sự tình. Nhưng là lúc này u oán ánh mắt nàng nhưng thật ra mẫn cảm nhận được, quay đầu tới nhìn hai cái cười đến đã nói không ra lời người. Thanh Nhi đây là làm sao vậy? Các ngươi làm cái gì sao? Dĩ Giao nén cười, liên tục lắc đầu, không có gì, gia chủ không cần để ý. Diệp Thục đuôi nghiêng đầu nhìn Hoác Thanh bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu tới nhìn Thiên Vân Hề nói. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta nói chúng ta. Ngươi mới vừa nói ngươi đi Việt Hoa chùa đãi một ít nhật tử, nếu con đường chùa hộ quốc có từng đi xem qua không tâm. Thiên Vân Hề vừa mới đặt ở Hoác Thanh trên người lực chú ý lập tức lại bị mang trật, chùa hộ quốc nhưng thật ra đi, lại không có đi gặp không tâm, cũng liền ở Tây Sương đãi một ngày cũng liền đi rồi. Như thế nào? Không tâm chính là địa phương nào đắc tội ngươi? Diệp Thục đuôi nhìn nàng. Thiên Vân Hề cười cười, đảo không phải đắc tội ta. Ta chỉ là muốn an tĩnh một ít nhật tử, cũng liền không có đi hắn nơi đó đãi. Nghe Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục đuôi lại nói lên chính mình sự tình, Dĩ Giao càng thêm áp chế không được ý cười, quay đầu cùng Hối Tịch liếc nhau, huynh trưởng, này một chuyến thật là không có đến không. Hối Tịch lúc này đã dần dần đè ép miệng cười, nghe nàng lời này, cười cũng là được, ngươi cũng đừng quá khi dễ hắn, để ý gia chủ không cao hứng. Dĩ Giao chậm rãi thu trên mặt ý cười, tiểu thư mới sẽ không bởi vì những việc này sinh khí đâu. Hoắc Thanh cũng không phải keo kiệt như vậy người khác, cũng sẽ không tức giận. Cùng Hoắc Thanh cãi nhau ầm ĩ ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên biết hắn điểm mấu chốt ở địa phương nào, càng biết hắn sẽ không bởi vì này đó vui đùa sinh khí, nếu hắn là một cái không thể nói giỡn người, nàng mới sẽ không như vậy đâu. Hối Tịch nhìn nàng một cái, người đó là xem chuẩn Hoắc Thanh tính tình rộng rãi, nếu là thay đổi một người xem ngươi dám không dám. Dĩ Giao nhìn Hối Tịch liếc mắt một cái, thay đổi người khác, ta còn sẽ không cùng hắn vui đùa đâu. Nói Dĩ Giao nhìn thoáng qua đang ở cùng Thiên Vân Hề nói chuyện Diệp Thục Đôi, bất quá theo ta thấy Thục gì thật đúng là đem ra chủ đương bảo, đem Hoắc Thanh đương thảo. Nói còn lo chính mình gật gật đầu. Nhìn Dĩ Giao vẻ mặt nghiêm túc phân tích bộ dáng, Hối Tịch cười, việc này chỉ cần có đôi mắt liền đều nhìn ra được tới. Nói xong hắn lại hậu chi hậu giác quay đầu đi nhìn phía sau, Hoắc Thanh sẽ không lúc này trở về đi. Dĩ Giao nửa cười liếc mắt nhìn hắn, sẽ không nhanh như vậy, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng sẽ làm hắn càng thương tâm. Tuy rằng Dĩ Giao nói như vậy, Hối Tịch vẫn là có chút không yên tâm nhìn kỹ xem, thấy Hoắc Thanh đích xác không có ở sau lưng mới yên tâm xuống dưới, thật sợ hắn nghe thấy lại muốn mặt đen. Dĩ Giao khinh bỉ nhìn hắn một cái, đến nỗi sao? Có đôi khi vẫn là phải chú ý một chút những việc này, vạn nhất Hoắc Thanh thật không cao hứng đâu. Hối Tịch nói. Dĩ Giao nghĩ nghĩ, cũng là, có đôi khi đi. Những việc này chính là sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, vẫn là không cần quá khi dễ hắn cho thỏa đáng. Hoắc Thanh lấy rượu trở về phát hiện, Dĩ Giao dùng bữa thời điểm trở nên ôn hòa nhiều, cũng không biết có phải hay không chính mình cúc hoa rượu thu mua nàng duyên cớ. Dùng bữa Diệp Thục Đuôi liền lôi kéo Thiên Vân Hề cùng nhau ngắm hoa, nhìn mãn viên xuân sắc, Diệp Thục Đuôi nói, hiện giờ Cố gia sự tình đã giải quyết, Cờ Lan lại đây 2-3 ngày cũng liền phải về tới, Hiên Vương Điện Hạ là tính thế nào các ngươi chi gian sự tình. Diệp Thục Đuôi mới vừa rồi chỉ lo đối Thiên Vân Hề hỏi han ân cần, hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình còn không có tới kịp hỏi qua, chỉ là Cố gia sự tình đã kết thúc nhiều thế này nhật tử, hắn lại bồi Thiên Vân Hề đi Việt Hoa Chùa, hiện giờ đã trở lại, mắt thấy thái tử muốn nạp Vân Hề vì chắc phi hắn vẫn là không có bất luận cái gì động tác, nhưng thật ra làm Diệp Thục Đuôi có chút lo lắng. Tuy rằng nhìn Mặc Cửu Hiên đối Vân Hề còn tính không tồi, nhưng là này vẫn luôn đều không cho Thiên Vân Hề một cái danh phận cũng không tính chuyện này nhi a. Biết nàng đang lo lắng cái gì, Thiên Vân Hề cười cười, hắn trong lòng nhưng thật ra sốt ruột, bất quá cái này mấu chốt nhi thượng, ta vốn là tâm tình không thế nào hảo, chúng ta vẫn luôn ở Việt Hoa chờ đợi, ta không đề cập tới hắn cũng không dám nhiều lời, hôm nay nhắc tới hắn liền chạy nhanh trở về an bài đi. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Diệp Thục Đuôi cũng liền yên tâm, vậy là tốt rồi, ngươi nói trước kia đảo cũng thế, rốt cuộc các ngươi có chuyện muốn làm, nhưng là hiện giờ Cố gia sự tình đều đã kết thúc, hắn cũng nên cho ngươi một cái danh phận mới là. Nghe Diệp Thục Đuôi lời này Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy có chút buồn cười, dường như cho tới nay đều là Mặc Cửu Hiên đoán trách nàng không cho hắn danh phận đâu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 713 có tâm. Chương 1013 có tâm. Bất quá Thiên Vân Hề lại không có nói ra, này liền xem như nàng cùng Mặc Cửu Hiên chi gian tiểu bí mật đi. Ân, hắn thực hảo, ngươi không cần như thế lo lắng. Có đôi khi Thiên Vân Hề đều cảm thấy Diệp Thục Đuôi giống như là mẫu thân của nàng giống nhau, quan tâm nàng sở hữu sự tình, bao gồm trung thân đại sự. Thấy Thiên Vân Hề vì hắn nói chuyện, Diệp Thục Đuôi cười nói, ngươi nếu nói hắn hảo kia đó là tốt, về sau nếu là hắn dám khi dễ ngươi muốn nói cho chúng ta, thuộc gì giúp ngươi thu thập hắn. Kỳ thật mấy ngày nay Mặc Cửu Hiên vì Thiên Vân Hề làm sự tình nàng cũng không phải không có nhìn đến, chỉ là nàng nhìn Mặc Cửu Hiên vẫn luôn đều không có đem Thiên Vân Hề mang ra tới gặp người ý tứ. Cho nên mới sẽ tâm sinh điểm khả nghi, bên nhưng thật ra không có gì. Thiên Vân Hề nghe nàng lời này cười cười, hảo hảo hảo, ngày sau hắn nếu là khi dễ ta, ta khiến cho Thục gì giúp đỡ ta hố hắn. Diệp Thục Đuôi lời này nhưng thật ra nói Thiên Vân Hề trong lòng ngọt ngào, tuy rằng nàng biết rõ lấy Mặc Cửu Hiên thủ đoạn, này thiên hạ gian có thể đem hắn thế nào người thật sự là không có mấy cái. Vẫn luôn ở Thiên Vân Hề bên người đi theo Mặc Cửu Hiên ám vệ vẫn là lần đầu tiên biết có người dám ở nhà mình chủ tử sau lưng nói những lời này. Nghe được vẻ mặt khiếp sợ, bất quá nghĩ này Diệp Thục Đuôi thân phận cũng liền đã biết nàng vì sao dám nói như vậy, Bình Tây Vương Phi cái này tên tuổi cũng không phải là trước xuông. Dĩ Giao nghe lời này trong lòng không tránh được tưởng, này dường như không có gì dùng đi. Rốt cuộc tuy rằng Bình Tây Vương Phủ cũng coi như là lợi hại gia tộc, nhưng là cùng Mặc Cửu Hiên cái kia lạnh băng mà phúc hắc người so sánh với vẫn là không có gì phần thắng, nhiều nhất bất quá chính là phí một ít công phu thôi. hiện tại lúc này Mặc Cửu Hiên sở dĩ sẽ làm Diệp Thục Đuôi hoàn toàn chính là xem ở nhà mình gia chủ trên người, nếu thật là có một ngày gia chủ cùng Mặc Cửu Hiên có cái gì mâu thuẫn sợ là thật không ai có thể đủ làm cái gì. Bất quá nghĩ Diệp Thục Đuôi này phân tâm cũng là khó được, bọn họ có thể nghĩ đến sự tình Diệp Thục Đuôi cũng là có thể nghĩ đến, nhưng nàng vẫn là nói như vậy, nếu nói liền không phải hư ngôn, nàng thật là đối gia chủ thực hảo. Trấn an Diệp Thục Đuôi như vậy lo lắng, Thiên Vân Hề đem hối tịch tống cổ đi trở về, làm hắn an bài đi xử lý Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ sự tình. Thấy Thiên Vân Hề đem khai phủ sự tình giao cho hối tịch, Diệp Thục Đuôi nói, lúc này an bài khai phủ sự tình. Muốn hay không chờ một chút? Cờ Lan bọn họ không phải còn không có trở về sao? Cờ Lan cũng là này cố ra người, hiện giờ thanh minh là bỏ lỡ, này khai phủ sự tình sợ vẫn là chờ hắn càng tốt một ít đi. Thiên Vân Hề cười cười, ta đương nhiên là phải đợi hắn cùng nhau trở về khai phủ, Cờ Lan đã gửi thư, tuy rằng thanh minh là không đổi kịp, nhưng là cũng liền hai ngày này liền đã trở lại, cho nên đem khai phủ sự tình định ở ba ngày lúc sau. Này khai phủ nhật tử cũng không phải là thuận miệng nói, phía trước nàng cũng đã xác định quá Cờ Lan cùng Hoắc Thúc hành trình. Diệp Thục Đuôi gật gật đầu, tuy rằng ta bên này cũng là vẫn luôn ở thư từ qua lại, nhưng đường xá thượng sự tình rốt cuộc cũng là nói không chừng, ta nhưng thật ra không biết bọn họ rốt cuộc khi nào có thể trở về, ngươi trên tay có kim linh tước, thư từ qua lại mau, cũng càng chuẩn xác một ít, nếu ngươi tính hảo nhật tử cũng liền ấn làm là được. Có thể gấp trở về đó là tốt nhất, biết Thiên Vân Hề đã trở lại vương gia liền cao hứng đã lâu, hiện giờ biết cô gia giải tội cũng là thật cao hứng. Có thể làm hắn đuổi kịp cố gia khai phủ với hắn mà nói nên là thực vui vẻ sự tình, sẽ không giống năm đó giống nhau vì gia tộc vì bên can hệ mà lưu lại tiếc nuối. Những năm gần đây tuy rằng vương gia chưa bao giờ từng ở ngoài miệng nói qua, nhưng là hắn biết hắn trong lòng đối cố gia là có rất sâu áy náy, năm đó kia chuyện Bình Tây vương phủ vì tộc nhân mà sự tình gì đều không có làm, cuối cùng cố gia sáu tộc cũng chỉ dư lại Vân Hề một người lẻ loi hữu quạng. Lúc sau mỗi một năm Bình Tây Vương Phủ đưa đi biệt viện lễ đều không có được đến Vân Hề bất luận cái gì đáp lại, nàng biết hắn là thương tâm, đã có đối chính mình thất vọng cũng có đối cố ra việc, mà cảm thấy bi thống. Cho nên mấy năm nay hắn mới vẫn luôn bên ngoài đóng giữ, rất ít trở lại kinh thành, ước chừng là không nghĩ muốn lưu tại cái này thương tâm nơi đi. Nàng không biết hắn đối hoàng đế có không hận, nhưng là nàng biết từ cố ra không có lúc sau hắn cùng hoàng đế liền rất ít gặp mặt, mặc dù gặp mặt cũng giữ nghiêm quân thần chi lễ. Đã không có trước kia những cái đó thổ lộ tình cảm cử chỉ, ước chừng là nhìn thấu đi. Hiện giờ cố gia đã có người đã trở lại, hắn ở tin chung nói qua như vậy nhiều lần cao hứng, dặn dò quá nàng như vậy nhiều lần phải hảo hảo che chở Vân Hề, nàng biết hắn là ở đền bù năm đó mềm yếu. Hiện giờ hiểu lầm cởi bỏ, Vân Hề vẫn là nhớ rõ phải đợi bọn họ trở về mới khai phủ, này cũng đáng đến hắn cao hứng đã lâu đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, Cờ Lan là ta cố gia người, Hoắc Thúc cũng là cứu cứu nhiều năm bạn tốt. Ta chính là sẽ không ủy khuất bọn họ, chờ đến khai phủ thời điểm lại hảo hảo làm cho bọn họ tế bái một chút tổ phụ cùng cứu cứu bọn họ đi. Thanh minh bỏ lỡ còn có mặt khác nhật tử không phải sao? Chỉ cần tâm thành đó là cái dạng gì nhật tử qua đi đều có thể. Nàng biết Cờ Lan cùng Hoắc Thúc cứ như vậy cấp trở về chính là vì có thể đuổi kịp cố gian này những sự tình. Bất quá nếu thanh minh không đuổi kịp vậy đem khai phủ nhật tử lưu trữ rốt cuộc vẫn là muốn đuổi kịp một cái mới hảo. Diệp Thục Đuôi cười nhìn nàng. Rốt cuộc vẫn là ngươi có tâm. Thiên Vân Hề cười một chút, ta liền đã là một cái không tính có tâm người, nhưng thật ra thuộc gì sự tình gì đều bận tâm, cái gì đều vì Hoắc Thúc nghĩ, mới là chân chính có tâm. Hoắc Thúc tìm ngươi như vậy một cái vương phi, là phúc khí của hắn. Nàng cũng biết mấy năm nay Hoắc Thúc vẫn luôn ở biên quan đợi là vì cái gì, mà Diệp Thục Đuôi còn có thể đủ như thế thủ, cũng thật là đem Hoắc Thúc gái đến tận xương tủy đầu đi. 3 năm, Hoắc Thúc đã 3 năm chưa từng đã trở lại. Này 3 năm nàng là như thế nào lại đây, cũng liền chỉ có nàng chính mình mới biết được đi. Diệp Thục Đuôi nhìn Thiên Vân Hề cười, này đó là phu thê đi. Hắn suy nghĩ cái gì ta đều biết, tuy rằng vừa mới bắt đầu có đôi khi cũng cảm thấy hắn đem chính mình xem đến không đủ trọng, chỉ lo hắn huynh đệ tình, nhưng là sau lại ta mất đi mẫu thân ngươi cái này khuê chung bạn thân cũng liền minh bạch tâm tình của hắn, mấy năm nay nhìn hắn buồn bực không vui, cũng chỉ dư lại đau lòng. Nói thật vừa mới bắt đầu chính mình còn trẻ thời điểm cũng từng cảm thấy bị khuất, nhưng là sau lại cũng liền dần dần lý giải hắn, hắn trong lòng như vậy khổ còn có thể như vậy bận tâm nàng, biết mỗi một tháng một phong thư nhà đã rất khó được. Thiên Vân Hề nói, cho nên mới nói Hoắc Thúc là hảo phúc khí, cưới ngươi như vậy một vị hảo thế tử. Diệp Thục Đuôi nhìn Thiên Vân Hề, ngươi nha, liền nói này đó lời hay thảo ta vui vẻ đi. Nay cũng không phải là thảo ngươi vui vẻ mà là ăn ngay nói thật. Đúng rồi, lúc này đây Ly Toàn tỷ tỷ sẽ trở về sao? Thiên Vân Hề hỏi. Diệp Thục Đuôi gật gật đầu, trở về, cũng là ít nhiều Cờ Lan giải quyết bên kia biên cảnh thượng sự tình, bằng không Ly Toàn thật đúng là sẽ đi không khai. Hoắc Ly Toàn đóng giữ địa phương đó là kia du mục dân tộc kinh thành quá nhiều địa phương, nếu không phải giải quyết sự tình, đó là như thế nào đều cũng chưa về. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 714 nhọc lòng. Chương 1014 nhọc lòng. Nếu là Cờ Lan công lao, thuộc gì liền chờ Cờ Lan đã trở lại, hảo sinh cho hắn làm một ít ăn ngon, coi như là hồi báo, nghĩ đến hắn sẽ thích. Thiên Vân Hề vui đùa cười nói. Diệp Thục Đuôi cũng theo câu chuyện cười cười, hắn giúp Ly Toàn chuyện này ta chính là sẽ hảo sinh nhớ kỹ, bên không thể cấp cái gì, làm chút ăn ngon vẫn là có thể làm được, chỉ cần Cờ Lan thích cũng đó là ta mỗi ngày cho hắn làm cũng không sao. Dĩ Giao ở một bên sen mùm nói, Cờ Lan luôn luôn liền thích này đó thức ăn, thuộc gì tay nghề như thế hảo, nếu là Cờ Lan một lần liền mê thượng, sợ là ngày sau thuộc gì có đến phiền. Diệp Thục Đuôi nói, ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể mê thượng, ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn, như thế ngày sau thỉnh hắn hỗ trợ sự tình cũng đó là hảo mở miệng. Thiên Vân Hề, ta còn nói hôm nay thuộc gì sao như thế thống khoái, nguyên lai là trong lòng sớm có so đo. Diệp Thục Đuôi đắc ý gật gật đầu, đây là tự nhiên a. Bằng không ngươi cho rằng ta là cái sẽ làm lỗ vốn sinh ý người sao. Thiên Vân Hề chỉ là cười cười, thuộc gì luôn luôn hảo tính kế, tự nhiên là sẽ không làm chính mình có hại. Nguyên nghĩ muốn hay không lấy Thanh Vũ nhưỡng hồi báo thuộc gì mới hảo, hiện giờ nghĩ đến đó là không cần. Diệp Thục Đuôi vừa nghe lời này liền nóng nảy, bên cũng liền thôi, này Thanh Vũ nhưỡng vẫn là muốn nhiều cho ta một ít, ta còn nghĩ chờ ngươi Hoắc Thúc đã trở lại, tìm ngươi lấy mấy đàn hảo hảo cùng ngươi Hoắc Thúc phẩm nhất phẩm đâu. Cũng không thể không cho ta. Dĩ Giao cùng Thiên Vân Hề vừa nghe lời này liền cười, thuộc gì bên không nhớ thương, nhưng thật ra nhớ thương gia chủ rượu. Nói Dĩ Giao đó là nở nụ cười. Một bên Lan Duyên đám người nghe xong lời này cũng là cười đến sung sướng, Bình Tây Vương Phi đáng yêu lên cũng là thú vị. Thấy các nàng đều cười vui lên, liền chính mình trong phủ người cũng đều như thế, Diệp Thục Đuôi không vui, tốt xấu các nàng cười cười cũng liền thôi, các ngươi này đó cũng ba ba ngóng trông uống hai khẩu người thế nhưng cũng chê cười lên, để ý cầm lại đây không thưởng các ngươi. Bình Tây Vương phủ chung người cũng đợi đến cực hảo, Thanh Vũ Nhương tuy rằng uống thực hảo uống, nhưng là cũng không xem như cái gì quý báu vô cùng đồ vật, Thiên Vân Hề cấp đến nhiều thời điểm Diệp Thục Đuôi cũng thưởng bọn họ một ít, rốt cuộc là dược liệu nhưỡng liền đối thân thể có chỗ lợi. Mọi người vừa nghe lời này cũng liền đều thu liễm tươi cười, một đám đều cúi đầu không nói. Thấy bọn họ như vậy phản ứng, Diệp Thục Đuôi lập tức vừa lòng, khẽ hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy Diệp Thục Đuôi như vậy đáng yêu, Thiên Vân Hề cười cười, không thể tưởng được uy nghiêm Bình Tây Vương Phi cũng có như vậy ấu trí đáng yêu thời điểm. Ấu trí một ít làm sao vậy, có đôi khi a, không cho chính mình tìm một ít lạc thú cuộc sống này chính là rất khổ sở. Diệp Thục Đuôi nửa cảm khái nửa vui đùa nói. Tuy rằng yêu thương thực đạm, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là cảm nhận được, lôi kéo tay nàng cười cười nói, một khi đã như vậy, vậy nghĩ biện pháp đem Hoắc Thúc lưu lại đi. Rốt cuộc Hoắc Thúc đều đã vì triều đình phòng thủ biên quan nhiều năm như vậy. Có Hoắc Thúc ở Diệp Thục Đuôi không có khả năng như thế, nàng sẽ như thế cũng bất quá là bởi vì cùng Hoắc Thúc vẫn luôn đều chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nơi này đầu có Hoắc Thúc tuổi trẻ khi khát vọng dẫn tới chia lịa, cũng có mấy năm nay cô ra việc đối Hoắc Thúc trong lòng tạo thành thương tổn dẫn tới tránh né. Bất quá vô luận nói như thế nào, Hoắc Thúc mấy năm nay cũng là quá vắng vẻ thuộc gì. Diệp Thục Đuôi lắc đầu, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến hắn là một cái như vậy có khát vọng người, ta không nghĩ bởi vì ta chính mình cứ như vậy ước thúc hắn, chậm chế hắn, làm hắn lưu lại tiếc nuối. Nàng không phải một cái có thể chịu đựng quá nhiều người, có chút lời nói tưởng nói nàng cũng liền nói, có một số việc muốn làm nàng cũng liền làm, chỉ là chuyện này không giống nhau, nàng quá hiểu biết hắn. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này hiểu biết cho nên nàng biết đối với hắn tới nói vì nước tận trung là như thế nào vinh quang, cho nên nàng không nghĩ chậm trễ hắn, không nghĩ bởi vì chính mình điểm này nhi tiểu nữ nhi tình yêu, liền chậm trễ hắn khát vọng. Thiên Vân Hề biết Diệp Thục Đuôi ý tứ, bất quá vẫn là khuyên một câu, chính là có đôi khi này tình yêu cũng không phải đơn phương trả giá, nếu là ngươi thật không nghĩ hắn rời đi, cũng liền câu hắn thì đã sao, rốt cuộc ngần ấy năm ngươi vì hắn trả giá thật sự quá nhiều. Hắn đó là vì ngươi thu chính mình dạ tâm, cũng không phải không thể. Diệp Thục Đuôi không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là nói, ta biết, đến lúc đó rồi nói sau. Nhìn thấy nàng như vậy trả lời, Thiên Vân Hề đó là biết hắn căn bản là không có khả năng làm như vậy, cười cười cũng không có ở tiếp tục cái này đề tài, chỉ là cười nói, nếu Ly Toàn tỷ tỷ cũng trở về, lúc này đây đó là có thể toàn gia đoàn viên, Thục Di cần phải tăng cường mấy ngày này hảo hảo hòa Ly Toàn tỷ tỷ cùng Hoắc Thúc hưởng thụ Thiên Luân chi nhạc. Nhắc tới cái này 3 năm không có gặp qua nữ nhi, Diệp Thục đuôi nhưng thật ra mặt mày hớn hở, ngươi Ly Toàn tỷ tỷ đã 3 năm chưa từng đã trở lại, cũng không biết nàng hiện giờ trưởng thành cái gì bộ dáng, có thể hay không cùng phía trước giống nhau giống cái nam hải tử dường như, nếu là đúng như này ta nhưng đến hảo hảo cùng ngươi Hoắc Thúc nói nói, làm nàng cũng học một ít nữ hải tử nên học quy củ, bằng không chiếu nàng cái kia tính tình về sau nhưng như thế nào gả chồng a. Thượng một lần Ly Toàn trở về nhìn nàng dáng vẻ kia, nàng liền muốn làm nàng học một ít quý củ, chỉ là cuối cùng nàng không có đãi bao lâu liền lại hồi biên quan đi, làm nàng vô pháp, lúc này đây đó là trượng phu không thể lưu lại, nàng cũng muốn đem nữ nhi lưu lại, tốt xấu cũng là nên làm nàng lưu tại trong kinh học chút quý củ, sau đó tìm hảo nhân ra. Nhìn Diệp Thục đuôi cau mày lại nhảy nói, quả nhiên là làm mẫu thân người, này còn không có nhìn thấy bóng người đâu, liền nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia, đã tính như thế nào đem nữ nhi lưu tại trong kinh tìm hảo nhân ra. Diệp Thục đôi tả nàng liếc mắt một cái, theo sau lại thở dài một hơi nói, bất quá, chúng ta ở chỗ này nói nhiều như vậy cũng là không có ý tứ, rốt cuộc Ly Toàn cũng là cái có chủ kiến, nếu là nàng không nghĩ, ta cũng vô pháp. Kỳ thật đối chính mình cái này nữ nhi Diệp Thục đôi cũng là bất đắc dĩ, Ly Toàn luôn luôn đều là một cái có chủ kiến nữ tử, tuy rằng mặt ngoài thuận theo, nhưng là chỉ cần là nàng không nghĩ phải làm sự tình, cũng liền chính là cái vào thai này ra thai kia, nói cũng vô dụng. Cho nên lưu không lưu tại trong kinh, gả chồng hay không cũng vẫn là đến xem nàng chính mình vui không vui. Thiên Vân Hề cười cười, có chủ kiến một ít mới hảo, như vậy người luôn luôn đều rất có ánh mắt, làm việc cũng có chính mình phương pháp, ngày sau mới có thể cho chính mình tìm một cái chính mình lưỡng tình tương duyệt người, bên nhau lâu dài. Thời đại này nữ nhi ra phần lớn chính là bởi vì quá không có chủ kiến, cho nên ở nhà là cha mẹ phụ thuộc, hôn nhân đại sự nghe theo cha mẹ an bài, gả vào nhà chồng cũng liền trở thành trượng phu phụ thuộc. Theo sau đó là không biết là thê lương vẫn là bi ai sinh hoạt, ở hậu viện kia ba tức trong thiên địa đầu ngươi tranh ta đấu, nàng nhưng thật ra hy vọng vị này chưa từng gặp mặt Hoắc Ly Toàn, là một cái có chủ kiến nhân tài hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 715 Thánh Chỉ. Chương 1015 Thánh Chỉ. Diệp Thục đuôi ngẫm lại cũng cảm thấy Thiên Vân Hề nói không tồi, cười nói, mượn ngươi cắt nôn. Nếu thật là như thế ta cũng liền yên tâm. Thiên Vân Hề, định là sẽ như thế, Ly Toàn tỷ tỷ ngày sau chắc chắn gả đến một ít hảo phu quân, thuộc gì ngươi liền không cần quá mức lo lắng. Hoắc Ly Toàn người này hành sự tác phong Thiên Vân Hề cũng từ Cờ Lan ngẫu nhiên đề cập chung biết được một vài, ước chừng là cái này dám yêu dám hận nữ tử, người như vậy làm chuyện gì đều là sạch sẽ lưu loát, nghĩ đến ngày sau chọn lựa hôn phu cũng không có sai biệt. Cùng Diệp Thục đuôi nói rất nhiều lời nói, Thiên Vân Hề mới ở dùng bữa tối lúc sau trở về phủ đệ, vào cửa liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên ở trong phòng hạng nhất nàng. Tới đã bao lâu? Thiên Vân Hề hỏi hắn. Mặc Cửu Hiên buông quyển sách trên tay, đem nàng kéo qua tới, an bài một chút sự tình, vừa mới lại đây. Như thế nào? Lúc này mới từ Bình Tây Vương Phủ trở về, là cùng Thục Dì nói rất nhiều sự tình sao? Thiên Vân Hề hiện giờ Mặc Cửu Hiên kêu Diệp Thục đuôi Thục Dì cũng là càng ngày càng thuận miệng. Thiên Vân Hề cười cười, nói chút nhàn thoại thôi. Đúng rồi, Cờ Lan chính là này hai ngày liền phải đã trở lại, trên đường vẫn luôn đều không có ra cái gì đại sự tình, thái tử bên kia là có khác tính toán sao. Chẳng trách Thiên Vân Hề hoài nghi, ở Cờ Lan xuất hiện phía trước này mai mới biết chính là này trong kinh thành đầu tiểu bối trung duy nhất một cái có thể lấy đến ra tay tướng quân, chính là Cờ Lan vừa xuất hiện lần này tử liền hạ thấp mai mới biết ở hoàng đế trong lòng phân lượng, mai ra hiện giờ là thái tử bên kia người, thái tử cứ như vậy có chút Cờ Lan làm đại. Hoàn toàn không giúp đỡ mai mới biết chính là có chút không thể nào nói nổi. Thái tử bên kia hiện tại vẫn là muốn thu nạp Cờ Lan, rốt cuộc bọn họ biết nói cũng chính là Cờ Lan ở Tịnh An Hầu phủ thân phận, cho nên bọn họ cảm thấy vẫn là có hy vọng đem Cờ Lan thu vào dưới trướng, chỉ là vì càng tốt thu phục hắn, cũng đích xác chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật, ước chừng sẽ ở Cờ Lan đôi mắt sự tình tình làm văn đi. Bất quá mai mới biết bên kia liền không giống nhau, ta nhìn mai mới biết không phải như vậy trầm ổn người. Chính là này hai ngày hắn nên là sẽ ra tay, lần trước trong kinh những cái đó đối Cờ Lan đồn đãi chính là bọn họ ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, thái tử bên kia cũng có khảo nghiệm Cờ Lan năng lực ý tứ, nếu là này một quan hắn không qua được thái tử cũng sẽ không thu Cờ Lan, cho nên ta đánh giá lúc này đầy thái tử sẽ từ mai mới biết ra tay, lấy này tới thử Cờ Lan bản lĩnh. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười cười, này thật đúng là hảo thủ đoạn, thông qua mai mới biết ra tay có thể thử Cờ Lan thực lực. Phỏng chừng một chút về sau Cờ Lan có thể hay không hữu dụng, nếu là hữu dụng liền bắt đầu mượn sức, nếu là bị mai mới biết giết, cũng liền chỉ là Cờ Lan năng lực không đủ, không cần cũng thế. Thông qua chuyện này còn có thể hướng Cờ Lan trương hiển này trong kinh thành hung hiểm, như vậy Cờ Lan liền càng có khả năng cho chính mình tìm một cái chỗ dựa, bọn họ ngày sau mượn sức cũng liền càng thêm dễ dàng. Còn có đó là hiện giờ lúc này tùy ý Mai mới biết làm việc này, cũng có thể trương hiển hắn đối Mai ra coi trọng, nhìn thấy Mai ra ra đối thủ cũng liền sẽ giúp đỡ hắn đối phó, nghĩ đến trải qua chuyện này cũng đó là sẽ làm Mai ra cùng thái tử dựa đến càng gần. Một mũi tên bắn ba con nhạn, hảo tính kế. Không thể không nói thái tử kế hoạch thực hảo, đáng tiếc hắn gặp được người cố tình đã là nàng Cố ra người, cũng không phải là cái loại này mới vào triều đình, cái gì cũng đều không hiểu Lăng Đầu Thanh. Thật là hảo tính kế, bất quá đáng tiếc chính là Cờ Lan không phải hắn có thể mơ ước người, cho nên như thế nào tính kế đều không có dùng, thực mau hắn cũng liền sẽ minh bạch. Cờ Lan chính là Hề Nhi người bên cạnh, sao có thể làm hắn tính kế đi? Thiên Vân Hề cười cười, tự nhiên là không có khả năng làm hắn tính kế chúng ta Cờ Lan. Bất quá lại nói tiếp mỗi một lần thái tử ra tay cũng coi như được với là mọi mặt chú đáo, cái gì đều tính kế chứ, chính là đều lâu như vậy, ta thật đúng là chính là không có thể nhìn thấy hắn tính kế khi nào thành công. Mặc Cửu Hiên méo méo nàng cái mũi, sùng nịch nói, này còn không phải bởi vì hắn gặp ngươi cái này yêu nghiệt, mỗi khi đều đem hắn tính toán tiệt hồ, hắn ở người thường bên trong cũng coi như đến là thông minh, bất quá nếu là dựa vào hắn bản lĩnh là có thể đủ thắng được quá ngươi, vậy có chút kỳ quái. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, ngươi xác định ngươi nói như vậy lời nói thật sự được chứ? Tốt xấu cũng là một sớm thái tử, nói như vậy lời nói có chút không tốt lắm đâu. Mặc Cửu Hiên nói, có cái gì không tốt, vốn chính là như thế. Mặc Cửu Hiên vẻ mặt không sao cả. Thiên Vân Hề liếc mắt nhìn hắn không nói, ngẫm lại thật đúng là như thế, thái tử thật là tính kế bất quá nàng. Không, từ nào đó trình độ đi lên nói không phải hắn tính kế bất quá nàng, mà là nàng đến ra thành quả luôn bị thái tử nhớ thương. Ban đầu thời điểm là chị Thủy Chi sách bị thái tử có ý định phá hư, sau đó lại là thái tử cùng Tương Vương liên thủ cho nàng vì Cố gia lật lại bản án sự tình mang đến rất nhiều phiền toái. Hiện giờ hắn có coi trọng bên người nàng Cờ Lan, này dường như đều là chính hắn tìm tới môn nhi tới đi, nàng tổng không thể cứ như vậy tùy ý hắn cậy chính mình góc tường đi. Ngươi nói cũng đúng, dường như cho tới nay đều là hắn tìm chúng ta phiền toái tới, diệt đối phương uy phong đảo cũng không có gì không đúng. Nghĩ kỹ cũng liền không hề dối rắm. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn về phía Mặc Cửu Hiên, hỏi, tứ hôn thánh chỉ sự tình ngươi như thế nào an bài? Mặc Cửu Hiên nhắc tới chuyện này liền cười đến mi mắt cong cong, không như thế nào an bài, chính là đem thánh chỉ giao cho nội các, ngày mai cũng liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nghĩ Hề Nhi liền phải trở thành chính mình vương phi, Mặc Cửu Hiên rất là cao hứng, chờ đến Hề Nhi thành hắn vương phi hắn khiến cho thế nhân nhìn xem, từ bỏ hắn Hề Nhi, thái tử rốt cuộc làm như thế nào một sai lầm lựa chọn. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng nội các nhìn thánh chỉ lúc sau đem sự tình nói cho hoàng đế, sau đó hoàng đế đem thánh chỉ ấn xuống sao? Nàng còn tưởng rằng người này sẽ tưởng cái biện pháp giấu giếm được nội các, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó ván đã đóng thuyền hoàng đế cũng không thể nói cái gì, lại là không nghĩ hắn thế nhưng đem thánh chỉ bắt được nội các đi, hắn chẳng lẽ là cho rằng hoàng đế sẽ từ hắn như vậy hồ nháo sao? Thiên Vân Hề trên mặt mang theo một ít lo lắng, Mặc Cửu Hiên trên mặt lại là không có nửa điểm nhi lo lắng, cười nói, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Ta đem thánh chỉ lấy quá khứ thời điểm đã nói với bọn họ, làm cho bọn họ không cần đem thánh chỉ mở ra xem, tự nhiên liền sẽ không có người thấy nội dung, càng sẽ không làm hắn thấy, cũng liền sẽ không có việc gì. Thiên Vân Hề hoài nghi nhìn hắn, ngươi làm cho bọn họ không xem bọn họ liền thật sẽ không xem a? Có chút tức giận đối hắn nói. Mặc Cửu Hiên đem Thiên Vân Hề ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi phải tin tưởng phu quân của ngươi bản lĩnh, ta nói không cho bọn họ xem, bọn họ liền không có can đảm mở ra xem. Thấy Thiên Vân Hề vẫn là hoài nghi nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên nói, ngươi có phải hay không đã quên phu quân của ngươi ta bên ngoài hung danh? Thiên Vân Hề tưởng tượng, cảm thấy có đạo lý, dựa vào hắn hung danh, ai dám trêu chọc hắn, nhướng nhướng chân mày, như thế ta liền an tâm rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 716 tứ hôn. Trước 1016 tứ hôn. Một đêm qua đi, nguyên bản ở kinh thành bên trong truyền ồn ào huyên náo Vĩnh Nhạc chờ hồi kinh tế bái Cố gia người việc liền biến thành Vĩnh Nhạc chờ bỗng nhiên bị tứ hôn Hiên Vương. Thiên Vân Hề buổi sáng còn ở trang điểm Lan Duyên liền cười nói, gia chủ, hôm nay sáng sớm thánh chỉ liền đến Vĩnh Nhạc hầu phủ, hối tịch công tử bên kia đã tiếp thánh chỉ, hiện giờ trong kinh thành đầu đều truyền khai. Gia chủ cùng Hiên Vương điện hạ có thể tu thành chính quả tất cả mọi người là cao hứng. Rốt cuộc Hiên Vương điện hạ đối gia chủ hảo bọn họ vẫn luôn là nhìn. Thiên Vân Hề nhìn Lan Duyên vẻ mặt cao hứng, bất đắc dĩ cười cười, nhìn ngươi như vậy cao hứng, ta đều có chút hoài nghi ngươi rốt cuộc là ta nha hoàn, vẫn là Mặc Cửu Hiên nha hoàn, hắn hiện giờ thật là đem các ngươi cấp thu mua. Lan Duyên cười nói, Hiên Vương điện hạ có thể đem ra chủ ngài cấp quả chạy, đem chúng ta thu mua có thể tính gì chứ đại sự nhi a. Trước kia Mặc Cửu Hiên cùng nhà mình gia chủ bát tự còn không có một phiết, tự nhiên không có người dám nói này đó, nhưng là hiện giờ đều đã tới rồi này nông nỗi, bọn họ nói chuyện tự nhiên cũng liền không như vậy kiêng kỵ chứ. Thiên Vân Hề nghe lời này, ta nàng liếc mắt một cái, ai có thể nghĩ đến trước kia trầm mặc ít lời, chưa bao giờ làm nổi bật lang duyên, hiện giờ cũng biến thành như vậy miệng lưỡi chân chu người, năm tháng thật là một con dao giết heo. Lan Duyên cùng Lan Nghệ đám người nghe thấy lời này hơi kém không cười nằm sấp xuống, tuy rằng không phải thực lý giải Thiên Vân Hề mới vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì, bất quá cũng có thể đủ đoán cái đại khái, như vậy nói cũng liền chỉ có nhà bọn họ gia chủ mới có thể nói được. Đang ở nói, Dĩ Giao liền lặng lẽ lại đây, nhìn Thiên Vân Hề đang ở trang điểm, tiểu thư còn ở trang điểm, ngươi có biết hiện giờ trong kinh thành đầu đều đã nhảy ra bao lớn lãng. Trong kinh thành đầu hiện giờ đối bọn họ tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ nghị luận đã hừng hực khí thế. Cũng chỉ có bọn họ này đó cảm kích người còn có thể ngồi được, nghe nói thái tử cùng hoàng đế bên kia đều đã nháo ra đại sự nhi. Nguyên còn tưởng rằng hôm nay Hiên Vương Điện Hạ sớm liền đi rồi là có cái gì quan trọng chuyện này, hiện giờ xem ra chính là vì chuyện này đi. Nghe được Dĩ Giao nói, Thiên Vân Hề cũng nhớ tới hôm nay Mặc Cửu Hiên rời đi đến sớm, hỏi, hoàng đế triệu Mặc Cửu Hiên vào cung đi. Dĩ Giao lắc đầu lại gật gật đầu, tuy rằng không phải hoàng đế truyền triệu, bất quá cũng sắp xỉ. Rốt cuộc chuyện này hoàng đế là gặp qua hỏi, cùng với chờ hoàng đế truyền triệu còn không bằng chính mình tiên tiến cung chiếm được một cái tiên cơ. Nghĩ nghĩ Dĩ Giao lại nói, bất quá chiếm không chiếm cái gì tiên cơ đối Hiên Vương Điện Hạ tới nói vì không có gì quan trọng, dù sao kết quả cuối cùng cũng đều một cái hình dáng. Hiện giờ trong cung tình hình quả thực là có thể đoán được, đơn giản chính là hoàng đế giận tím mặt lại đổi đến Mặc Cửu Hiên phong khinh vân đạm giải thích, kết quả cuối cùng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi.